Nhạc thất truyền thụ vẫn là thực nghiêm túc, khi nào người sở không rõ Tần Ngư con đường, nhưng cảm thấy người này không ấn lẽ thường ra bài, không chuẩn sẽ ở giáo khóa chung quấy rầy Vãn Khê Sa, lại không nghĩ nhân ra ngoan thật sự, toàn bộ hành trình điệu thấp ngồi ở trong một góc, an tĩnh nghe giảng bài, tựa không tồn tại. Chờ dài dòng một tiết khóa kết thúc, Tần Ngư trước ra cửa, bị phụ nhân mang đi phòng tiếp khách, trên đường phụ nhân hỏi để ngũ đao linh hướng đi. Cũng không tính đột ngột, rốt cuộc trước đây để ngũ đao linh là vẫn luôn đi theo, hiện tại bỗng nhiên không thấy. Nơi này là khi nào, tỷ tỷ ngươi hỏi một người nam nhân sẽ đi nào sao? Phụ nhân bật cười, ý vị thâm trường nói, để ngũ các hạ cũng không phải là cái loại này người. Tần Ngư xoa kiểu kiểu đầu, chớp chớp mắt, hảo đi, hắn phỏng trừng là ẩn ở một chỗ đi. Phụ nhân, sợ cô nương ngươi có nguy hiểm sao? Thật là hảo sư huynh. Tần Ngư, là nhìn ta, sợ ta sang bậy. Phụ nhân, ngạch như cũng là cái hảo sư huynh. Kia là một cái hảo cấp dưới, nàng có phải hay không cũng nên ngồi xổm trước cửa phòng dưới sự bảo vệ nhà mình Vãn cô nương. Tiếp khách tiểu thính kỳ thật là một trà thất, thực u tinh phong nhã, lâm dòng nước tiểu đoạn, thật là không tồi địa phương. Vãn Khê Sa xử lý xong việc lại đây, liền nhìn đến chính mình khách nhân đang xem một quyển sách, mà bàn nhỏ thượng chính nằm bò một con phì miêu, nó ở ăn điểm tâm. Một động một tĩnh. Một tĩnh vừa động. Vãn Khê Sa đi qua đi, xin lỗi, làm Thanh Khâu cô nương đợi lâu. Nàng đến trước mặt, hơi một phúc lễ, loại này lễ nghi thường thấy với phàm tục quyền quý, nhiều lấy khuê các hoặc lễ nhạc giáo phái ước thúc nữ tử, ở tu chân giới nữ tu bên trong là cực không thường thấy, nhân nữ tu phần lớn tự mình cố gắng. Lễ nghi chế độ cùng nam tu tương đồng, cũng liền số rất ít đạo thống bất chính tông môn sẽ đối nữ tử thực hành thứ vị dạy dỗ. Vãn Khê Sa như vậy xuất sắc nữ nhân, hình như có loại mâu thuẫn, gần nhất nàng đối những cái đó cường giả hoặc là tu chân quyền quý cũng không để bụng, rồi lại đối chính mình Thanh Lâu nữ tử thân phận thản nhiên nhận đồng, này thi lễ chính là một loại bằng thẳng. Con hảo, Tần Ngư thu thư, nhìn về phía Vãn Khê Sa. Ta còn phải đa tạ Vãn Khê Sa cho ta cơ hội này, chịu nghe ta vài câu. Vãn Khê Sa ngồi xuống, giơ tay pha trà, thả ý bảo Tần Ngư nói rõ. Ta tưởng thỉnh Vãn Khê Sa cô nương thay ta luyện chế một ít nhưng kháng kiềm vân độc lĩnh cự độc đan dược hoặc là dược tề. Vãn Khê Sa gật đầu, có thể. Tần Ngư đi thẳng vào vấn đề, nhưng người ta so nàng càng dứt khoát, giống như đã đoán được nàng nghĩ muốn cái gì dường như. Bất quá Tần Ngư cũng không hỏi đối phương như thế nào biết chính mình vì sao tìm tới nàng. Người thông minh sao, không cần hỏi. Tần Ngư có qua có lại, đem bên tay trái một phong quyển trục dịch qua đi, Sơn Hải Điệp Âm khúc ta đã viết hảo. Vãn Khê Sa thấy được, nhưng là không núp đích, chỉ phẩm trà, đạm nói, thác viết chi đạo, ở hình không ở thần. Tần Ngư, Vãn Khê Sa cô nương tiểu gì tài hoa, chỉ hơi xem hạ làn điệu liền biết, đều có chính mình làn điệu thần hồn. Vãn Khê Sa, đạn cho ta nghe đi, không phải Thanh Khâu cô nương trước đây chính mình nói sao. Ta mẹ nó ngươi dược còn không có cho ta đâu. Nhưng Tần Ngư trước đây đích xác nói qua kia lời nói, vì thế nàng cười một cái, không tỏ ý kiến, vậy mượn hạ cô nương ngươi cầm đi. Nàng bán, làm Vãn Khê Sa lược ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới đối phương tốt như vậy nói chuyện. Giống như không có gì tính tình. Như vậy theo nàng. Phải biết rằng nàng liền dược đều còn không có cấp. Nhưng Vãn Khê Sa cũng không nghĩ nhiều, khúc âm ở phía trước, nên tôn trọng. Trong phòng tiếng đàn mạn mạn, thính ngoại gác mái đối diện đình ngói đỉnh, đệ ngũ đao linh ngồi, một tay để đao, lạnh như bàn thạch. Hắn nói muốn xem, liền thật sự nhìn. Đồng nhiên, hắn quay mặt đi, nhìn về phía cách đó không xa lầu các nóc nhà, bên kia cũng đứng một người. Một cái kiếm khách. Yến Vân Hải. Một khúc còn chưa bãi. Nhưng bên ngoài đã có tiếng gió kiếm âm nào mình, hình như có phong lôi phi toa, hình như có linh quang túng hành. Cắt nước bạch, lan vân đạn quang. Loại này động tĩnh trộn lẫn nhập cầm khúc bên trong, nhưng Vãn Khê Sa không để ý, mà nàng cũng nhận thấy được đánh đàn Thanh Khâu cũng không để ý. Này cầm khúc cực ổn. Không coi ai ra gì. Thẳng đến bên ngoài động tĩnh sơ nghỉ, một khúc thôi. Tần Ngư ấn cầm huyền, tay háo bãi nhẹ đãng, phất tay háo cười xem Vãn Khê Sa. Vừa lòng. Lời này như là hống cái gì tiểu hài tử dường như. Vãn Khê Sa cũng chưa nói cái gì, chỉ lòng bàn tay ở trên bàn nhẹ nhàng một phóng, một cái giới tử dừng ở trên bàn. Dược ở chỗ này, đa tạ Thanh Khâu cô nương một khúc. Cùng tạ. Giao dịch như vậy nhanh chóng liền hoàn thành, Tần Ngư chính bế lên Tiểu Kiều phải đi, bỗng dừng chân, xoay người hỏi Vãn Khê Sa cô nương, muốn hay không cùng ta làm một ít mặt khác giao dịch. Vãn Khê Sa buông chén trà, nhìn nàng ánh mắt pha thần, rồi lại lực vũ. Làm vui nói, vẫn là luyện đan. Ta đều được a, xem cô nương ngươi thích. Vãn Khê Sa đã nhìn ra, này vô khuyết cô đạo thanh khâu là cái dầu cao vạn kim. Nhìn như gì đều được, kỳ thật cũng không có hại. Từ nàng sáng sớm lấy Sơn Hải Điệp Âm tới dụ nàng giao dịch, hiện giờ lại. Vô trả giá mua bán, ổn kiếm không bồi. Tần Ngư ở trong phòng đãi cả đêm, ngày kế rạng sáng mới ra, ra cửa liền nhìn đến ngồi xổm góc ánh mắt sáng quắc phụ nhân. Vãn Khê Sa cũng thấy được, biểu tình vi diệu, liếc Tần Ngư liếc mắt một cái. Tiểu Kiều chủ động giải thích, cùng nhà ta khâu khâu không quan hệ. A, Tần Ngư hậm hực, chạy nhanh ôm béo miêu chạy. Nhìn thấy bên ngoài đỉnh thượng đệ ngũ đao linh nắm đao mà đứng, kiên nếu bàn thạch. Kia khí chàng, kia khí khái, quả thực không thể chê, man đến một con. Đúng rồi, quanh mình có huyết vị, cũng có thương tích giả. Không biết là đệ mấy sóng, hoặc là tới ám sát, hoặc là bởi vì Vãn Khê Sa mà đến thử. Dù sao kết thúc. Sư huynh vất vả, tới, ăn cái cơm sáng. Tần Ngư cầm một mâm điểm tâm tiếp đón đỉnh thượng đệ ngũ đao linh xuống dưới ăn cái gì. Kia tư thái liền cùng vườn bách thú bên trong đầu uy quản lý viên không sai biệt lắm. Cũng may đại sư huynh không sinh khí. Đệ ngũ đao linh không hỏi nàng ở trong phòng cùng Vãn Khê Sa nói đến thế nào, cầm một khối ăn, ngươi ngày thường đều bị này đó thức ăn. Giống nhau đều có chuẩn bị, cầu cầu muốn ăn, bất quá này một mầm không phải, là từ Vãn Khê Sa chỗ đó thuận ra tới, hương vị không tồi. Ngươi này lại ăn lại lấy, đảo cũng không biết xấu hổ. Nàng không phải giống nhau nữ nhân, ngươi lấy cái gì cùng nàng giao dịch. Nếu có trả giá, nói rõ, ta bổ khuyết ngươi lỗ lã. Thuốc giải độc là công cộng, Vãn Khê Sa ra giá sẽ không thấp, không có khả năng bạch làm Tần Ngư một người gánh vác, đệ ngũ đao linh thái độ thực rõ ràng. Không, ta cái gì cũng chưa trả giá, chỉ dùng Sơn Hải Điệp Âm giao dịch là được. Như vậy chân quý cầm khúc, nàng nói cho liền cho, cũng không thấy đến đáng tiếc. Tần Ngư đãi nhân chú đáo, cho điểm tâm còn cầm hai ly sữa bò, một ly cấp Tiểu Kiều, một ly cấp đệ ngũ đao linh, thuận miệng hỏi. Tối hôm qua Yến Vân Hải không có động thủ sao? Xem diễn, động chính là người khác. Nếu là thật động thủ, sư huynh lần này nhưng có nắm chắc. Trước đây Yến Vân Hải là bại cấp đệ ngũ đao linh, nhưng đó là ở thiên tàng chi tuyển khảo hạch quy tắc hạn định dưới, đối phương bị áp chế. Nếu là hoàn toàn vô áp chế, kia đánh lên tới. Không có. Đệ ngũ đao linh nói thẳng, cũng không nói nhiều, mang theo Tần Ngư trở về phương hữu dung đám người sở cư khách điếm. Tần Ngư trở về vừa thấy liền biết những người này tối hôm qua cũng không nhàn rỗi, sợ là đều đọ võ. Nhìn, còn có người bị thương, linh lực cũng có lỗ lã. Bất quá cũng đều giải quyết. Tần Ngư đem dược lấy ra tới, số lượng không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối có thể ở nguy cơ thời điểm cứu mạng, mọi người đánh giá quá, nhân đều là có nhãn lực, đều rất là kinh nghi. Đều là cực phẩm linh đan. Kia Vãn Khê Sa lại là đan dược đại tông. Đan dược đại tông, kia chính là liền Bắc Cương chi chủ đều sẽ lễ ngộ nhân vật. Như vậy nữ nhân, lại tình nguyện ở khi nào xong xuôi một người thanh lâu nữ tử, tuy nói khi nào đều không phải là giống nhau ý nghĩa thượng thanh lâu, đa số bán nghệ không bán thân, này Vãn Khê Sa càng là cũng không lấy chồng, nhưng ý nghĩa thượng vẫn là thanh lâu nữ tử. Thật là kỳ ba. Phương Hữu Dung nghe một quả đan dược đan hương, thật là giải độc chi dược, dược hiệu rất mạnh, vì ta trước mặt ít thấy mạnh nhất. Kỳ thật bọn họ vô khuyết chính là có Tần Ngư đan dược cung ứng, giải độc đan cũng đều có, nhưng nói thật, chỉ sợ liền Tần Ngư cũng biết chính mình giải độc đan xa không bằng này Vãn Khê Sa luyện chế. Kỳ thật nếu nói đan đạo, bọn họ tông môn còn có hai người cũng là cực lợi hại, nhưng Kim Đỉnh bà là lớp người già cao thủ, vô khuyết từ trước đến nay không thích vượt cấp ban tài nguyên, cho nên Kim Đỉnh bà sẽ không hỗ trợ, mà Trường Đỉnh Vãn ngươi không bán huyết cắt thịt cho nàng. Nàng mới sẽ không cho ngươi đan dược. Phương Hữu Dung đem đan dược thu hồi, đối Tần Ngư cũng không tiếc khoa trường, ngươi làm được thực hảo. Tần Ngư cười, đang muốn ra vẻ khiêm tốn ngượng ngùng, Phương Hữu Dung chợt bổ một vấn đề. Nếu chỉ là nói đan dược, không cần cả đêm, là có khác giao dịch. Sư tỷ ngươi ở thử ta. Ta hỏi đến như vậy minh bạch, không tính thử. Hành đi, ngươi lớn lên đẹp nhất nói cái gì đều đối. Nàng nhạc nói cùng luyện đan đều so với ta lợi hại đến nhiều, ta muốn học một chút, cho nên liền phế đi cả đêm. Vì biểu chính mình khắc khổ, Tần Ngư bồi thêm một câu, ta nhưng một đêm cũng chưa ngủ. Tiểu Kiều giơ lên tay, ta làm chứng. Cái kia Vãn Khê Sa cũng bị Ngư Ngư phiền đến một đêm không ngủ. Mọi người, các ngươi thật sự có độc. Thuốc giải độc tới tay, Tần Ngư bọn họ lập tức nhích người rời đi Xuân Hoa Thu Nguyệt. Xem ra tối hôm qua bị ám sát không ngừng chúng ta, có thế lực ở thanh người. Ra khách điếm, Tần Ngư bọn họ liền nghe được trấn trên không ít tu sĩ tại đàm luận, giống như nào nào đã chết người. Tối hôm qua bị ám sát người không ít, nếu cẩn thận bài tra hạ, sẽ phát hiện không ít người đều là thiên tàng chi tuyển tuyển thủ. Việc này không nên chậm trễ, mọi người lập tức nhích người đi trước Kiểm Vân Độc Lĩnh. Bọn họ vừa đi, chỗ tối ngõ nhỏ lập tức có người rời đi đi báo tin. Ngụy Lăng ở một đám cao thủ vây quanh hạ, nghe xong hội báo, vung chén trà, nói, phụ thân lần nữa dạy bảo quá, không cần nhẹ xem hiện giờ liệt lộc phía đông, đặc biệt là kia vô khuyết người, hôm qua xem Yến Vân Hải một phen ra tay, quả thấy kia đệ ngũ đao linh thực lực không tầm thường. Mặc dù không tầm thường, cũng quyết không thể cùng công tử ngài so sánh với. Ngụy Lăng lanh liếc chính mình cấp dưới, còn không có đánh quá, ngươi nhưng thật ra vớt ngông ngựa chụp đến mau. Lúc này hắn nhưng không giống hôm qua như vậy khinh cuồng, nếu tế tư lên hắn tìm tới Vãn Khê Sa, cũng chưa chắc chỉ vì ái mộ. Vãn Khê Sa lưu kia thanh khâu mật liêu, còn để lại một đêm, chỉ sợ thật sự cho đan dược. Kiếm Vân Độc Linh hung hiểm thập phần, nếu vô đan dược, chưa chắc có thể chịu đựng đi. Nhưng Vãn Khê Sa cùng khi nào sâu không lường được, độ kiếp kỳ đều sẽ không dễ dàng động thủ, Ngụy Lăng cũng không có biện pháp ngạnh tới, như thế tính toán một chút. Đảo chỉ có thể chọn mềm quả hừng méo. Ngụy Lăng buông chén trà, len ken rung động. Cần thiết ở Kiềm Vân Độc Lĩnh phần ngoài ngăn chặn bọn họ. Lần thứ hai chiến bại Yến Vân Hải cũng nhích người đi trước Kiềm Vân Độc Lĩnh, nhưng hắn chậm một bước, cố ý treo ở mặt sau, mắt lạnh nhìn Ngụy Lăng những người này đuổi theo Tần Ngư bọn họ lộ tuyến mà đi. Bại một lần không cam lòng a. Một đạo thanh âm từ phía sau truyền đến, Yến Vân Hải mắt lạnh xem võ tôn công chờ, ngươi không cần chào phúng ta. Ta cũng không tin đem ta cái này trước lãng chụp chết sau lãng không cho các ngươi có cảnh giác chi tâm, huống chi đối người này, nếu là vô áp chế, ta phải giết hắn. Võ tôn công chờ dù bận vẫn lung dung, kia cực hảo, liền xem ngươi động thủ. Yến Vân Hải cười lạnh, muốn lợi dụng ta là chính ngươi sự, bất quá ta đối hắn động thủ, cũng chỉ là ta tính toán của chính mình. Dứt lời, hắn liền hóa thành lưu quang vào độc lĩnh. Võ tôn công chờ đứng ở núi đồi, đạm cười nhìn. Lại đối với không khí nói một câu nói, phía đông thế nhược, nam bộ mạnh mẽ, mà hiện giờ tam cảnh châu tình thế gợn sóng quỷ quyệt, lưu tại liệt lộc đều thập phần không thú vị, huống chi phía đông, lại lưu lại, bị ám sát cũng chỉ có thể là chúng ta lạc. Mặc dù vì tiền đồ cùng sinh tử, ngươi cũng nên suy xét một chút ta đề nghị. Hắn xoay người, nhìn về phía không biết khi nào xuất hiện ở huyền nhai bên cạnh tiên tử Huyền Du. Hắn chưa bao giờ cảm thấy sinh ở phía đông nên lấy phía đông thân phận chết khiêng rốt cuộc, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Hắn như vậy nỗ lực tu hành, vì chính là bất hủ trường sinh cùng tối cao lực lượng, mà không phải vì vô ý nghĩa cái gọi là phía đông vinh dự. Tiên tử Huyền Du trầm mặc, không có trực tiếp trả lời, chỉ nhìn về phía sâu thẳm trướng khí tràn ngập Kiềm Vân Độc Lĩnh. Nếu ta đáp ứng rồi, phải cùng ngươi phối hợp sát mấy cái có giá trị người làm đầu danh trạng. Lấy kỳ thành ý. Võ tôn công chờ đạm đạm cười. Nếu Yến Vân Hải thất bại nói. Cho nên hắn vừa mới cũng không có phủ nhận. Kiếm Vân Độc Lĩnh địa vực khổng lồ, là nhập phù cử xa hải pháo đài nơi, còn lại bốn bộ muốn tham gia thiên tàng chi tuyển người cũng tự nhiên muốn qua nơi đây, bất quá bởi vì địa vực quá khổng lồ, cho nên có thể đụng phải xác suất cực kỳ bé nhỏ, trừ phi là theo dõi lại đây. Thần ngư một hàng 10 người, tuy không ít, nhưng cũng không tính nhiều. Tuy không nhiều lắm, nhưng sức quan sát cùng trí nhớ bình quân trình độ thật là quá cao, Tần Ngư loại này nhân tinh toàn trường bị mang theo năm tháng, đều không cần phải lo lắng cũng đã bị mang theo an toàn nhất lộ tuyến. Nhưng chân chính hiểm cảnh vĩnh viễn không có tuyệt đối an toàn lộ tuyến, bọn họ vẫn là tao ngộ tần suất không thấp độc trùng xà kiến. Cái quỷ gì quái chưa thấy qua, sợ này đó tiểu ngoạn ý nhi. Trên thực tế, rất sợ. Đừng nhìn này đó tiểu ngoạn ý nhi không giống quỷ quái linh trí. Lại càng ác độc, hơn nữa nhiều thành đàn, ẩn nấp ở khí độc bên trong khó lòng phong bị, kia độc bọn họ cơ bản đều khiêng không được, ít nhất 10 cái người bên trong có 7 người là tuyệt đối khiêng không được. Tần Ngư không xác định Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh như thế nào, nhưng còn lại 7 người tình huống nàng có thể nhìn thấu. Chính là nàng chính mình, tự vừa tiến vào này Kiềm Vân độc lĩnh, Tiểu Kiều liền lợi dụng chính mình sinh vật đặc tính nhắc nhở quá nàng. Ngư ngư, chỗ sâu trong bên trong cái kia đại con rết giống như ở ngủ say, ngươi nhưng ngàn vạn muốn tránh đi à, ta có thể cảm giác được nó độc tố liền ngươi đều có điểm kháng không quá trụ. Tần Ngư thể chất đã thực biến thái, Tiểu Kiều cái gọi là khiêng không được, chính là sẽ đối nàng tạo thành không nhẹ thương thế, đến nỗi những người khác tuyệt đối chính là dây quải. Người được độc khí đều dây quải cái loại này. Tần Ngư, ngươi cái tên mập chết tiệt, miệng thật xú, nói như vậy chúng ta xuyên qua Kiềm Vân độc lĩnh đến phù cử xa hải lộ tuyến cùng chỗ sâu trong không đáp biên, ấn ngươi này cách nói, ta mẹ nó đến nhiều xui xẻo hội ngộ thượng cái kia đại quan giết. Tổng sẽ không nó chính mình lao tới đuổi giết ta đi. Ta xem miệng của ngươi mới xú, vạn nhất ngươi nói ứng nghiệm đâu. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều. Nếu Hoàng Kim phòng hệ thống ý chí sẽ tỏ thái độ nói, đại khái lúc này sẽ nói như vậy, ta xem các ngươi ba ngốc bức mới là chân chính miệng quá đen, luôn độc miệng, ngày thường tử như vậy xui xẻo trách ta lạc. Bất quá trước mắt tới xem còn không có như vậy xui xẻo, trừ bỏ trước mắt đột nhiên từ hốc cây ong nóng toát ra một đống hồng da ong mật. Độc ong xích dâu. Đi mau. Tốc độ quá nhanh, mọi người vừa mới còn ở hậu đả một đám dưa hấu lớn nhỏ lục xương mù loài bò sát. Thật cẩn thận tránh đi đối phương nọc độc, mắt thấy liền phải làm xong, lại không cẩn thận làm một con lục xương mù loài bò sát đánh vào một thân cây thượng. Kia thụ cắt sát một chút liền phá khai rồi hốc cây, liền cùng đào tổ ong vỏ vẽ dường như. Phản ứng cũng không kịp. Khủng bố độc ong xích dâu ong long long ố áp áp liền tới rồi, Kiều Kiều đều lắp bắp kinh hãi, nhưng cũng cực độ linh hoạt, thử lưu một chút nhảy đến trên cây, phủi tay liền ném xuống một cái trận bàn. Trận bàn văng ra. Tuy khởi động đạo thứ nhất phòng ngự, ngăn cách mặt khác độc con xích dâu, bất quá vẫn là có mấy trăm chỉ độc con xích dâu phi vào trận bàn bên trong, điên cuồng chập cắn Tần Ngư đám người. Mọi người phản ứng cũng mau, kiếm khí đao mang thuật pháp khoảnh khắc liền ra, nhưng luận hiệu quả, vẫn là lấy thuật pháp tốt nhất, nhân là quần công sao, Tần Ngư lần này ra tay. Không đúng phương pháp tử, phía trước là doanh nhược nhược này tiểu nha đầu đâu. Nàng con chắn chính mình phía trước. Thật là. Doanh nhược nhược thuật pháp trình độ là lợi hại, so bạch trạch loại này thường nói cận chiến lợi hại, một hồi băng tuyết phi xương liền đông cứng không ít đầu con xích dâu, bất quá này đầu con xích dâu cũng là lợi hại, vỏ ngoài đều là tức thuật linh lực, cánh vừa động, kia nhưng xương giá đại đa số phân thần kỳ băng xương liền tự động vỡ vụn, chúng nó ong ong lại đến, biên sườn phục hạ đám người Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng đẳng không ra tay cứu nàng. Cho nên Tần Ngư ra tay, trực tiếp một cái băng xương ra cố. Vừa mới vỡ vụn băng xương trực tiếp hóa thành nhỏ bé băng châm, bưu hạn đâm thọc, đem mấy chục chỉ hung ác độc con xích dâu đều cấp chọc đã chết, xôn xao rớt trên mặt đất. Một đợt công kích lúc sau, trận pháp phòng ngự còn ở, bên trong độc con xích dâu đã bị tiêu trừ. Mọi người còn chưa tùng một hơi, Tần Ngư bỗng nhiên duỗi tay nắm bạch trạch cằm. Cái này động tác thật sự thân mật, mọi người kinh ngạc. Bạch trạch vốn muốn né tránh. Nhưng hắn kinh ngạc chính là chính mình thế nhưng không có thể né tránh, thực cổ quái. Mà Tần Ngư nắm hắn cầm sau, ngón tay thượng thuật pháp bí lưu như châm thứ, đâm vào hắn cầm bên trái, một câu, liền câu ra một cái tinh mịn tơ máu, này tơ máu đều không phải là chính hắn, ngược lại. Là độc châm xích dâu, so nghe nói còn muốn nhập thể vô hình, hơn nữa không hề đau đớn, nếu là non nửa khắc không thể phát hiện, độc nhập ngũ tạng. Liền rất khó cứu sống các ngươi thử đẩy đưa linh lực du tẩu hạ hạc linh huyệt, nếu là có cảm giác đau đớn, đã nói lên các ngươi trúng độc châm. Lấy bạch trạch như vậy cao thủ cũng chưa có thể nhận thấy được chính mình trung châm, chỉ sợ còn lại người cũng sẽ không nhận thấy được, mà vừa mới động thủ, mọi người chưa chắc có thể nhận thấy được người khác như thế nào, nhất thời cũng không hảo kiểm tra, cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng tự tra. Phương Hữu Dung vừa nói, còn lại người tự nhiên sôi nổi trắc nghiệm lên, này một cha không quan trọng, vài cá nhân sắc mặt đều ngưng trọng. Trừ bỏ bạch trạch ở ngoài, trưởng tôn Vân Hồng, tinh thiên trần cùng nạp thanh hơn ba người đều trúng. Tính tính thời gian, lại quá 20-30 cái hô hấp, độc phát là lúc, bọn họ hẳn phải chết. Trúng độc, hoặc là chết khiêng, hoặc là giải độc. Chết khiêng cũng đừng suy nghĩ, không phải mỗi người đều có Tần Ngư như vậy biến thái thể chất. cũng vì mỗi người đều như hán hải triều y ở đám người thiên phú dị bẩm tự mang thủ đoạn, nói trắng ra là, trưởng tôn Vân Hồng bọn họ ở phía đông là thiên chi kiêu tử, nhưng ở địa phương khác quá dễ dàng đã chết. Liên này độc lĩnh, bọn họ đi vào tới còn không đến một giờ, mẹ nó sôi nổi là bốn người tiến vào tử vong đếm ngược độc điều. Cũng may, có những người khác ở. Thần Ngư trực tiếp hỏi, có Mai Húc Đan cùng Thiên Tịnh Thủy sao? Bồi dùng chuyển minh tiêu thuật có thể hóa giải nó độc. Minh tiêu thuật là trung đẳng thuật pháp, bọn họ vẫn là đều sẽ không cũng có thể dây học, này không khó, mà Mai Húc Đan cùng Thiên Tịnh Thủy bọn họ cũng đều có, trên thực tế, ở đến Xuân Hoa Thu Nguyệt quét hóa phía trước, bọn họ là không có. Này vẫn là Phương Hữu Dung trước đó cấp mua sắm đơn, lúc ấy bọn họ cũng chỉ là tin phục Phương Hữu Dung năng lực, cho nên tiêu phí không nhỏ chi ra mua sắm vài thứ kia. Ngươi xem, hiện tại quả nhiên dùng tới. Mọi người sôi nổi lấy ra đan dược tiến vào giải độc trạng thái, phục hạ cùng những người khác ở bên thủ, cũng không quên cùng Phương Hữu Dung nói lời cảm tạ. Đơn tử không phải ta liệt, không cần, khách khí. Phương Hữu Dung nói xong liền ở bên quan sát quanh mình, nàng tuy rằng không nói rõ, nhưng mọi người cũng nháy mắt đã hiểu, đồng thời nhìn về phía Tần Ngư. Là nàng liệt đi, khó trách nàng vừa mới phản ứng như vậy tinh chuẩn, sợ là cực thiện này nói. Đan dược. Trận pháp không gì làm không được dường như. Giống như vô khuyết này ba người đều gần như toàn năng, không có gì sẽ không dường như. Mọi người khâm phục rất nhiều, lại nhân trước mắt một màn mà lần cảm cổ quái. Bởi vì bọn họ nhìn đến chính là gần như toàn năng cô đạo Thanh Khâu đang ở nghiêm túc giáo huấn chính mình nhược nhược sư muội. Là cái gì ảo giác làm ngươi dám với đứng ở ngươi sư tỷ ta phía trước đi chắn nguy hiểm đâu? Thanh Khâu sư tỷ, ta chính là cảm thấy ta hẳn là bảo hộ ngươi. Ta theo bản năng liền lên rồi, thực xin lỗi, lần sau ta không dám. Bảo hộ ta, thay ta chắn đau thương, đó là mặt trên hai cái sư huynh sư tỷ chuyện này, ngươi là nhỏ nhất, muốn học sẽ làm người khác bảo hộ ngươi, giống chúng ta như vậy tuổi nhỏ thuần lương lại thông minh tiểu sư muội, nên có làm người bảo hộ tự giác, bằng không sẽ cho các sư huynh sư tỷ mang đến bối rối. Tuy là giáo huấn, ngữ khí mặt mày lại rất ôn nhu. Một bên gian dạy một bên tắc đan dược cùng trận bàn, ngẫu nhiên xen kẽ vài câu làm doanh nhược nhược ngàn vạn bảo vệ tốt chính mình mặt. Như vậy tiên, như vậy thuần tịnh, cần phải bảo vệ tốt. Phục hạ cảm thấy đi, trước đây vô khuyết đại sư huynh đại sư tỷ bảo hộ tiểu sư muội đã thành đông đảo tông môn đệ tử đỏ mắt ghen ghét vô cùng bằng chứng, nhưng hiện tại xem ra chưa chắc không có vị này tiểu sư muội mạnh mẽ an vạ lừa bịp tống tiền khả năng tính. Ngươi xem. Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh hiện tại chính là mặt vô biểu tình. Khâu khâu, trận bàn chỉ sợ thừa nhận không được bao lâu. Bên ngoài độc châm xích dâu số lượng càng nhiều, đang ở điên cuồng công kích trận bàn, Kiều Kiều trở lại trận bàn nội, nhảy đến Tần Ngư đầu vai, nhắc nhở hạ. Không có việc gì, một hồi bọn họ là có thể giải độc. Tần Ngư là tính hảo thời gian, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng nói, mặt mày hơi rùng mình. Giống như lơ đãng liếc qua phía đông nam hướng trong rừng. Đương nhiên, nàng cũng nhận thấy được chính mình sư huynh sư tỷ tựa hồ cũng đều đã nhận ra. Đệ ngũ Đao Linh một tay đè nặng trôi đao, ánh mắt lướt qua trong rừng, đột nhiên nói, bên kia có một người, ta đi ra ngoài ứng phó hạ. Đồng hành nhiều như vậy thời gian, mọi người cũng coi như đối hắn có điều hiểu biết, trưởng tôn Vân Hồng vừa thấy đệ ngũ Đao Linh thần sắc, liền biết người tới phi người bình thường. Mà đệ ngũ Đao Linh muốn đi ra ngoài ứng chiến, sợ là có tâm đem đối phương dẫn dắt rời đi. Bởi vì một khi chờ đối phương đi vào nơi này đấu võ, khiến cho động tĩnh sẽ hấp dẫn càng nhiều độc trùng xa kiến, đều là bọn họ này đó chúng độc chỉ sợ rất khó tồn tại, rốt cuộc còn lại người cũng không phải ba đầu sáu tay, tự bảo vệ mình đều không kịp, như thế nào lại đi lo lắng cứu bọn họ. Bảo trọng, cũng chỉ kham như vậy một câu ngôn ngữ, đệ ngũ Đao Linh liền đi rồi. Thuận tiện xuất trận pháp thời điểm công kích hạ những cái đó độc gong xích dâu. Đem chúng nó dẫn đi rồi. Đại khí A, có thể nói dũng cảm. Trường tôn Vân Hồng đám người giật mình, thầm nghĩ đệ ngũ Đao Linh là định liệu trước. Vẫn là làm người quá trượng nghĩa. Đương nhiên, vô khuyết mấy cái không có một cái nói chuyện, đối này không tỏ ý kiến. Người tới là Yến Vân Hải sao? Phục hạ hỏi Phương Hữu Dung. Nàng nghĩ không ra những người khác. Bởi vì buổi sáng thời điểm Tần Ngư bọn họ đề cập Yến Vân Hải người này cũng ở Xuân Hoa Thu Nguyệt. Phương Hữu Dung gật đầu, nhưng đối nàng nói, chỉ sợ cũng không ngừng hắn một cái. Phục hạ nhíu mày, nghiêm nghị thần kinh, đầu ngón tay vừa động, thấy rõ quanh mình rừng rậm tiếng động. Một tấc tấc, thực mau, nàng chế trụ trên eo linh kiếm, ăn một viên đan dược. Có người đang tới gần. Không ít người. Không chúng độc thấy thế, đồng thời tới rồi phía trước chuẩn bị ứng chiến, mà Tần Ngư còn lại là tới rồi mặt sau ngồi xếp bằng giải độc mấy người trước mặt. Ta cho các ngươi đẩy linh quá huyết, bằng không chỉ dựa vào bọn họ chỉ sợ căng không được lâu lắm. Đối phương là véo chuẩn các ngươi chúng độc. Tần Ngư nói trước cấp Bạch Trạch thao tác một phen, giải độc tốc độ quả nhiên nhanh vài lần, trưởng tôn Vân Hồng lưu tâm quan sát hạ, ám đạo đẩy linh quá huyết là cực tinh tế sống, nếu là thao tác không tốt, đã thương người tổn hại mình, nếu không có cực cường khống chế lực, cái này Thanh Khâu là tuyệt không dám đại chiến trước mặt làm này tinh tế sống. Lúc đó, người tới đã tới rồi. Hoặc là nói, bọn họ sớm đã tới rồi, chỉ là treo ở nhất định khoảng cách quan sát tình huống. Chờ tình huống sáng tỏ, bọn họ lại ra tay. Còn không có lộ diện cũng đã trước phong tỏa, sợ bọn họ chạy thoát dường như. Một đối mặt, Phương Hữu Dung bọn họ còn không nhận biết đối phương, Tần Ngư liền trước điểm ra đối phương thân phận. Người này ta đã thấy, Bắc Cương Liên Minh Phó Minh Chủ Ngụy Hoành Chi Tử, Ngụy Lăng, ngoại hiệu Quảng Lăng Công Tử, xem ra là ta dẫn ra tới mối họa, ta thực xin lỗi. Ngụy Lăng lộ mặt, cười nói, Thanh Khâu đạo hữu không cần khẩn trương. Tuy rằng chúng ta phân thuộc bất đồng địa vực, nhưng ta Ngụy Lăng cũng phi nhất định phải sát chư vị, chỉ là muốn thảo vài thứ, bắt được đã đi. Thần Ngư, Vãn Khê Sa Đan Dược. Ngụy Lăng meo lại mắt, không mặn không nhạt khen ngợi một câu, Thanh Khâu cô nương thật thông minh, vậy ngươi cảm thấy dùng mấy viên đan dược đổi sinh tử, nhưng có lợi. Thần Ngư, vốn là có lợi, nhưng nếu ngẫm lại chúng ta phía Đông Yến Vân Hải đều chịu tìm tới Quảng Lăng công tử ngươi, các ngươi tự đặt thành hợp tác. Cái này hợp tác nếu là không lấy chúng ta toàn diệt vì tiền đề, hắn là sẽ không theo người hợp tác. Bởi vì chỉ có Tần Ngư đám người tử tuyệt, Ngụy Lăng đám người cùng Yến Vân Hải mới sẽ không bại lộ, vừa không dùng lo lắng bị Vô Khuyết trả thù, cũng không cần lo lắng thanh danh có thất. Ngụy Lăng ngay từ đầu cũng chỉ là sợ Tần Ngư nhận thấy được chính mình mục đích sau nhân sợ không địch lại đơn giản bất chấp tất cả đem đan dược hủy hoại, lúc này mới cố ý lừa gạt, hiện giờ xem đối phương vạch trần. Nhất thời sát khí đột hiện, trực tiếp động thủ. Ngụy Lăng thực lực của chính mình liền không yếu, hóa thần kỳ trung kỳ tu vi, đánh lên tới thẳng tiêu đỉnh, quanh thân nhất lưu thủy cao thủ, vài cái đều không thua hắn, có thể thấy được hắn cha đối hắn cũng đủ yêu quý. Mà Tần Ngư bên này, trước mắt cũng liền Phương Hữu Dung, Doanh Ngược Nhược, Phục Hạ, Tần Ngư cùng cái kia hộ vệ là có một trận chiến chi lực, bất quá Tần Ngư đằng ra tay cho người ta đẩy linh quá huyết. Nói cách khác chỉ có Phương Hữu Dung bốn người có thể ứng đối. Này nhưng không ổn. Bất quá mới vừa động thủ, Ngụy Lăng đám người liền dọa tới rồi. Bởi vì Phương Hữu Dung. Phương Hữu Dung người này đi, người ngoài đều biết nàng chết quá một lần, sau lại gặp người sát chết vùng dậy liền trực tiếp đi chính trị lộ tuyến, cơ bản không ra tay quá, cũng liền không thể nào biết được thực lực của nàng như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng mới qua 4-5 năm, cũng tăng cường không đến chạy đi đâu. Mà này một đường đi tới, chuyên nghiệp tay đấm Bạch Trạch nhận thầu Vô Khuyết 5 người tuyệt đại bộ phận phát ra, hơn nữa để ngũ đao linh toàn bộ hành trình túng hành, hơn nữa trưởng tôn Vân Hồng những người này không hề giữ lại ứng đối, làm cho Phương Hữu Dung vẫn luôn ở vào mưu sư thông xoáy trạng thái, ra tay không nhiều lắm, cũng không thấy tốn nhiều kính nhi. Giống nhau nói đến, muốn gặp một cái tính cách đoan chính ổn trọng nội liễm không cần khoe khoang lại không hiếu chiến người thực lực, thế tất đến làm thế cục tới nhất định nguy hiểm trình độ. Nàng mới có thể ra tay. Ngươi xem, nàng hiện tại liền ra tay. Vừa ra tay chính là hóa thần kỳ hậu kỳ đỉnh tu vi. Vừa ra tay 12 đem kiếm trận. Này vừa ra tay, liền đồ hóa thần kỳ trung kỳ, thuận tiện đem 7-8 cá nhân cuốn vào kiếm trận chung. Mà này một vòng, tiểu kiều tay trái một cái trận bàn, tay phải một cái trận bàn. Xoát xoát một ném, hai đại trận bàn khởi động, một cái gông cùng xiển xích, một cái oanh tạc. Kiếm trận cùng trận bàn, này ngoạn ý từ trước đến nay này đây một sát một đám ngoại quải thần khí, Ngụy Lăng đám người phán đoán sai lầm, không nghĩ tới đối phương có như vậy sát khí, lập tức hoảng sợ, Ngụy Lăng cũng là cơ linh, ánh mắt chợt lóe, đem một cái cấp dưới túm đến trước người ngăn cản một đạo kiếm khí, làm người sau thay thế chính mình cuốn vào kiếm trận cùng trận bàn bên trong. Chính mình triệt thoái phía sau đào tẩu. Không, hắn chỉ là một cái đột thuật, ngay lập tức tới gần một người. Một cái hắn chỉ cần bắt lấy liền có thể bức bách Tần Ngư bọn họ giao ra đan dược người. Doanh Nhược Nhược nhận thấy được Ngụy Lăng mục tiêu là chính mình, đã không kịp chạy trốn, chỉ có thể đem hết toàn lực ra một cái thuật pháp, nhất cơ sở định thân thuật. Nàng biết thực lực của chính mình là khẳng định không đủ để công phá đối phương phòng ngự, cao cao ngứa còn kém không nhiều lắm, nhưng chỉ cần định trụ đối phương, chẳng sợ chỉ có một lát, cũng đủ phía chính mình người tới rồi nghĩ cách cứu viện. Cũng là Tần Ngư người này có độc, từ khi nàng lấy thuật pháp thủ đoạn ngồi ổn chân truyền đệ tử vị, Vô Khuyết trong ngoài đệ tử liền không ai còn dám xem nhẹ cơ sở thuật pháp, bao gồm thuật pháp thiên tài Doanh Nhược Nhược. Hảo sao, dùng tới. Còn hiệu quả. Ngụy Lăng đánh chết cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái cấp thấp nữ tu cấp định trụ, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 2 giây, nhưng... Phụt! Một bạc trắng đầu thương một thương thọc tới, tàn nhẫn cường hãn, một thương ra thấp thấp ngân long âm. Nó thọc ở Ngụy Lăng ngực, trực tiếp đem Ngụy Lăng hộ thể linh giáp cùng tạc ra tới. Ngụy Lăng tu vi so Bạch Trạch cao, linh lực càng hồn hậu, hơn nữa trang bị càng cường, tuy rằng bị thọc chuẩn, nhưng phải bị một kích phải giết là không có khả năng. Ngụy Lăng chống đỡ được, định thân cũng qua, giơ tay liền phải phản sát Bạch Trạch, kết quả giải độc song trưởng Tôn Vân Hồng giơ tay một cái phục kích. Hai người từ trước công nhận phía đông đệ nhất ngày hôm sau mới liên thủ, lập tức đem Ngụy Lăng gắt gao cuốn lấy. Bên kia, Tần Ngư cũng đem Tĩnh Thiên Trần độc giải hảo, người sau cùng nàng có điểm xung đột, từ trước không đối phó, nhưng hiện giờ ích lợi nhất trí, cũng coi như đoàn thể, hắn cũng coi như khách khí rất nhiều, hiện giờ đối Tần Ngư nói tạ liền lập tức đi ra ngoài nên chiến, chỉ còn lại có một cái Nạp Thanh Hân. Liền dư lại ngươi a, không đổi, chúng ta từ từ tới. Nạp Thanh Hân nhìn nàng liếc mắt một cái, Thanh Khâu cô nương là chắc chắn bọn họ có thể ứng phó trước mắt cục diện. Vẫn là cảm thấy ta có thể không, không hề trợ lực. Miên mang thứ hải Nạp công chúa điện hạ có thể so giải sơ linh kia ưu ác tính tiểu công chúa khó đối phó nhiều. Tần Ngư, mấy cái nam nhân túi tương đối tháo, làm cho bọn họ sớm một chút giải độc đi đánh nhau không hảo sao. Ta là Thương Hương Tiếc Ngọc, ngươi như thế nào còn đoán ta đâu. Nạp Thanh Hân, bởi vì ta lớn lên còn có thể. Tần Ngư, đúng vậy đúng vậy. Ngươi xem. Cùng thông minh cô nương nói chuyện chính là không giống nhau. Một điểm liền thông. Nạp Thanh Hân thật cảm thấy người này là cái kỳ ba, so với kia Vãn Khê Sa chỉ có hơn chứ không kém. Cũng cảm giác được đối phương thích đậu chính mình, nàng đơn giản không nói, chỉ trong lòng thầm giật mình đối phương giải độc tốc độ. Mạch đến, nàng có một loại kỳ dị ý tưởng, có lẽ không cần phải ăn những cái đó đan dược phối hợp cái gì thuật. Cái này Thanh Khâu chính mình chỉ sợ cũng có thể dễ dàng đưa bọn họ giải độc, chỉ là người sau che giấu sâu đậm. Nạp Thanh Hân trầm tư là lúc, phía sau bên thai chợt truyền đến Tần Ngư thấp thấp thanh âm. Ta chỉ là hiểu biết các ngươi mấy cái thân thể mà thôi, không cần đem ta nghĩ đến quá lợi hại. Nạp Thanh Hân, ngươi có thể đổi cái cách nói sao? Nghe như vậy thấm người, cũng không sợ bị chúng ta đánh chết. Bất quá Nạp Thanh Hân đích sắc không cần động thủ, bởi vì kết thúc. Ngụy Lăng bị bắt rồi, còn lại người cũng đều bị giết. Liền như vậy kết thúc. Trường Tôn Vân Hồng cùng Phục Hạ đều có chút hoảng hốt, đối phương rõ ràng so với bọn hắn cường rất nhiều a. Kết quả ở đệ ngũ đao linh bị dẫn dắt rời đi thời điểm, bọn họ vẫn là đem đối phương bắt lấy. Theo bản năng, bọn họ đều nhìn về phía cách đó không xa đứng ở một đống thi thể Trung Phương Hữu Dung. Nàng bên cạnh còn có một con mèo. Nay một người một miêu giết chết 10 chi 6-7 địch nhân. Lúc đó, giờ phút này Phương Hữu Dung khí chất như cũ đoan chính căng lãnh, không nhanh không chậm đem 12 đem phi kiếm tế nhập vỏ kiếm, cả người không nhiễm nửa điểm huyết khí. Mặc danh, bọn họ đột ngột nhớ tới một người. Bọn họ nhận thức, hung hãn nhất sát thủ, nhất cô độc thích khách. Rõ ràng hoàn toàn bất đồng hai người, phảng phất mạc danh trọng điệp. Phương Hữu Dung thiên quá mặt tới, hai mắt đối thượng hai người ánh mắt, nàng ánh mắt thâm thúy, lại không lạnh khốc, chỉ có bình tĩnh. Hai người trong lòng nhất định. Mặc Bạch càng ra sức một ít, cũng không phong nhã, nhưng Phương Hữu Dung không giống nhau, người này là đoàn chính quy phạm tận xương, tuyệt đối không thể là giết chóc túng hoành Mặc Bạch. Ra sức Tần Ngư. Lao nương sao liền ra sức, còn đã cứu các ngươi đâu. Phi. Bất quá nhưng vào lúc này. Cái gì thanh âm? Tần Ngư bỗng nhiên dừng đậu Nạp Thanh Hân, bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt thẳng để độc lĩnh chỗ sâu trong. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, huống chi Tần Ngư loại này mỗi ngày bị rắn cắn, một cảm giác được động tĩnh không đối liền lập tức có một loại muốn xui xẻo dự cảm. Tiêu kiêu, khẳng định không phải dự cảm A, này mẹ nó khẳng định muốn xui xẻo. Kia đại con giết thức tỉnh. Ngoa tào. Ta liền nói các ngươi miệng quả đen đi. Tiểu kiêu Tần Ngư, câm miệng. Tần Ngư thấy rõ lực cao hơn người khác, nàng nhận thấy được không thích hợp, nhân sự tình quan sinh tử, nàng đảo cũng không che che giấu giấu, trực tiếp lộ ra khắc thường động tác, làm người khác cũng đã nhận ra. Như thế nào? Đã xảy ra chuyện. Dù sao bọn họ vừa thấy đến Tần Ngư bỗng nhiên đứng lên nhìn một chỗ liền cảm giác không ổn, cũng đồng thời đứng lên. Kia đại con giết muốn ra tới, 89/10 hướng bên này, đi mau. Tần Ngư không có út út mở mở, nắm lấy Doanh Nhược Nhược thủ đoạn, ở trên người nàng thiết hạ cương quyết thuật. Cơ hồ là đồng thời, Phương Hữu Dung cũng không chế Ngụy Lăng, đánh gậy hắn tứ chi, dùng kiếm cắt đứt thiết hầu cùng tứ chi mạch quản, thả huyết. Thứ nhất, giết hay không Ngụy Lăng vốn là cái nghi nan, bởi vậy nhân thân phân đặc thù, giết sợ có mối họa, nhưng không giết, giống nhau sẽ thả hổ về rừng. Thứ hai, hiện tại không giết, lại trọng thương thả lấy máu, vì sao? Mọi người còn ở suy nghĩ, Phương Hữu Dung đã lấy ra mấy chục đem tiểu kiếm, cắm ở trên mặt đất thi thể cùng hấp hối Ngụy Lăng, tiểu kiếm mang theo người cùng thi thể hướng nơi xa phi, mà Tần Ngư đã dẫn đầu dẫn người hướng bên kia đi. Mười người hóa thành lưu quang cấp tốc rời xa. Hắn cần thiết chết, vĩnh tuyệt hậu hoạn, nhưng không cần chết vào chúng ta tay, hơn nữa nếu hẳn phải chết, lấy đảm đương hạ mồi cũng hảo. Tần Ngư là thế Phương Hữu Dung giải thích, nhưng nàng một giải thích xong, liền lưu ý đến mọi người xem chính mình ánh mắt, Vô Khuyết Thanh Khâu quả nhiên trong ngoài không đồng nhất, tàn nhẫn độc ác. Ta mẹ nó, là Phương Hữu Dung làm. Vì cái gì các ngươi không nói nàng? Ta là thế nàng giải thích. Dễ dàng như vậy bị hát sao? Tần Ngư buồn bực, đây là đối nàng cái này cực phẩm bạch liên nhân thiết vũ nhục. Mà tàn nhẫn độc ác Phương Hữu Dung như cũ đoan chính lịch sự tao nhã, một lòng tâm dùng, đã lưu tâm phía trước hư thật, xác định di động lộ tuyến, lại thao tác tiểu kiếm dùng những cái đó thi thể cùng Ngụy Lăng thành ngồi, thả còn chú ý mặt sau đám người, đặc biệt là chính mình hai cái sư muội. Làm nàng bất lo chính là yếu nhất Doanh Nhược Nhược cũng không phải thái kê, thực hiểu chuyện, bên cạnh cũng có Tần Ngư coi chừng, mà những người khác mỗi người đều là nhân tinh, đã là đồng thời tận lực thu liễm hơi thở, kiệt lực đi qua, không có kéo chân sau. Bất quá chẳng sợ bọn họ phản ứng nhạy bén, hành động tấn mãnh, mặt sau độc lĩnh chỗ sâu trong, tỉnh lại Kiềm Vân Thiên Ngô đã là phóng xuất ra khủng bố yêu khí, bao trùm chỗ sâu trong 1/3 diện tích, sợ tới mức không ít làm Tần Ngư bọn họ đều kiệt lực lẩn tránh những cái đó độc trùng xà kiến đều sợ hãi, mênh mông từ chỗ sâu trong chạy ra. Tê mỏi Nga, nay một đoàn chiếm cư ở chỗ sâu trong độc vật chạy ra, lại dọa đến trung đoạn khu vực độc vật, gián đoạn khu vực lại sợ hãi, lại ra bên ngoài đoạn chạy, liền cùng đố mì nổ quân bài giống nhau phản ứng dây chuyền, tự nhiên cũng dọa tới rồi, vốn là chọn lựa ngày lành tháng tốt ý đồ điệu thấp đoạn quá độc lĩnh chạy tới phủ cừ xa hải rất nhiều tu sĩ. Tham gia thiên tàng chi tuyển nhưng xa không ngừng Tần Ngư bọn họ những người này, hơn nữa không chỉ có là tham tuyển giả, còn có bảo hộ tham tuyển giả, hoặc là muốn đi quan chiến, số lượng không ít, chẳng sợ tách ra khi đoạn, liền chỉ cần một ngày này cũng có không ít, hơn nữa vốn là ở độc lĩnh rèn luyện, thật đúng là xui xẻo tột cùng. Sao lại thế này? Kia Kiểm Vân Thiên Ngô thường lui tới ngủ say ít nhất 7-8 năm mới tỉnh một lần, tính tính thời gian, nó ít nhất còn có 5 năm mới tỉnh lại, sao liền bỗng nhiên thức tỉnh? Quỷ biết, mẹ nó, thật là xui xẻo tột cùng. Cháy mau. Đáng tiếc, hắn đồng bạn đáp lại hắn chỉ có hét thảm một tiếng, bởi vì mặt trên che trời trên đại thụ bỗng nhiên đảo điếu một con đại con nện, trực tiếp phun ti cuốn triển người, hướng lên trên một câu, nhét vào trong miệng nuốt vào. Lấy cắn nuốt người tu chân bổ sung tinh huyết, hảo càng có kính nhi chạy trốn. Nói trắng ra là, mọi người đều sợ hãi Kiểm Vân Thiên Ngô, đều đang đào vong, hoan gia ngõ hẹp dưới lại sẽ không bởi vì cùng là đào vong người mà thay đổi giết chóc dục vọng, ít nhất này đó độc trùng xà kiến sẽ không, chúng nó ý đồ săn giết này đó người tu chân bổ sung lực lượng, huống chi đây cũng là bản năng. Nhân loại tu sĩ nhưng thảm, đã chết một đợt lại một đợt, thời khắc có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bên kia, sớm nhất đào vong Tần Ngư đám người quay đầu lại nhìn lại, lại không thèm để ý những cái đó chết thẳng người, chỉ chưa tâm địa độc các lĩnh chỗ sâu trong không, không phải chỗ sâu trong, kia khủng bố yêu khi đã tới rồi trung đoạn. Tốc độ thật nhanh a. Nơi đi qua, cây rừng hoa thực toàn bộ bị độc héo khổ chết, đen nhánh khô vàng một tảng lớn, bên kia, kia Kiểm Vân Thiên Ngô sát ra tới phương hướng quả nhiên là hướng tới nguyên lai Tần Ngư bọn họ nơi. Nhưng thực mau bị Ngụy Lăng đám người hấp dẫn. Trên thực tế, Ngụy Lăng này một đợt người thân thể thị tức đối với dị thú độc vật đều là mỹ vị, đối Kiểm Vân Thiên Ngô cũng thế, nó bị hấp dẫn, tới trung đoạn lúc sau, buồn muốn tiếp tục đuổi giết Tần Ngư bọn họ, ngửi được Ngụy Lăng đám người hơi thở, lập tức xoay phương hướng, chiều bọn họ nhanh chóng đuổi theo. Phương Hữu Dung thao tác tiểu kiếm, cũng đã nhận ra nó truy tung, phán đoán hạ khoảng cách, quyết đoán rút lui tiểu kiếm, đem này đó thi thể cùng Ngụy Lăng ném hạ. Không sai biệt lắm cũng liền tam hô hấp, tiểu kiếm rút lui sau, oanh. Khổng lồ yêu vân khói độc đuổi tới, khủng bố to lớn con rết như ẩn như hiện, trực tiếp phát ở này đó thi thể thượng, dây lát liền chuyển ra kéo kẹt nhấm nuốt thanh. Bên kia, Phương Hữu Dung rút về tiểu kiếm, báo cho mọi người đã dẫn dắt rời đi Kiểm Vân Thiên Ngô, nhưng là cũng chỉ khó khăn lắm tranh thủ đến nó một chút ăn cơm thời gian cùng khoảng cách. Tần Ngư tính nhẩm kinh người, nói thẳng, không đủ, ấn chúng ta cái này tốc độ, còn có 20 cái hô hấp nó là có thể đuổi theo chúng ta. Không cần để bọn họ còn có bao nhiêu lâu mới có thể đi ra ngoài, liền chỉ cần Kiểm Vân Thiên Ngô đuổi theo bọn họ nói. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là lại lần nữa dẫn dắt rời đi nó. Hơn nữa tốt nhất hoàn toàn. Có lẽ nó sẽ không đuổi theo chúng ta. Phục Hạ kỳ thật muốn hỏi chính là vì cái gì Tần Ngư như vậy xác định này Kiểm Vân Thiên Ngô sẽ đuổi theo bọn họ sát. Không đạo lý A. Bọn họ không trêu cho quá, cũng chưa từng làm ra khác người việc, càng không thâm nhập đến Kiểm Vân Thiên Ngô ngủ say địa phương. Nếu có người dùng chúng ta hơi thở chế thành quấy nhiễu ngủ say thủ đoạn, chọc giận Kiểm Vân Thiên Ngô, vậy không nhất định. Tần Ngư mềm ấm một câu. Mọi người giật mình, loại này thủ đoạn tự nhiên là được không, nhưng khó khăn rất lớn, ra tay người thế tất cực cường, lại tâm tư xảo trá, sẽ là ai đâu. Đang lúc mọi người hồ nghi thời điểm, mặt sau anh, gió yêu ma theo gió tới, mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại, bay nhanh chung quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy được 10 dặm mà khoảng cách xa, bên kia nghiễm nhiên động tĩnh cực đại. Bởi vì Kiểm Vân Thiên Ngô tới, quả nhiên đuổi tới. Cũng tuyệt đối là bọn họ cái này phương hướng. Không còn kịp rồi. 10 cái người, lúc ấy có hơn phân nửa ý đồ thoát ly quần thể, phân tán mở ra, đảo không phải nhất định phải dùng chính mình đi dẫn dắt rời đi Kiểm Vân Thiên Ngô, ít nhất so một toa ôm đoàn cùng chết hảo. Đừng tách ra hẳn phải chết, ta đi dẫn. Phương Hữu Dung mặt mày lãnh đạm, đang muốn thoát ly quần thể, đống nhiên bị Tần Ngư nắm chặt thủ đoạn. Không cần đi. Có người so với chúng ta càng xui xẻo. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, quay đầu lại nhìn lại, thế nhưng nhìn đến kia Kiểm Vân Thiên Ngô chợt quay đầu hướng bên kia đuổi giết mà đi. Phương Hữu Dung đôi lông mày nhẹ trọn. Vì sao như thế? Hay là, bọn họ cũng không phải Kiểm Vân Thiên Ngô mục tiêu? Không đúng, Kiểm Vân Thiên Ngô hai lần thay đổi phương hướng liền sẽ truy bọn họ, này hẳn là không giả. Nếu nói là có người xui xẻo làm Kiểm Vân Thiên Ngô lại lần nữa rời đi lực chú ý, không bằng nói là có người tĩnh tâm thiết kế. Theo bản năng, Phương Hữu Dung liếc hướng Tần Ngư, lại thấy Tần Ngư vẻ mặt vô tội lại nghiêm túc hỏi bọn họ một câu. Hiện tại có hai lựa chọn, một, kia đại con giết tỉnh, cũng chạy, chúng ta có thể thừa cơ chạy ra độc lĩnh tiến vào phù cử sa hải. Nhị, chỗ sâu trong không có đại con giết, mặt khác độc vật cũng bị kinh hách chạy trốn đi. Bên trong một ít bảo vật các ngươi có cảm thấy hứng thú hay không? Có khoa học nghiên cứu cho thấy, thoạt nhìn ngoan ngoãn khắc chế cũ kỹ người, kỳ thật nội tâm càng phản nghịch, một khi bùng nổ, sẽ làm người mở rộng tầm mắt. Đối với Phương Hữu Dung mà nói, nàng sớm đã lĩnh giáo qua chính mình cái này tiểu sư muội trong xương cốt xảo quyệt cùng tinh kế, mà đối với những người khác mà nói, vô khuyết thanh khâu mềm ấm, suy nhược, xinh đẹp nho nhã còn phù với mặt ngoài. Bọn họ sẽ theo bản năng quên nàng tàn nhẫn quyết đoán. Nhưng đương nàng ôn nhu đề nghị lúc sau, Phục Hạ đám người bỗng nhiên nhận thấy được một cái thiết giống nhau sự thật, vô khuyết dù sao cũng là vô khuyết, cô đạo dù sao cũng là cô đạo, thanh khâu cũng dù sao cũng là thanh khâu. Tiêu Kiêu chiều sâu phân tích hạ những người này ánh mắt biểu tình, đến ra những người này tình báo nội dung tổng kết, người ba ba vẫn là người ba ba. Loại này thời điểm mấu chốt, 3 giây trước còn cùng lửa thiêu nông giống nhau bỏ mạng chạy trốn, 3 giây sau là có thể nghĩ sau đi đường tắt hồi đại con giết hang ổ đào bảo, đây là người sao? Đây là gia súc. Nhưng những người này một mặt chửi thầm Tần Ngư là gia súc, một mặt đồng thời đáp ứng rồi. Tần Tần Ngư cảm thấy những người này đều là bích trì, một mặt trong lòng các loại bố trí nàng, một mặt đều đáp ứng rồi mạo hiểm phát tài, theo chân bọn họ một so, nàng giống như là công chính ngay thẳng sẽ không che lấp một lòng làm người suy nghĩ còn gánh tội thay ngây thơ tiểu bạch cúc. Nàng như vậy cùng Hoàng Kim vách tường cùng với Kiều Kiều nói thời điểm, đoàn người lặng yên đi vòng vèo đi trước độc lĩnh chỗ sâu trong, đường ngay quá một cái ao. Cũng chính nhìn thấy mãn ao rất giống tiểu bạch cúc đóa hoa bỗng nhiên văng ra buồn máu mồm to, đem phía trên đi ngang qua một con đại con nhện một ngụm nuốt vào. Thần Ngư. Vừa lúc Hoàng Kim vách tường hỏi nàng một sự kiện. Kia Kiểm Vân Thiên Ngô bị dẫn đi, là ngươi làm. Thần Ngư, không phải. Thật không phải. Thần Ngư, không phải à, chính là cái kia thổ tặc đem chúng ta hơi thở lôi cuốn ở pháp bảo bên trong bừng tỉnh Kiểm Vân Thiên Ngô thời điểm. Ta cũng dùng cửu tuệ hòa đem bọn họ hơi thở cũng đặt ở bên kia sao. Nàng là thật cảm thấy chính mình không như vậy ác độc, nàng ý tưởng rất đơn giản thuần khiết. Cho nên nàng ngay từ đầu chính là tương kế tự kế, không sao cả chính mình này một đợt người sẽ bị Kiểm Vân Thiên Ngô đuổi giết. Dù sao Kiểm Vân Thiên Ngô cuối cùng đuổi tới một nửa sẽ nhận thấy được kia hai người hơi thở, ngược lại đuổi theo giết bọn họ. Cứ như vậy, Kiểm Vân Thiên Ngô bị dẫn đi. Kia hai người cũng không thể không bị kiềm chế. Nàng liền có cơ hội đi Kiểm Vân Thiên Ngô hang ổ đảo bảo ha. Là xem, là thực thuần khiết sao. Ta chỉ là này 4 năm đem tài nguyên đều tiêu hao hết, muốn kiếm điểm tiền, thật không phải cố ý muốn hại người. Thần Ngư là như vậy giải thích. Hoàng Kim vách tường không nói, mà Kiều Kiều cộc lốc hỏi, kia hai người tốt xấu à, ngư ngư ngươi sáng sớm liền nhận thấy được bọn họ ở mưu tính chúng ta. Vì sao không nói sớm à? Tần Ngư, sớm nói làm gì, kia hai người thực lực rất cường, có thể kiềm chế kia đại con giết một hồi lâu đâu, giống Yến Vân Hải cùng Ngụy Lăng này đó xú ngốc bức đều không đủ thực lực, ta là tán thành kia hai người thực lực. Tiểu Kiều, cũng đối Nga. Một người một miêu hồn nhiên bất giác như vậy có chỗ nào không đúng. Hoàng Kim vách tường suy nghĩ một chút, giống như cũng không tật xấu. Vậy không đề cập tới đi. Mà ở 5 phút phía trước. Võ Tôn Công chờ cùng tiên tử Huyền Du mắt lạnh nhìn độc lĩnh bên trong một mảnh giết người thảm đạm. Bọn họ thực lực cao thâm, lại sớm ở an ổn nơi, tự không cần lo lắng bị liên lụy, nhưng tiên tử Huyền Du nhìn Võ Tôn Công chờ liếc mắt một cái, nàng không đề cập loại này thủ đoạn hay không sẽ thương cập mạng người, nhân tu đến bọn họ cái này cảnh giới, đều là từ thấp tu vi bỏ dậy, sớm đã lịch duyệt hung hiểm, hôm nay tử thương, cũng từng là bọn họ tuổi trẻ khi trải qua. Tiên tử Huyền Du không có bởi vậy chỉ trích Võ Tôn Công chờ, nhưng đích đích sát sát nói một câu, ngươi nếu là trực tiếp động thủ, muốn lấy bọn họ tánh mạng, ta sợ là sẽ bội phục ngươi một ít. Lời này cũng không khách khí, Võ Tôn Công chờ đảo cũng không giận, cười nói, ta cũng phi lô mã người, vô khuyết đáy thâm, trước mắt ta đều không hiểu được nó nội bộ còn ẩn giấu chút người nào, chỉ là mặt ngoài đại thừa kỳ cao thủ khiến cho ta theo không kịp, cũng không dám chân chính ra tay giết người. Vạn nhất lưu lại cái gì dấu vết, đã có thể mất nhiều hơn được. Hắn sau lưng tuy cũng có thế lực, nhưng ở phía đông cảnh nội, trước mắt liền Tử Dương Tông đều tạm lánh vô khuyết mũi nhọn một vài, hắn tự sẽ không cho chính mình mình quật phân mộ. Cho nên hắn mới muốn mượn Kiểm Vân Thiên Ngô cùng độc lĩnh đi tiêu diệt vô khuyết những người này, coi đây là đầu danh trạng thoát khỏi phía đông, tiến vào càng cao tầng lực lượng giai cấp. Cho nên, người đem này hết thảy báo cho ta, lại làm ta chính mắt chứng kiến này hết thảy. Giả như ta không nghĩ cùng ngươi thông đồng làm vậy, ngươi hoặc là giết ta, hoặc là chính là tưởng uy hiếp ta. Tiên tử Huyền Du bên ngoài dịu dàng thủ mỹ, rất có phong vận, cho dù là chất vấn khi, cũng hoàn toàn không mũi nhọn, nhưng nữ nhân này có thể ở phía đông sáng lập to như vậy thanh minh, cũng tự không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Nàng nhìn thấu người nam nhân này siếp. Võ Tôn Công chờ giống như cũng không kinh ngạc hắn nhìn thấu, chỉ là khẽ mỉm cười. Ta chỉ là tự cấp ngươi Huyền Du ngươi một cái lựa chọn tốt nhất, lại ở ngươi khả năng hồ đồ làm sai lựa chọn tiền đề hạ chuẩn bị ở sau, miễn cho ngươi thật sự chọn sai lộ. Thế gian nam tử nhiều kịch bản, đã vì tình dục cũng vì tiền đồ, tiên tử Huyền Du biết Võ Tôn Công chờ xưa nay đối chính mình cố ý, phát giác chính mình chúng đối phương kịch bản, nàng chỉ thật sâu nhìn Võ Tôn Công chờ liếc mắt một cái. Ngươi hẳn là biết, chỉ có tiểu cô nương mới thích bị nam nhân bá đạo đối đãi. Ta như vậy thượng tuổi, thà rằng đi tuyển tuổi nhẹ không hiểu chuyện tiểu tử, cũng không thích ngươi như vậy thượng tuổi còn ái tính kế ta. Ta như vậy tỏ thái độ, ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái, tự động tay đi, bất quá ta cũng đến nhắc nhở ngươi, có lẽ ta thực lực không bằng ngươi, nhưng nếu muốn bại trước Lộng Đại Động Tĩnh dẫn kia Kiểm Vân Thiên Ngô tiến đến, kéo ngươi cùng chết, ta đây vẫn là có thể làm được. Võ Tôn Công chờ biểu tình bất biến, phản cười cười, bình đạm một câu, nếu là có thể cùng ngươi cùng chết, đảo cũng không tồi. Võ Tôn Công chờ người này đi, vẫn là thực uy nghiêm ổn trọng, tuy rằng tâm tư ác độc xảo trá, nói lên lời ô yếm tới lại cũng không có trung niên lão nam nhân dầu mỡ, chỉ là tiên tử huyền du cũng không hưởng thụ, không mặn không nhạt cười một cái, xoay người rục rời đi. Vốn dĩ đi mặt khác tam bộ với nàng cũng không có đủ thực chất chỗ tốt, nhưng đáp thượng loại chuyện này lại có tuyệt đối nguy hiểm cùng chỗ hỏng, cân nhắc lợi hại, nàng lựa chọn từ bỏ. Lại không tưởng nàng vừa muốn đi, lại bỗng nhiên có một loại cực hạn nguy hiểm cảm giác, là Võ Tôn Công chờ tập kích nàng. Không phải, là Kiềm Vân Thiên Ngô. Thiên tử huyền du phát giác chính mình vẫn là bị cái này lao nam nhân cấp hố. Vốn dĩ tưởng canh năm, nhưng nghe nói viêm phổi nghiêm trọng tính, vừa lúc gần nhất ta yết hầu viêm lại tái phát, cảm mạo vẫn luôn không hảo, liền tưởng bảo mệnh quan trọng, hôm nay không bỏ thêm, đi ngủ sớm một chút, ngày mai có thời gian sớm một chút viết, nhìn xem có thể hay không canh năm, buổi tối là thật không dám thức đêm, vạn nhất sức chống cự kém đem ta cấp truyền thượng, thật là quá đáng tiếc. Rốt cuộc các ngươi đại đại ta như vậy đáng yêu thiện lương chủ yếu nhà ta chấn trên đã. Có hai cái ví dụ, tiểu địa phương đều có, thuyết minh là thật không an toàn, che mặt đại gia đừng đợi. Đại mỹ nhân bị lao nam nhân hố thời điểm, tần ngư bọn họ đã nghịch lưu sở đến chỗ sâu trong, nói đến cũng là đủ mạo hiểm. Tuy nói có tần ngư loại này ngầm khai thấy rõ ngoại quải người ám chọc chọc hỗ trợ, lại có phương hữu dung loại này bên ngoài thượng mang quải. Bọn họ vẫn là gặp gỡ không nhỏ nguy hiểm, loại này nguy hiểm là vô pháp lần tránh, thả là không chỗ không ở, khí độc. Bất quá bọn họ có dược A. Mới từ mỗ vị thanh lâu nữ thần chỗ đó mua tới cực phẩm linh đan không ăn làm gì. Nó có tác dụng trong thời gian hạn định đại khái có nửa canh giờ, có thể giúp chúng ta hoàn mỹ chống đỡ như thế cường độ chướng khí, thả bách độc bất xâm, nhưng trước mắt cũng chưa biết bên trong bảo vật hay không thật sự, các ngươi thật sự. Nạp Thanh Hân nhìn nàng ôn tồn lễ độ ngượng ngùng làm ra vẻ, liền nói ngay, cực phẩm linh đan tuy chân quý, nhưng chúng ta vẫn chưa trả giá cái gì, toàn dựa Thanh Khâu cô nương xả thân tiếp khách hy sinh phụng hiến, thả đã tới rồi nơi này, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, ta vô lưu ý. Vẫn là công chúa điện hạ đại khí A, chính là miệng có điểm độc. Hành đi, vậy tiến. Mọi người trực tiếp dùng đan dược, nay cực phẩm linh đan quả nhiên ra châu. Ăn một lần liền cùng tự mang hoàn mỹ phòng ngự cháo dường như, từ đây ba ba ta không bao giờ sợ ngươi độc khí. Bất quá này cắn dược mạo hiểm đào bảo liền cùng đánh bạc dường như, toàn dựa nhân phẩm kỳ thật cũng không cần nhân phẩm. Tần ngư đã khống chế cửu tuệ hòa ám chọc chọc tiến vào quá, tự nhiên biết bên trong có bao nhiêu bảo bối. Tất cả đều là chân phẩm linh thực, chính là cái loại này có thể làm cực phẩm đan dược dược liệu cái loại này thượng phẩm linh thực, một gốc cây đều giá trị liên thành. Nếu là một tảng lớn, Tân Ngư chính là thấy được một tảng lớn, nàng một người thu thập đều phân thân thiếu phương pháp cái loại này, hơn nữa nàng cùng Phương Hữu Dung bọn họ cùng nhau, cũng không hảo đơn độc thoát thân, lúc này mới mượn Võ Tôn Công chờ thủ đoạn chơi này một chuyến, đem người đều đã lừa gạt tới. Đại gia cùng nhau phát tài, mới là thật sự phát tài. Bất quá chẳng sợ sớm đã biết được, Tân Ngư vẫn là cố ý lộ ra kinh ngạc thần sắc, cùng mọi người đồng bộ. Nhưng mọi người cũng biết thời gian cấp bách, loại này đống lớn độc vật toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng sát suất quá thấp, khả ngộ bất khả cầu, ngàn năm một thở, bọn họ phí một viên cực phẩm linh đan, thế tất muốn đem chỗ tốt lớn nhất hóa, vì thế mọi người nắm chặt thời gian điên cuồng hái này đó linh thực. Đương nhiên, linh thực giá trị muốn lớn nhất hóa cũng phải cẩn thận hái, còn phải có tương quan linh hộp hộ tồn, cũng may bọn họ trên người đều có, chỉ là hái hơn 10 phút liền không đủ dùng. Nếu là không có hộ tồn hộ, linh khí tiết ra ngoài, sợ là giá trị sẽ đại suy giảm. Lúc này, ta có A, hộp, khách khí cái gì? Thật là đa tạ. Một cái một vạn trung phẩm linh thạch. Lúc này ngươi không làm cô đạo Thanh Khâu ưu nhã thuần tịnh người lương thiện thiết. Dù sao Phương Hữu Dung mắt thấy Tần Ngư từ trưởng Tôn Vân Hồng đám người trên người một hơi kiếm lời 50 nhiều vạn trung phẩm linh thạch, vốn dĩ cũng không có gì. Nàng lại liếc đến Doanh Nhược Nhược đôi mắt tỏa sáng khâm phục vô cùng. Phương Hữu Dung khe khẽ thở dài. Hào đi, loại này giáo dục giống như cũng chưa chắc không tốt, ít nhất nhà mình học bá tiểu tiên nữ kinh tế sẽ thực độc lập, tương lai. Thời gian một phút một giây quá, cực phẩm linh đan hữu hiệu thời gian cũng ở nhanh chóng giảm bớt, nhưng bọn hắn không có khả năng đem linh đan thời gian toàn hao phí hết lại đi. Còn có 20 phút, đi. Phương Hữu Dung bình tĩnh nhắc nhở, mọi người mới vừa rồi từ điên cuồng hái trung tỉnh ngộ lại đây, cũng may đều là có đầu óc, không có trầm mê trong đó, bởi vậy đồng thời lui lại. Luận đồng đội tố chất tầm quan trọng, chẳng sợ không phải thần đồng đội, cũng tuyệt không phải heo đồng đội, một đám người tiến thối quyết đoán, thực mau ở linh đan dược hiệu 20 phút thời điểm nhanh chóng lui lại. Tiêu Kiều nhưng thật ra có chút luyến tiếc, hắn còn tưởng đem tọa độ ghi nhớ, tối nay mang Tần Ngư tiến vào tiếp tục cuốn vớt, nhưng Tần Ngư biết loại này cơ hội cơ bản không có. Chỉ dùng vài phút mọi người liền rời đi chỗ sâu trong, lại nương dược hiệu lựa chọn ngắn nhất lộ tuyến thô bạo đi ngang qua độc lĩnh, thực mau đã vượt qua trung đoạn, tới phần ngoài, mắt thấy liền phải chạy ra độc lĩnh, trưởng tôn Vân Hồng mấy người lại có chút chần chờ, bởi vì còn có một người không trở về. Đệ ngũ Đao Linh, Phương Hữu Dung, không cần quản hắn. Tần Ngư, đại sư tỷ, ta còn là thực lo lắng đại sư huynh, không bằng ta đi tìm xem hắn đi. Phương Hữu Dung, ngươi là chắc chắn ta sẽ không cho ngươi đi mới như vậy nói. Tần Ngư, tổng muốn biểu đạt hạ đối hắn kính yêu lo lắng sao, đổi làm đại sư tỷ ngươi gặp nạn, ta cũng giống nhau sẽ như vậy biểu hiện. Phương Hữu Dung, vất vả ngươi, vì sư đệ sư muội làm ra tốt như vậy gương tốt. Bạch Trạch cùng Doanh Ngược Ngược. Khi bọn hắn càng ra độc lĩnh sơn mạch, cảm giác được bên ngoài không khí tươi mát rất nhiều, chợt nghe đến một chút rất nhỏ động tĩnh, từ phía bên phải nhanh chóng tới gần. Mọi người mới vừa đề phòng, liền nhìn đến một đạo hắc ảnh từ trong rừng ra. Đao khí tùy thân, lạnh lùng phi thường, không phải đệ ngũ Đao Linh lại là ai. Mọi người biết mặt, còn chưa hàn huyên hai câu, liền nghe được độc lĩnh trung đẳng cấp chi truyền đến thật lớn tiếng vang, cách xa như vậy đều có thể cảm giác được. Hẳn là Kiềm Vân Thiên Ngô, thật là lợi hại, cũng không biết bị nó đuổi giết chính là ai, có thể kiên trì đến bây giờ. Tần Ngư biết là ai, lại cũng vô pháp nói, bằng không không hảo giải thích, chỉ thật sâu nhìn thoáng qua bên kia, đạm nói, chúng ta nếu là phú quý ở thiên, nhân gia chính là sinh tử có mệnh, đều chẳng trách người khác, đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Nàng một bộ nhân gia sinh tử toàn dựa mệnh không làm ta đánh giám ưu nhã đạm bạc tư thái. Người khác đảo cũng không thể tưởng được nàng ở trong đó làm chuyện gì. Thuần khiết đến một con. Tần Ngư đám người tiến vào phù cử Sa Hải là lúc, võ tôn công chờ hai người đã liên thủ ngạnh kháng Kiềm Vân Thiên Ngô rất nhiều hiệp. Này Kiềm Vân Thiên Ngô đích xác lợi hại, vưu là độc lực, liền độ kiếp kỳ đều kiến kỵ. Húng chi hai người tu vi thực lực còn chưa tới độ kiếp kỳ, chỉ là dựa vào các loại thủ đoạn kiên trì đến bây giờ, vốn tưởng rằng vẫn là có thể cường chống tránh được. Lại không nghĩ này Kiềm Vân Thiên Ngô không dứt gắt gao đuổi theo bọn họ, thật giống như bắt giữ tới rồi bọn. Họ hơi thở nhìn chằm chằm. Hơi thở. Hai người kiểu gì lao đạo, lập tức nhận thấy được nơi nào xảy ra vấn đề. Võ tôn công chờ sắc mặt u trầm, cũng không ngôn ngữ, tiên tử huyền du cũng không hy đến tại đây loại thời điểm đi châm chọc võ tôn công chờ, vẫn là bảo mệnh quan trọng, nhưng là... Xoát. Đương hai người nhận thấy được phía trước là vạn trượng cao huyền ngai, lập tức dự cảm cho tới hôm nay bọn họ cửu tử nhất sinh. Mà phía sau núi rừng đống nhiên cử chiến run, tảng lớn cây rừng ngoài đảo, trong khoảnh khắc, một đầu chiếm cư 4-50 trượng lớn lên Kiềm Vân Thiên Ngô hít mây nhả khói xuất hiện, bọn họ hai người toàn lực công kích như vậy nhiều sóng, cũng chưa thấy được nhân ra vỏ ngoài có nửa điểm tổn thương, nhưng thật ra nó trên người độc khí làm cho bọn họ hai người trạng thái càng ngày càng kém. Phòng chừng vẫn là bị xâm nhiễm một ít, theo bọn họ đối linh lực sử dụng mà gia tăng độc hiệu. Nguy cấp thời khắc, tiên tử huyền du đống nhiên bị võ tôn công chờ một cái đánh bất ngờ, bị hắn nhốt đánh vào huyền ngai dưới. Rơi xuống đi thời điểm, tiên tử huyền du hướng lên trên nhìn lại, chỉ nhìn đến võ tôn công chờ lạnh lùng nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Ta dựa, tên cặn bã kia hảo tàn nhẫn. Tiêu kiều cự ly xa thấy rõ đến, lúc ấy liền tạc. Cảm thấy võ tôn công trở là cái không hơn không kém nhân cha. Bất quá Tần Ngư lại không phải như vậy tưởng, cũng không nhất định, ngươi lại xem hạ. Lại nhìn cái gì? Đương Tiểu Kiều nhìn đến võ tôn công trở đem tiên tử huyền du đánh hạ vách núi sau chính mình xoay người rục trốn, kia Kiềm Vân Thiên Ngô lại gắt gao đi theo hắn. Tiểu Kiều, ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Tần Ngư nhướng mày, không tỏ ý kiến. Phu cư xa hải, nóng bức, buồn vẻ, hoang tàn vắng vẻ. Không có một ngọn cỏ, đều mẹ nó là hạt cát. Đây là địa lý hoàn cảnh, nhưng cho dù là như vậy không bờ bến biển các nơi, mọi người cảm xúc cũng không thấy sầu lo cùng uể oải, ngược lại ổn trọng điệu thấp, rồi lại tràn ngập nhiệt tình y. Tiêu Kiêu, ta mỗi lần phát tài sau còn không có tới kịp tính tiền phía trước cũng là loại trạng thái này, kích động, lại không nghĩ làm người biết, sợ rất bức cách. Nói thật, mọi người đều rất có thể trang. Biển cắt phạm vi rất lớn, mọi người cũng không có tính toán như vậy một cái đường đi rốt cuộc. Mau đến buổi trưa, độ ấm tối cao, chúng ta đến tìm một chỗ trốn một chút, nếu không khó có thể chống cự như thế khủng bố cực nóng. Phương Hữu Dung tựa hồ đối phủ cử Sa Hải có chút hiểu biết, quyết đoán nhanh chóng, quyết định tạm dừng hành động, chuẩn bị né tránh buổi trưa cực nóng, nhưng có thể chỗ ẩn nút cơ bản không có, nơi này nhưng không có gì sơn động hầm ngầm, duy nhất có thể tìm được một mảnh có chút độ cao cồn cát. Mọi người ở cái bóng chỗ lợi dụng thổ mộc chi thuật ngưng tụ một cái không lớn không nhỏ nhà ở, mọi người mới vừa vào nội, tránh đi ánh mặt trời bắn thẳng đến, hảo quá rất nhiều, nhưng sơ qua một hồi, mọi người liền cảm giác được một cổ khó nhịn khô nóng, liền bọn họ như vậy tu vi người đều mồ hôi chảy đầy mặt. Nay độ ấm lại là liền ta trong máu hơi nước đều bắt đầu bốc hơi, nếu là trực diện buổi trưa cực nóng, không hề thủ đoạn, chỉ sợ bất quá một canh giờ phải biến thành người làm. Trường Tôn Vân Hồng giải độc lúc sau, đại chiến Phương Hưu, cũng là ăn không ít đan dược mới khôi phục linh lực khí huyết, lại phát hiện này phù cử Sa Hải cực nóng không thể so độc lĩnh bên trong khủng bố độc khí tới làm người thư thái. Bất đắc dĩ, phục hạ chuẩn bị hao phí linh lực ngưng tụ khối băng, lại bị Tần Ngư ngăn trở. Làm dùng băng đi hạ nhiệt độ là thực hao phí linh lực, không kéo dài, người đến vẫn luôn hóa băng, vẫn luôn ăn đan dược bổ sung, liền tính có thể chịu đựng hôm nay cực nóng buổi trưa, cũng chịu không nổi kế tiếp mấy ngày, ở chúng ta tới thi đấu nơi phía trước không chịu nổi háo. Phục hạ nhìn nàng một cái, đạm hỏi, thật là như thế nào? Tổng không thể ngồi chờ chết. Nay cực nóng cũng không phải là cái gì sinh linh hung vật, người sau có thể đối phó, có thể tránh né, người trước lại là tránh cũng không thể tránh. Có công cụ A? Cái gì công cụ? Thần Ngư lấy ra hai cái đồ vật, một cái trận bàn, thu âm hàn băng trận, còn có một cái pháp bảo. Này pháp bảo có điểm hình thù kỳ quái, hấp thu trận pháp phóng xuất ra hàn khí sau, chuyển hóa thành thập phần ướt át hơi nước, phảng phất đem này không lớn không nhỏ không gian hoàn toàn biến thành một cái chất lỏng ao dường như, trước sau vẫn duy trì đều ổn định độ ấm. Tiểu cực phẩm linh trận, tiểu cực phẩm linh khí, cách dùng chuyên nhất, hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng. Thật thật thổ hào già phú bà không ai. Ngươi là hàn thuộc, phù hợp một ít, liền giao cho ngươi quản. Linh lực không đủ liền cắn dược, ngàn vạn đường khách khí, dùng xong rồi đan dược liền cùng ta mua, xem ngươi lớn lên còn tính đẹp, cho ngươi chín giảm giá 20. Thần Ngư là này phiên đối phục hạ nói, mọi người cũng đều nghe được. Trường Tôn Vân Hồng cũng coi như đã nhìn ra, Thanh Khâu người này mặt ngoài ôn nhu, nội tại quả quyết, nhưng có khác một loại tính nết đó là ngôn ngữ hài hước, ái khôi hài, tính tình lỏng lẻo phi dương, giống như không có gì có thể khó trụ nàng dường như. Đại nhân ngàn mặt, thay đổi thất thường. Loại người này rất đáng sợ, làm người chảo không được chân thật một mặt. Phục hạ người này lãnh diễm, là phát ra từ trong xương cốt, bị Tần Ngư như vậy vừa nói sau, gật gật đầu, đa tạ. Thật thật băng sơn một tòa. Đương nhiên, Tần Ngư đối những người khác cũng không sai biệt lắm, đan dược mua bán là nhất quán sẽ làm, đó là cấp Phương Hữu Dung bọn họ, cũng là ấn giá cả cấp. Mọi người bổn tiêu hao không nhỏ. Mắt thấy phù cử Sa Hải cực nóng thượng nhưng ứng phó, liền chuyên tâm khôi phục lên, khí huyết linh lực bổ toàn, thương thế chữa trị, đem trạng thái nhắc tới tốt nhất, chờ có thời gian. Cũng không kiêng dè những người khác, mọi người bắt đầu thống kê chính mình ở độc lĩnh chỗ sâu trong ngắt lấy đến linh thực. Tuy rằng này đó chân quý linh thực giá cả phập phồng không chừng, mọi người đều dựa theo thị trường thấp nhất giới tới tính, tuy rằng mọi người ngắt lấy nhiều ít có khác biệt, nhưng liền tính là ít nhất doanh ngược nhược. Cũng bắt được gần hơn 100 vạn trung phẩm linh thạch linh thực. Nói cách khác, nàng chỉ cần đem này đó linh thực dược liệu cầm đi bán, liền tính là thấp nhất giới cũng có thể bắt được hơn 100 vạn, hơn nữa nếu là bán đấu giá, 89 phần 10 sẽ tiêu đến gần 200 vạn. Cự phú, đối với doanh nhược nhược loại này chính thống tu hành hiếm khi ra ngoài mạo hiểm đào bảo ngoan ngoãn tu sĩ, này tuyệt đối là cự phú. Đương nhiên, đối với trưởng Tôn Vân Hồng những người này cũng là... Bọn họ bắt được linh thực càng nhiều, 300-400 vạn đều có, chỉ là bọn hắn cơ bản sẽ không cầm đi bán, bởi vì bọn họ phần lớn có tông môn căn cơ, cũng có nhân mạch, đem này đó linh thực trực tiếp lợi dụng thay đổi thành đan dược hoặc là tương quan nhưng dùng tài nguyên mới là ích lợi lớn nhất hóa, đến nỗi trung phẩm linh thạch, bán đi tiền lấy về tới còn không phải muốn mua mấy thứ này, còn không nhất định mua được đến. Một sớm phất nhanh không khí có chút kỳ quái, cuối cùng, lấy trưởng Tôn Vân Hồng cầm đầu, bọn họ quyết định mỗi người đều rút ra 100 vạn trung phẩm linh thạch cấp Tần Ngư, nói là cảm tạ Tần Ngư cho bọn hắn nói rõ một cái làm giàu phương hướng, không nói đến kia cực phẩm linh đan vốn chính là Tần Ngư làm ra, bực này với bọn họ là không làm nổi buồn đầu nhập lại giá cao thu vào, nếu là như vậy nhẹ nhàng mặt qua, bọn họ cũng thẹn với mấy năm nay thủ vững đạo tâm. Hoa! Thật lớn một bút thu vào, vài người thêm lên đều có mấy trăm vạn. Tần Ngư cười, nhưng không tiếp, liền đối với bên cạnh ngồi xếp bằng Phương Hữu Dung nói, Phương sư tỷ, ngươi tới thầy ta nói đi. Phương Hữu Dung ngữ điệu đạm lạnh, giọng nói mềm nhẹ, không mang theo nửa điểm pháo hoa khí, nói một câu. Ngươi không trưởng miệng sao? Ba ba ba rất sẽ đùa giỡn người, hiện tại đảo sẽ không nói. Bên ta sư tỷ chính là không giống hưởng ứng, rành rành như thế độc miệng. Lại như cũ đoan chính lịch sự tao nhã, không hề sơ hở, mị đến phảng phất chúng thần tạo hình chi tuyệt phẩm. Tần Ngư da dày thịt béo, nơi nào sẽ sợ nàng, đó là huyền huyền cười, lớn như vậy một số tiền, cự chi tâm đau, nhưng không cự, lại có vẻ ta không đủ tươi mát thoát tục, vẫn là Phương sư tỷ thay ta nói rất đúng. Mọi người cũng nghe tới rồi, nàng muốn cự tuyệt. Phục hạ nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Phương Hữu Dung nghiêng mắt xem ra, nói. Nàng hiểu rõ thân, tiền tài đó là không thu, nếu là sợ chịu chi hổ thẹn, có vi đạo tâm, ngày sau bạch làm nàng đùa giỡn vài lần liền hảo. Nàng ánh mắt lạnh lạnh, hàng ngày bị đùa giỡn người đều có một loại bán mình cầu tài nguy cơ cảm. Tần Ngư thực xấu hổ, cái này làm cho nàng về sau còn như thế nào đùa giỡn người. Điều một lần 20 vạn trung phẩm linh thạch, nàng chính mình đều không hạ miệng được hảo sao. Phương sư tỷ thật độc. Bị Phương sư tỉ dỗi một hồi, Tần Ngư chỉ có thể yên lặng đến trong một góc ngồi đệ ngũ đao linh trước mặt, đệ ngũ đao linh liếc nàng, ta không phải nàng đối thủ, hộ không được ngươi. Ý ngoài lời, ngươi không cần đánh ta chủ ý. Nhìn sư huynh ngươi nói ta chính là tới cấp ngươi chữa thương. Đệ ngũ đao linh có thương tích, chỉ là trên đường không hiện, hắn lại nhất quán uy nghiêm, người khác cũng không dám hỏi, liền Phương Hữu Dung cũng chưa quản, cũng liền Tần Ngư. Tiểu thương, không ngại. Tần Ngư, chính ngươi thoát vẫn là ta tới. Này cái gì hổ lang chi tử? Bốn mắt nhìn nhau, đệ ngũ đao linh nhíu mày, hồ nháo. Mọi người đang nghĩ ngợi tới Tần Ngư sẽ như thế nào hồi, kết quả chỉ nghe được xé kéo một tiếng. Đệ ngũ đao linh quần áo bị xé xuống tới. Tần Ngư đã lấy ra đan dược cùng thuốc mỡ cùng với băng gạc, trực tiếp thượng thủ, cũng không nói lời nào. Người này cũng là kỳ ba, đứng đắn khi đàm tiếu nhiều vì trêu chọc. Không đứng đắn hành vi khi rồi lại có vẻ nghiêm túc, không hề kiểu diễm cảm giác. Đại sư huynh là chính nhân quân tử, đã quản không được tiểu sư muội, lại vô pháp nghiêm khắc răn dạy, cũng chỉ có thể lánh nếu bản thạch giống nhau tùy ý nàng thượng dược. Mọi người nhất thời cũng trầm mặc, cố tự vội sự hoặc là tu luyện. An tĩnh chung, có nghe được Tần Ngư hỏi đệ ngũ đao linh. Đây là mềm vân huệ chi độc, sư huynh gặp ngàn mặt con nhện. Không nhận biết có phải hay không. Chỉ biết kia con nhện trên đầu đích sắc có rậm rạp tiểu gương mặt. Đó chính là, ngàn mặt con nhện thích ăn ong mật, những cái đó độc ong sợ là bị nó ăn không ít, Yến Vân Hải như thế nào? Đã chết. Người này lợi hại, sư huynh hao tổn máy móc không nhỏ, thương thế không nhẹ, còn chúng độc, lại chết chống không nói, các ngươi nam nhân ngẫu nhiên cũng học học nữ nhân yếu thế với người không tốt sao. Nàng lời này không mặn không nhạt, mềm ấm lại nghiêm túc, trí thức ổn trọng. Thật thật có vài phần uy nghiêm dường như, rồi lại mang theo vài phần giang nam tiêm nung giọng, nghe mềm mại. Đệ ngũ đao linh liếc nàng một chút, chỉ thấy nàng tới gần tới cấp hắn thượng dược đuổi độc băng bó, hương khí đậm tới, phước vận liêu cốt, liền nhắm mắt lại điều chỉnh nội tức, thả đạm nói, nếu giống ngươi như vậy, ta đạo tâm đã tạc. Giống như có điểm ghét bỏ nàng. Doanh Nhược Nhược tiểu tâm liếc hạ bên kia hai vị sư huynh sư tỷ. Nhịn không được suy nghĩ hạ nhà mình Thanh Khâu sư tỷ ngày xưa suy nhược tiểu nhu bộ dáng, khi thì sẽ cùng Phương sư tỷ đệ ngũ sư huynh làm nũng. Nếu là đệ ngũ sư huynh cũng như vậy, nàng nhịn không được lông tơ đứng thẳng. Bị ghét bỏ Tần Ngư đảo cũng không giận, mi mắt khẽ nâng, đạo tâm dễ dàng như vậy tại sao? Không bằng ta hỏi lại một vấn đề, nhìn xem sư huynh ngươi có thể hay không tại chỗ nổ mạnh. Đệ ngũ đao linh như mày, đang muốn làm nàng câm miệng. Tần Ngư, sư huynh trên người của ngươi làn da như vậy bạch, ngày thường có bảo dưỡng sao? Phúc! Đang ở uống dược Bạch Trạch Phun, đang ở ăn đan dược Nạp Thanh Hân cũng sắc hạ. Phương Hữu Dung nhìn thoáng qua đệ ngũ đao linh. Chỉ nhìn thấy người sau lúc sáng lúc tối sắc mặt, cuối cùng, nàng mở miệng. Ta cũng rất bạch, ngươi muốn hay không cũng giúp ta nhìn xem. Nếu Thanh Khâu sư muội ngươi như vậy nhàn nói. Không nóng không lạnh, thực giọng điệu bình thường. Tần Ngư Lăng là đánh một cái run run, nhanh chóng băng bó hảo, lại ném ra một kiện áo ngoài che lại để ngũ đao linh đầu cùng thân thể. Tiếp theo ở bên cạnh ngồi xếp bằng ngồi, một bộ chính mình tiêu hao không nhỏ đến nghiêm túc khôi phục bộ dáng. Tiêu Kiều cũng ngoan ngoãn đoa ở nàng trên đùi, lấy ra một cái quả táo, cắt sát, từng ngụm ăn. Buổi trưa cực nóng một quá, độ ấm hảo rất nhiều, nhưng kham chịu đựng, mọi người thu ẩn độn thổ mộc nhà ở trận pháp cùng pháp bảo, bắt đầu đi đường. Ấn Thiên Tàng cảnh chỉ thị, lần này bốn bộ chi tái tổ chức địa điểm ở Phù Cừ Sa Hải Liêu Lạc Chi Thành, nhưng Liêu Lạc Chi Thành ở Phù Cừ Sa Hải trung bộ nơi, tố có chiến trường chi cương danh hào. Tuy không thể so chiến trường di tích hung hiểm, nhưng chiến trường di tích chung cũng sẽ có chút hung vật ra ngoài, ở Liêu Lạc Chi Thành địa vực phụ cận, cho nên chúng ta càng tới gần liền càng hung hiểm, nhưng càng sớm đến liền càng an toàn. Bởi vì bọn họ đều biết rõ thiên tàng cảnh liệu tính, chân chính khảo thí phía trước kỳ thật còn có một tầng khảo hạch, có thể tồn tại đến Liêu Lạc Chi Thành mới được, mà này trên đường đều có gian nan hiểm trở, trong đó tự nhiên có Phù Cừ Sa Hải tự nhiên hoàn cảnh. Cũng tuyệt đối sẽ lợi dụng chiến trường di tích chung hung vật ngăn trở. Nhật tử càng lâu, thả ra hung vật liền càng nhiều. Mọi người thương lượng sau, quyết định trừ bỏ buổi trưa cực nóng, còn lại thời gian toàn bộ dùng để lên đường. Cứ như vậy, tuy rằng tiêu hao không nhỏ, đắc dụng đan dược chống đỡ, nhưng tuyệt đối là sáng suốt nhất. Nếu có quyết định, mọi người liền không mờ mịt, hiệu suất cao đến kinh người, một đường ngẫu nhiên gặp được thượng một ít biển cắt chung hung vật yêu tà, đều nhất nhất tương đối. Bất quá buổi tối hành tẩu khi, nay Phù Cừ Sa Hải trung đêm tối có vẻ sáng ngời rất nhiều, đêm hành cũng không cần để ánh đèn cháo, chỉ là có một chút rất kỳ quái. Nhiệt độ thấp, độ ấm càng ngày càng thấp, thấp đến làm người linh lực đều phải đi theo đông lại dường như. Cùng ban ngày là khác nhau như trời với đất. Kỳ thật đây là lẽ thường, không nói tu chân giới, trên địa cầu sa mạc độ ấm biến hóa cũng là cái dạng này, chỉ là này Phù Cừ Sa Hải cực đoan vô số lần. Phòng trưng là cực dạ khi, ít nói cũng có hai cái canh giờ, tránh đi đi. Tính tính thời gian, hiện tại đại khái là buổi tối 12 giờ, bọn họ suốt đêm ngự kiếm phi hành, nội trời cao báo cắt liền rơi xuống đất đi bộ, tiêu hao không nhỏ, phong trần mệt mỏi, nhưng chịu đựng này hai cái canh giờ, lại đêm hành hơn một giờ đại khái cũng liền trời đã sáng. Quyền đương nghỉ ngơi đêm. Như cũ yêu cầu một phòng nghỉ ngơi, nhưng Tần Ngư lấy ra mặt khác trận bàn cùng pháp bảo, trái ngược. Giữ ấm dùng. Có một cái phú bà làm bằng hữu cảm giác thật tốt. Kia pháp bảo còn hóa thành lửa trại, phòng trong rộng thoáng ấm áp. Này một đêm so ban ngày buổi trưa còn an tĩnh, những người khác đều chuẩn bị tu luyện qua đi, bốn cái canh giờ sao, thực mau. Nghe hà một kiện đại mao thảm, gối đầu, còn có một kiện đại mao thảm, uống lên sữa bò ăn bữa ăn khuya, còn thuận tiện ở mép giường thả một cái ấm lư hương tử thả ra yên giấc vân hương, kia hương liệu sợ là cực quý báu. An thần định hồn, Thanh Khâu cô nương ôm phỉ miêu chỉ nói một câu ngủ ngon liền quản chính mình nằm sắp xuống ngủ. Bên ngoài rét lạnh tháng 11 nhất định người chết, phòng trong tuyết nhung ấm hương ngủ yên vô hiểm. Thật thật một bộ khuê các quý phụ nhân diễn xuất, kiểu đến vô pháp vô thiên. Thời khắc khắc khổ tu hành mọi người. Vô khuyết người đệ tử hảo đáng thương, tâm thái đều đến vặn mèo đi. Một canh giờ qua đi, Doanh Nhược Nhược đã làm xong vài cái đề, lĩnh ngộ không nhỏ, đang muốn lắng động lại hạ. Chợt thấy đến bên ngoài tiếng gió có dị. Nàng đang muốn nhắc nhở nơi này một ít tỉ tỉ các ca ca, lại thấy bọn họ đều cơ hồ đều đã nhận ra. Trường Tôn Vân Hồng khắc ấn, tế ra một con linh đồng bay ra nhà ở, đối ngoại suy đoán giây lát, hắn biểu tình hơi hơi cổ quái, đối mọi người hạ giọng nói, ta thấy được phương xa có thứ gì tại hành tẩu, thực cổ quái, không thể nói tới. Đệ ngũ đao linh lòng bàn tay vừa lật, một vòng quang ấn luân chuyển, hóa thành gương. Là pháp bảo, cũng là nguyên bộ thuật pháp. Ngàn dặm xem vân kính. Kính mặt biến lớn hơn một chút, mọi người thực mau theo nó nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Mênh mang bóng đêm hạ biển cắt có vẻ yên tĩnh hoang vu, chỉ có khi đại khi tiểu nhân tiếng gió, xa trên mặt khi thì có cắt đuổi theo gió cuốn động, như là một tầng sa mỏng lượn lờ với mở mang không gian, nhưng thực mau, ở trưởng Tôn Vân Hồng chỉ điểm phương hướng sau, mọi người theo đệ ngũ đao linh khống chế thấy được. Kia đột ngột không sợ biển cắt đường cong thượng, phương xa nơi, đích xác có một cái đồ vật tại hành tẩu, hẳn là sinh vật, chậm gì gì, như là một cái hành động không tiện lão giả, phúc hậu và vô hại bộ dáng. Chẳng lẽ là biển cắt chung cái gì đêm hành sinh linh? Mọi người buồn hồ nghi, nhưng rốt cuộc là người thông minh chiếm đa số, thực mau một đám đều đã nhận ra khác thường. Các ngươi không cảm thấy nó đi đường thời điểm, còn cắt đường cong cũng đi theo hoạt động sao? Nạp Thanh Hân lược tinh tế thanh lãnh thanh âm lọt vào tai, mọi người biểu tình thực rõ ràng, bọn họ cũng như vậy cảm thấy. Cho nên không phải nó chậm, mà là tảng lớn cồn cắt đều theo nó hoạt động. Chỉ sợ tốc độ mau đến kinh người. Mọi người kinh hãi là lúc, trong gương nó đống nhiên không thấy. Không có. Đi đâu? Mọi người một mảnh tĩnh mịch, trong gương biển cắt cũng một mảnh an tĩnh. Giống như một cây thần kinh căng chặt. Banh đến. Khấu. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía đại môn, tâm can run lên, giống như làn da thượng ngật đáp một đám bỏ dậy. Môn là đóng lại. Có người ở gõ cửa. Gõ một chút, không có. Mọi người thần sắc khác nhau, đồng thời đề phòng, nhưng còn không có cấp ra cái gì phản ứng. Nó không có. Cho rằng thật sự không có thời điểm. Cốc cốc cốc. Hợp với lại chậm gì gì gõ vài hạ. Nay chỉ sợ cũng không phải giống nhau dọa người. Mọi người sôi nổi đứng dậy, đế đao kiếm, ngoài phòng cũng truyền đến thanh âm. Có người sao, có người sao? Thanh âm thực mềm thực khàn khàn, hữu khí vô lực, như là hiền từ lao thái thái thấp giọng ôn nhu cùng tiểu hài tử nói chuyện. Một chút tính nguy hiểm cũng không có, nhưng giây tiếp theo bọn họ nghe được đối phương lời nói. Ta ra không thấy. Các ngươi thấy được sao? Cái gì ngoạn ý nhi? Ra. Mà lúc này, đệ ngũ đao linh cũng đem gương phương hướng nhắm ngay ngoài cửa. Là đưa lưng về phía phương hướng. Ngoài cửa quả nhiên có sinh vật ở góc cửa. Có thể nhìn đến nó phía sau lưng. Khoác xám xịt lông xù xù quần áo, gù lưng thân mình. Xem phía sau lưng là thực làm người thương tiếc lao thái thái, nhưng lại cẩn thận điểm xem, tỉ như phương hướng chuyển một chút. Đại khái có thể nhìn đến chân dung. Thật là lao thái thái. Nhưng là không có da. Huyết nhục vân da đều thật thật sự sự ở kia, liền trong mắt đều khảm ở cơ bắp mặt trên, này vốn dĩ cũng không tính cái gì đáng ghê tởm quỷ quái chưa thấy qua, trọng điểm là huyết nhục vân da nhau dính dính, còn dán rất nhiều hạt cát, chợt vừa thấy hội chứng sợ mật độ cao nghiêm trọng phát tác. Khủng bố ghê tởm đến một con. Thật là không ra, khó trách muốn tìm ra đâu. Đệ ngũ đao linh cũng là lợi hại, thần sắc vững vàng, nửa điểm đều không vì nàng khủng bố mà động dung. Là biển cắt nặng yêu, nhân rơi vào bùn sa hố bị chóc làn da mà chết đi, bí ẩn nhiều năm mà sinh huyết yêu loại. Nay biển cắt nặng yêu cũng không phải là bình thường mặt hàng, ấu niên kỳ cơ bản cũng đã là làm phân thần kỳ tồn tại, nếu là tuổi già, ngàn năm kỳ, cơ bản chính là hợp thể kỳ chiến lược. Hợp thể kỳ sao? Trường Tôn Vân Hồng đám người tự biết chính mình không như vậy cường thực lực, bọn họ tối cao chiến lược cực hạn chính là hóa thần kỳ, căng đã chết hóa thần kỳ đỉnh. Vẫn là vài người hợp nhau tới. Hợp thể kỳ thật là quá xa xôi. Nhưng đệ ngũ đao linh nếu là có thể sát tiến Vân Hải, có lẽ có năng lực này. Nhưng nếu là mọi chuyện cậy vào hắn, hẳn là cũng không vài người nguyện ý. Ta đi ra ngoài hạ. Đệ ngũ đao linh đang muốn đi ra ngoài, Phương Hữu Dung lại đứng lên. Không cần, ngươi lưu lại, chúng ta đi ra ngoài. Nàng đã kéo ra môn, giơ tay chính là phi toa mà ra kiếm trận. Kia biển cắt nặng yêu âm trầm cười, sau này một trốn, mà cửa Phương Hữu Dung mặt mày thong dong, nói một câu, vốn là không phải tới du lịch. Dứt lời liền bay vút đi ra ngoài, mà những người khác tất nhiên là tán thành nàng những lời này, một tổ ong toàn đi ra ngoài. Đệ ngũ đao linh thấy thế cũng liền không đi, thậm chí còn giữ cửa một lần nữa đóng lại, tiếp tục ngồi ở tấm ván gỗ thượng, nhìn liếc mắt một cái đối diện còn ngủ một người một miêu. Tân Ngư là thật ngủ rồi. Bởi vì nàng thiết hạ cảnh giới, nếu là không vượt qua nàng thiết lượng thực lực, nàng sẽ không quản. Biển cắt nàng yêu gì đó, nàng biết Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh khẳng định có thể đối phó, cho nên nàng cố tự tiếp tục ở Hoàng Kim phòng trung tìm hiểu bí pháp. Thân thể ngủ đông, linh hồn tìm hiểu, tiến bộ thực mau. Đương nhiên, nàng là thực nỗ lực, tiêu kiều gì đó liền tính. Hắn là thật ngủ rồi. Hai cái canh giờ cực dạ thời gian trôi qua. Tần Ngư cảm giác được có người tới gần, đang chuẩn bị rời giường, mới vừa mở mắt ra liền nhìn đến bám vào người dục đạn nàng cái chán Phương Hữu Dung. Một đầu tóc đẹp buông xuống đầu vai, Phương Hữu Dung sắc mặt bình tĩnh. Tần Ngư, ta đã tỉnh, cảm ơn sư tỷ. Phương Hữu Dung, như vậy ngoan. Tần Ngư, sư tỷ mỹ mạo đã xử ta thanh tỉnh, ta lập tức liền lên. Nàng mới vừa ngồi dậy, sau đó cái chán liền ăn một chút. Lạnh băng. Không đau. Tần Ngư giơ tay che cái chán, ta nói Phương sư tỷ, ta đã tỉnh. Mới vừa rồi dùng ngón tay bắn Tần Ngư cái chán Phương Hữu Dung, kia cùng ta đạn không đạn ngươi có quan hệ sao? Tần Ngư, ngươi lớn lên như vậy mỹ, nói cái gì đều đối. Vì thế Tần Ngư duỗi tay đối với trong lòng ngực kiểu kiểu thí thí bạch bạch bạch trụ tam hạ. Phí mông run vài hạ kiểu kiểu một cái xoay người, che lại thí thí ô ô ô, đau quá làm gì đánh ta sao? Ta đi lên. Ngươi lần sau lại đánh ta, ta cào chết ngươi Nga. Mang theo mới vừa tỉnh ngủ giọng núi ngại hung, còn chiều Tần Ngư lượng ra móng vuốt. Tần Ngư đem mặt thò lại gần, nông, cào đi. Kiều Kiều. Ngươi đừng ép ta Nga, ngươi lại bức ta, ta liền. Kiều Kiều bế lên một cốc nước lớn, lộc cộc lộc cộc lộc cộc cuốn quang. Phồng lên quai hàm Kiều Kiều chống nạnh, đối với Tần Ngư hung tận nói, ta liền phun ngươi. Nhìn Tần Ngư tươi sáng bật cười Phương Hữu Dung. Thật là bị sủng ái người không có sợ hãi. Biển cắt nàng yêu đã treo, bị đánh cho tàn phế khảo vấn một phen quải rớt, Tần Ngư ra cửa khi nhìn thấy nó hóa thành cho tàn. Nói như thế nào? Mặc dù không có bị thiên tàng cảnh dục sinh thuật pháp ảnh hưởng, cảm ứng được nhiều người như vậy tiến vào phù cừ sa hải, bọn họ cũng sẽ hợp thời mà ra săn thú. Nó không phải đệ nhất chỉ, cũng không phải cuối cùng một con, ấn nó công đạo. Cùng lúc cùng nó ra tới liền có mười mấy chỉ, nó là đêm hành tà vợ, chúng ta về sau hẳn là còn hội ngộ thượng. Bọn họ sau khi rời khỏi, ở trên đường gặp một ít thi thể. Ra là biển cắt nãng yêu lột. Bị lột ra sau huyết nhục chi thân, nhưng thịt bị ăn không ít, có thể là bị mặt khác tà vật ăn. Đều biến thành như vậy, nguyên lai là ai đều nhận không ra. Tần Ngư nhìn thoáng qua này đó thi thể, đôi lông mày khẽ nhúc nhích, nàng nhưng thật ra nhận ra tới. Từ cốt tương phục hồi như cũ huyết nhục phán đoán ra tới đại khái diện mạo, nàng giống như gặp qua trong đó một hai cái. Nam bộ người. Nhưng cũng không cần thiết nói. Chết lại không phải người một nhà. Tần Ngư đối này lãnh đạm, còn lại người đại khái là cảm giác được phù cừ sa hải nguy hiểm. Hành động tốc độ càng thêm nhanh, mắt thấy từ lộ tuyến trên bản vẽ, bọn họ càng ngày càng tới gần Liêu Lạc Chi Thành, gặp được tà vật càng ngày càng nhiều. Ngày hôm sau buổi tối bọn họ liền gặp hai đầu biển cắt nãng yêu tới gõ cửa. Lần này đệ ngũ đao linh cũng ra tay. Cực hạn đi, nếu tới tam đầu nói, bọn họ liền rất gian nan đi qua. Cái thứ ba buổi tối, trưởng tôn Vân Hồng đám người có điểm lo lắng. Sẽ không vượt qua hai đầu. Bọc thảm lông uống sữa bỏ Tần Ngư nói như vậy một câu. Mọi người đồng thời xem ra. Nhỏ dài ngón tay phủng sữa bỏ ly, Tần Ngư nói, biển cắt nãng yêu dạ dày túi rất lớn. Tiêu hóa lượng cũng đại, đối ra tham dục chỉ có thể làm nó chịu đựng một cái đồng bạn cùng nó tranh đoạt con mồi tối ra. Đây là nàng nhận chi. Nhưng nàng không phải liên tục hai vãn cũng chưa tiếp xúc quá biển cắt nãng yêu sao. Sau lại ta đi lên A, không đuổi kịp đánh nhau, nhưng thi thể ta giải phẫu, kia hai đầu biển cắt nãng yêu trên người còn có mặt khác biển cắt nãng yêu lưu lại vết thương, thuyết minh ở cái số vượt qua định lượng lúc sau, chúng nó lẫn nhau là địch. Ở chúng nó dạ dày túi còn tìm tới rồi mặt khác biển cắt nãng yêu huyết nhục. Bọn họ mắt thấy Tần Ngư một bên trình bày và phân tích chính mình giải phẫu thành quả, một bên ưu nhã ôn nhu uống sữa bò. Tần Ngư phán đoán đúng sai, mọi người đến buổi tối thời điểm phải tới rồi nghiệm chứng, đích xác chỉ có hai đầu biển cắt nãng yêu. Tần Ngư cũng không ngủ, liền dựa môn quan chiến, còn có doanh lực lượng, nàng tối hôm qua tham chiến, nhưng bị thương, thương thế còn không có hảo, liền không làm nàng tham gia. Doanh Nhược Nhược thực hiếu học, nghiêm túc quan chiến thời điểm, trước mắt bỗng nhiên nhiều một cái mới mẻ trái cây. Cảm ơn Thanh Khâu sư tỷ. Ta chính mình loại Nga. Hảo ngọt Nga. Ngươi cũng hảo ngọt Nga. Tần Ngư xem Doanh Nhược Nhược phủng trái cây cười đến đơn thuần, cũng lộ ra lão mẫu thân tươi cười. Ai, đứa nhỏ này thật là quá đáng yêu. Một lát sau, Tần Ngư bỗng nhiên nhìn về phía phương đông, ánh mắt híp lại, bên kia có người tới à. Bị đuổi giết. Ánh mắt đảo qua, Tần Ngư thoáng nhìn Phương Hữu Dung bọn họ bên kia chiến đấu còn chưa bình, cũng liền không phản ứng. Tiêu Kiêu gió hỏi, Ngư Ngư, bất quá đi xem sao. Thần Ngư, không xem. Tiêu Kiêu có điểm trêu chọc, bên kia giống như có lớn lên còn tính đẹp. Thần Ngư, là có, nhưng nhìn không thoải mái. Vì cái gì không thoải mái đâu, Tiêu Kiêu không hỏi, Thần Ngư cũng chưa nói, chờ Phương Hữu Dung bọn họ kết thúc đánh nhau, quan vọng mặt đông bên kia động tĩnh. Bọn họ cũng chưa tính toán nhúng tay, vừa mới những người đó trước đây là muốn đem những cái đó tà vật dẫn lại đây, hỏa thủy đông dẫn. Tần Ngư không phải một hai phải cứu vô tội lương thiện người, cũng không phải nhất định không cứu tàn nhẫn độc các người, nàng cân nhắc tiêu chuẩn chỉ ở chỗ, không vừa mắt. Còn có một nguyên nhân chính là, đều bị đánh tới cái này phân thượng, cũng không gặp bọn họ dùng ra cái gì tốt đan dược cùng pháp bảo, tận nghĩ cho người khác một ngạt, thoạt nhìn không có gì tiền, không cho được thù lao. Vậy không cứu, sinh tử có mệnh bái. Tần Ngư vô tâm không phổi, những người khác cũng sẽ không cứu đối phương. Rốt cuộc lại không phải phía đông. Cho nên vào nhà tắm rửa ngủ đi. Sau lại kia đám người có hay không chạy ra sinh thiên, vậy xem chính mình bản lĩnh. 3 ngày sau, Tần Ngư đám người hao phí đan dược tồn tại hơn phân nửa, lúc này mới thấy được Liêu Lạc Chi Thành. Thiên A, cuối cùng tới rồi. Ông trời A, lão tử nhưng tính căng lại đây. Muốn khóc. Này đó kêu gọi đương nhiên sẽ không xuất từ Tần Ngư một đám người trong miệng, mà là phía trước một đám người trong miệng. Đối phương hẳn là so Tần Ngư bọn họ nhanh một ít đuổi tới cái này khu vực, chính vui mừng khôn xiết, còn có thoát ý đi hẻ điền cuồng hét lên, cũng có quỳ xuống đất đấm ngực, còn có ngay tại chỗ chống nạnh lắc lư khiêu vũ. Cũng liền một cái diện mạo đáng yêu lược béo nữ tu ở bên cạnh răn dạy bọn họ không cần như vậy mất mặt. Ném cái gì mặt Nga, nơi này còn có người khác sao, cũng liền đôn đôn người ở A. Chu đôn đôn thở phì phì. Liền tính chỉ có ta, các ngươi cũng không thể như vậy, huống chi má ơi, còn có nhiều người như vậy. Chống nạnh tức giận mắng Chu Đôn Đôn bỗng nhiên liền dọa tới rồi, bởi vì thấy được Tần Ngư bọn họ. Nàng liều mạng cho chính mình các huynh đệ chơi ánh mắt, kết quả này đàn nhị bức còn ở làm ầm ĩ, cũng liền cái kia khiêu vũ tới một cái chu vi hình tròn vặn eo thời điểm nhìn thấy mặt sau một đống người. Lúc ấy liền sờ mặt ta. Ngoa tào. Nhiều như vậy nữ thần. Hắn còn không kịp phản ứng. A đù. Một cái cây búa lăng không bay tới, bằng bằng bằng. Vài cái đem mấy cái làm ầm ĩ huynh đệ cấp đấm phiên. 3 phút sau, mặc tốt quần áo ôm đầu đại bao 2 cái hán tử triều Tần Ngư đám người đứng đứng đắn đắn giới thiệu hạ chính mình. Nhưng không có quá nhiều lời kịch, gần nhất là bởi vì khẩn trương, ấp úng không biết nói cái gì hảo. Thứ hai là bởi vì cái kia Chu Đôn Đôn rất có đại tỷ phạm đến một ánh mắt ném qua đi. Vì thế an tĩnh. Các ngươi hảo, chúng ta là La Hán Cốc đệ tử, ta kêu Chu Đôn Đôn, bọn họ kêu Tần Đán Đán, Bàng Viên Viên. La Hán Cốc vẫn là rất có danh, được xưng Tây Bộ đệ nhị tông, đương nhiên, đệ nhất tông là Tàng Binh Cốc. Tàng Binh Cốc thực lực cơ bản ở 4 trong bộ mặt đều coi như đáng sợ lại mịt mờ, cao thâm khó đoán, ở Tàng Binh Cốc điệu thấp nội liễm tiền đề hạ, La Hán Cốc cơ bản tương đương Tây Bộ đệ nhất tông. Bất quá danh khí tuy đại. Tần Ngư bọn họ lại cũng không nghĩ tới đối phương sẽ là cái dạng này đậu bị tập hợp thể. Tương so với Tần Ngư đám người đối Chu Đôn Đôn bọn họ quan lấy đậu bị tổ hợp ấn tượng, Chu Đôn Đôn bọn họ lại rất tự phát cấp Tần Ngư bọn họ đầu lấy mặt khác xưng hô. Thần nhan tập hợp thể. Cách ra sau, La Hán Cốc đám người nhìn Tần Ngư bọn họ đi trước, chờ bọn họ đi xa, Tần Đán Đán mới than thở nói, không nghĩ tới phía đông người đều lớn lên đẹp như vậy. Nữ đều hảo hảo xem. Khí chất cũng hảo hảo, tiên nữ A. Còn hảo đi, thoạt nhìn thực nhu nhược bộ dáng, đặc biệt là cái kia ôm yêu, như thế nào có thể theo tới ngoạn nhi dường như đâu, đây chính là thực nghiêm túc sự tình. Chu Đôn Đôn làm một cái nữ tu, nàng cảm thấy chính mình đến ổn định một cái nữ tu tôn nghiêm, như thế nào có thể như vậy nhận định đồng tính là nữ thần A, còn gần nhất 4 cái. Nàng Chu Đôn Đôn không cần mặt mũi sao. Vì thế, Đôn Đôn, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Ngươi quản ta Nga. Đương nhiên là ở đám kia đẹp người gặp được nguy hiểm thời điểm từ trên trời giáng xuống cứu người với nước lửa A. Tuy rằng các nàng thoạt nhìn hảo nhược bộ dáng, nhưng cứu người chính là người tu đạo giúp đỡ chính nghĩa chi đứng đắn sự nghiệp sao. Chu Đôn Đôn rất có tự tin, uy uy, các ngươi nhanh lên ha. Liêu Lạc Chi Thành cũng không phải là như vậy hảo tiến, bên ngoài có. Bạch Cốt Tinh. Những cái đó là chiến trường Bạch Cốt Tinh. Liên cung phim hoạt hình dường như, Bạch Cốt bộ xương khô cầm đao kiếm, không gì phá nổi, hung ác vô cùng, bởi vì không có chí mạng nội tạng, muốn tiêu diệt sát nó khả năng tính chính là tồi toái xương cốt, làm nó không hề hành động sức chiến đấu. Nếu không, Tần Ngư tận mắt nhìn thấy đến thưa thất thành ngoại cồn cắt trong ngoài chuyện này có người cùng bạch cốt tinh tư đấu, chặt đứt tứ chi còn không được, đoạn cốt còn sẽ cào đâm thủng tu sĩ thân thể, còn có chặt đầu cũng sẽ phịch đi lên phi cắn. Như vậy hung tàn. Hẳn là, chủ yếu là số lượng, cuối cùng một trận chiến, qua cũng là có thể đi vào. Vốn dĩ này cũng không có gì, mọi người sớm làm tốt chuẩn bị, cũng lưu có đan dược chứa đựng, bất quá. Trên tường thành những cái đó thổ tặc là cái quỷ gì? Tiêu Kiêu thấy được trên tường thành nhất lưu thủy tu sĩ, tức khắc khó chịu. Bởi vì những cái đó tu sĩ đang ở đầu tường đối một ít anh dũng chém giết muốn vào thành nhân phẩm đầu luận đủ. Tiêu Kiêu thấy được, Tần Ngư tự nhiên cũng thấy được, nàng chọn mi, không để ý tới, chỉ theo mọi người tiếp cận Liêu Lạc Thành. Bạch cốt tinh nhóm đã nhận ra bọn họ đã đến, hung ác đánh tới, gần nhất liền 20-30 đầu. Ai nha ma ơi! Tình huống như thế nào, phía trước kia mấy sóng người giống nhau chỉ nên chiến 7-8 đầu A, như thế nào tới rồi bọn họ này liền phiên bội. Tiêu Kiêu, Ngư Ngư, ta cảm thấy khả năng biết nguyên nhân. Ta cũng biết. Thần Ngư, câm miệng, cảm ơn. Bạch cốt tinh nhiều như vậy, Tần Ngư cũng không tính toán lại dấu rốt. Rốt cuộc này một đường moi thời gian tu luyện, nàng không thiếu thực chiến, thiếu chính là thời gian, liền đem đánh nhau cơ hội đều nhường cho người khác thi triển, hiện tại lại không giống nhau. Nàng động xuống tay cổ tay, đang muốn động thủ. Rầm. Một cái thấp lẹ tẹ nữ hải từ trên trời giáng xuống, bắt lấy một phen cây búa ở một chút đấm bạo nhằm phía Tần Ngư một con bạch cốt tinh. Chạm mặt sau đi, không cần quấy rầy ta, ở phía sau ngoan ngoãn đứng cho ta cố lên vỗ tay. Chu Đôn Đôn tương đương đàn ông khí phách đến ném xuống một câu, sau đó xách theo cây búa điên cuồng. Sức chiến đấu như một con. Đống nhiên đã bị bá đạo tổng tài tiểu kiểu thê Tần Ngư. Liêu Lạc Chi thành đi, phía đông dự thi người nhiều nhất 20-30 cái, nhưng mặt khác tam bộ người có thể so phía đông nhiều vài lần, người này một nhiều, chuyện này tinh cũng nhiều, bước chuyện này liền nhiều, bất quá bạch cốt tinh càng nhiều. Tần Ngư bọn họ ngay từ đầu liền không để ý trên tường thành người. Đã làm tốt đối bạch cốt tinh động thủ chuẩn bị, nghề Hà La Hán cốc hán tử nhón quá khí phách, phảng phất bộ mã mà đến, thét to hô ưu liền tới rồi, Chu Đôn Đôn đối Tần Ngư bá đạo tổng tài thời điểm, Phương Hữu Dung chờ nữ cũng bị còn lại mấy cái La Hán cốc hán tử cấp hộ ở phía sau. Tiên tử các ngươi chạm mặt sau, yên tâm, này đó bạch cốt tinh chúng ta là khẳng định sẽ xử lý. Các ngươi không phải sợ. Phương Hữu Dung mấy người, cản đều ngăn không được. Bạch cốt tinh toàn làm La Hán cốc hán tử nhóm cấp đánh, tuy không biết này đàn cục lốc nhóm vì sao như thế, nhưng Phương Hữu Dung bọn họ đảo cũng kinh ngạc đối phương chiến lược. Rất mạnh, là thật sự rất mạnh. Không nói Chu Đôn Đôn kia một cây búa tạp lạn một cái bạch cốt tinh có thể so với hợp thể kỳ chiến lược, liền nói Tần Đán Đán cùng Bàng Viên Viên cũng liền chỉ so Chu Đôn Đôn nhược một kia, nhưng thực lực khẳng định ở trưởng Tôn Vân Hồng đám người trên người, cơ bản ổn định hóa thần kỳ đỉnh chiến lược. Cường hãn, thập phần cường hãn, quyền pháp cương mãnh, côn pháp ba đạo, đại khai đại hợp, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Trên tường thành đã có người nhận ra Chu Đôn Đôn đám người thân phận. Là La Hán Quốc, kia nữ thật yêu, là Chu Đôn Đôn. Chứ bỏ nàng còn có ai, sớm nghe nói Tây Bộ ra mấy cái bưu, trong đó lấy La Hán Quốc Chu Đôn Đôn vì nữ tu đứng đầu. La Hán Quốc vốn dĩ chỉ thu nam đệ tử, kết quả cốc chủ ra ngoài. Ngẫu nhiên nhìn thấy này Chu Đôn Đôn, kinh vi thiên nhân, phá cách thu làm quan môn đệ tử. Phảng phất là nói người này trời sinh kim cương thể, trời sinh nội kình, tu luyện khởi La Hán cốc La Hán kim cương quyền tiến triển cực nhanh, mới tu hành 100 năm liền nhập hóa thần kỳ hậu kỳ đỉnh, chiến lực nhưng kham cùng hơi yếu hợp thể kỳ một so. Vượt cấp chém giết thực dễ dàng sao? Không dễ dàng, giai đừng càng cao, càng khó vượt cấp chém giết. Toàn bộ Tây Bộ nhiều ít năm có thể ra một cái như vậy lợi hại. Trước mắt mọi người biết, tàng binh cốc điệu thấp không truyền ra ngoài, La Hán cốc có 102 Tây Bộ rất nhiều tông môn, cũng liền như vậy một cái Chu Đôn Đôn. Từ đệ tử chi cường khả quan tông môn chi cường, mọi người mắt thấy La Hán cốc đệ tử thi triển La Hán chiêu pháp, liền đối với La Hán cốc cường đại xem thế là đủ rồi. Bất quá ra tay La Hán cốc vi phòng, bị bảo hộ người đâu. Tần Ngư chờ 10 cái người sống yên ổn đãi ở phía sau, yên lặng nhìn La Hán cốc người đại khai sát giới. Không thể hiểu được, những người này nhận thức phía chính mình người, bởi vậy mạnh mẽ che chở. Nếu nói thực sự có loại này khả năng nói mọi người đồng thời nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư, xem ta làm chi? Ta không nhận biết, thả này cũng không liên quan gì tới ta à, rõ ràng bọn họ là hướng về phía sắc đẹp che chở, các ngươi không hảo hảo tỉnh lại hạ chính mình, phản tưởng đối ta chủ mũ, làm người thiện lương một chút không hảo sao. Ai, ngươi còn ngoan người, trách chúng ta. Phương Hữu Dung, Phục Hạ, Doanh Nhược Nhược cùng Nạp Thanh Hân bốn người bỗng nhiên bị ai đặc khấu nổi, cũng là khó chịu, nhưng mặt sau hai người cũng chưa dỗi trở về, bởi vì nhân gia đại sư tỷ khẳng định sẽ mở miệng. Cũng liền nàng mở miệng hữu dụng. Quả nhiên, Phương Hữu Dung nga mi đạm quét, Thanh Đu nói, kia nhưng thật ra, liền ngươi xấu. Thần Ngư, ta Mỹ thời điểm ngươi biết không? Mỹ bất tử ngươi. Bất quá Tần Ngư cũng liền ở trong lòng bức bức, ngoài miệng lăng là không hồi, chủ yếu cũng là vì nghe được trên tường thành những cái đó tu sĩ trêu chọc chế nhạo thanh. Hắc, ta nói là Hàn Cốc người như thế nào như vậy đua đâu, nguyên lai là nhìn đến vài cái mỹ nhân. Kiệt, là cực mỹ, xu sắc còn phân có bất đồng, đến một cái đều không tầm thường, huống chi bốn cái. Ra sao lai lịch? Dĩ vãng chưa từng nghe qua. Người tu chân nhóm. Khả năng phạm vi lớn trong vòng đối đẹp nhất tiên tử nhất tuấn công tử là rất có bát quái tâm tư, thậm chí còn có công nhận bảng xếp hạng, chẳng sợ có thể tới tham gia thiên tàng chi tuyển cơ bản đều là tông môn nòng cốt nhân tài kiệt xuất, cũng nhiều là thiên tài xuất thân, đại đa số thời gian đều tẩm dâm với tu hành không thể tự kiềm chế, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ đối này nói không có tâm tư, ít nhất mỹ nhân ở trước mặt, bọn họ vẫn là có tìm tòi nghiên cứu chi. Tâm chính là tìm tòi nghiên cứu kết quả. Ước chừng là tiểu tông môn xuất thân. Hoặc là chính là xa xôi nơi ra tới. Có thể tới tham gia thiên tàng chi tuyển cũng coi như không tồi, nhưng không hơn. Cũng không nhất định, như vậy sắc đẹp, nếu là bị kia vài vị danh liệt bốn bộ công tử bảng công tử hoặc là thế gia tiền bối coi trọng, đảo cũng có đường ra. Gì, Vũ Thiếu không phải ở chỗ này sao? Nói xong lời này người bỗng nhiên liền thở hổn hển cười. Chọc đến bên cạnh mấy cái có điều quen biết Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã nam tu nhóm cũng đồng thời nhìn về phía bên cạnh đứng ở trước nhất đầu dựa đầu tường lan can vị kia kim lụa hoa phục nam tử, đối phương diêu hạ cây quạt, câu môi khinh phiêu phiêu tà mị cười. Đảo cũng có thể. Đảo cũng có thể, này bốn chữ khinh phiêu phiêu vào nhĩ. Đáng giận 10 cái người bên trong ít nhất có một nửa người nhĩ lực thông thiên, đặc biệt là Tần Ngư, còn có nàng Miêu. Tiêu Kiêu, ta cảm thấy đi. Ngươi đều thật cẩn thận không đùa giỡn quá vài lần cô nương, những người này cái gì ngoạn ý nhi, cũng dám như vậy kiêu ngạo. Thần Ngư, cho nên đâu? Ngươi muốn làm gì? Tiêu Kiêu, ta muốn một phen giống Chu Đôn Đôn trong tay như vậy cây búa. Hán đường đường sở vực thần đình tiểu thái tử chẳng lẽ còn không xứng với một phen cây búa sao? Thần Ngư, kỳ thật cũng còn hảo đi, ngươi à, tính tình muốn xen vào một chút lạc, loại người này nhiều như vậy. Ngươi còn có thể từng bước đi theo bọn họ chí khí sao? Nàng một bộ lời nói thâm thiế thiện lương rộng lượng bộ dáng. Tiêu Kiêu, mạnh mẽ khuyên nhân ra rộng lượng là muốn tao xét đánh. Tần Ngư, tu chân giới bình quân mỗi người cả đời tao ngộ 2 lần bị xét đánh. Ngoa tào, thất sách, quên đây là tu chân đại thế giới. Tiêu Kiêu bị đè nén, đang muốn oan trách Tần Ngư không sửa chữa những người đó, những cái đó miệng thiếu người ta nói hải. Đại khái là phát hiện Phương Hữu Dung bốn nữ căn bản không con mắt nhìn bọn họ một lần, trong lòng không thoải mái. Vì thế, bọn họ nói chuyện nội dung biến thành. Cái kia nhất mạo Mỹ nhìn rất là đoan chính. Đoan chính. Cũng nhìn lên chờ đi, chúng ta này tu hành trên đường nữ tu, nhìn phóng đãng, nhất định phóng đãng, nhìn đoan chính cũng không nhất định đoan chính, thật thượng dường, ha ha. Đảo cũng là, ngươi nhìn cái kia trên mặt mang băng sương. Nếu là cũng đi theo thượng giường, một phi song phượng, kia thật đúng là. Mặt sau còn có người nhắc tới Nạp Thanh Hân cùng Doanh Lực Nhược. So với Phục Hạ cùng Phương Hữu Dung như vậy tư dung cực lãnh diễm cực đoan phương, Nạp Thanh Hân cùng Doanh Lực Nhược càng có vẻ thanh lệ một ít, công kích tính không như vậy cường, bất quá nam nhân sao, yêu thích trăm dạng, tự hiểu là bọn họ cũng có hỉ hảo Doanh Lực Nhược hai người. Đương nhiên, cũng có cực đại một bộ phận người thích Tần Ngư như vậy. Cái gì ra bạch mạo mỹ eo tế tựa nhu nhược, véo eo nhẹ đẩy tùy tiện đảo. Đoàn người không coi ai ra gì trêu chọc hài hước, kia Vũ công tử nghe vậy cũng cười, khi thì ứng phó vài câu, đã khinh miệt lại phong lưu. Kỳ thật tu chân giới không mấy cái không đầu óc, bọn họ dám như vậy càn rỡ khinh mạn, bất quá là ba nguyên nhân. Một, Tần Ngư bọn họ này sóng người mặt ngoài tu vi có điểm thấp. Hai, thoạt nhìn lạ mặt, cảm thấy không có gì đại địa vị, bởi vì có địa vị bọn họ đều nhận được. Ba, không có tới đầu tu vi thấp, còn bị người bảo hộ không dám chiến đấu, như vậy đồ nhu nhược, nếu là còn sinh đến mạo mỹ tuyệt sắc, đó chính là thiết thật ngoạn vật. Khả năng cũng còn có mặt khác nguyên nhân, là tâm thái thượng, đã vào thành cũng đã là một loại thắng lợi, đại khái quá trình quá gian nan, một sớm thành công, tự nhận nếu là ở bốn bộ tuyển chọn thượng được tên tuổi, cơ bản liền thanh vân thẳng thượng, địa vị mấy nhưng nghiền áp bốn bộ nhất lưu đại tông môn xương cánh tay đầu sỏ, địa vị thực lực phi giống nhau tăng lên, như thế vui mừng dưới, tâm thái liền phóng rộng, nhất thời đắc ý, hành vi phóng đãng, mất cẩn thận cùng khắc chế. Cũng còn có một nguyên nhân chính là cái kia Vũ công tử có chút bối cảnh cùng thực lực, còn lại người là phụ thuộc với hắn thảo cái điểm có tiền, lúc này mới lấy Tần Ngư trở vô danh hạng người làm trò cười. Bọn họ lại không biết chính mình này một phen ngôn ngữ, Phương Hữu Dung bốn nữ còn chưa có phản ứng gì, Tần Ngư liền trước đối Kiều Kiều nói. Bình tâm tĩnh khí. Ngươi vừa mới nói gì? Kiều Kiều, ta muốn một phen cây búa, đại trùy tử. Tần Ngư, ta đỉnh đầu không có áp dụng. Triều từ cho ngươi dùng đi. Nàng ngay sau đó giải trên eo triều từ kiếm, đưa cho Kiều Kiều. Kiều Kiều đang muốn cùng triều từ câu thông làm nàng biến thành một phen cây búa, kết quả ăn bế muôn canh. Triều từ, cây búa quá xấu, không cần. Kiều Kiều, vậy ngươi có thể biến thành đẹp một chút cây búa. Triều từ, ngươi nghe nói qua cái nào mập mạp là khỏe mạnh sao? Xấu chính là xấu, không ưu nhã. Kiều Kiều, mờ mờ tờ Nga. Ta như thế nào cảm thấy ngươi đang mang ta, còn có, ngươi biến thành gậy gộc bị Ngư Ngư lấy tới thọc người cúc hoa thời điểm, ngươi sao không nói xấu đâu. Triều tử, nàng so ngươi hung. Tiểu Kiêu chống nạnh giận trạng, ngao. Ta thực hung. Một miêu nhất kiếm bức lại nhảy thời điểm, Tần Ngư cũng còn không vội mà động thủ, Phương Hữu Dung bọn họ cũng không động thủ. Vì cái gì đâu? Những người này có thể là cố ý. Hoàng Kim vách tường đối Tần Ngư nói, nó đương nhiên biết Tần Ngư khẳng định cũng đã nhìn ra, loại này cố ý không phải phía trước phân tích cái loại này cố ý, mà là có khác mục đích. Nó liền nói sao, Tần Ngư gặp được chuyện này, ít có cổ trang phim thần tượng náo tản vai ác con đường. Nhiều ít sẽ trộn lẫn điểm các lộ bích trì tâm cơ kịch bản. Hẳn là có người ẩn ở trong đó cố ý chen chúc, muốn mượn cơ bức chúng ta đối những người đó động thủ, nếu hiện tại động thủ, động tinh đại. Gần nhất hấp dẫn tới càng nhiều bạch cốt tinh, thứ hai mặc kệ chúng ta có thể hay không xử lý đầu tường kia đám người, đều sẽ đưa tới bọn họ sau lưng nhân mã, tương đương dẫn lửa thiêu thân. Nga, cho nên ngươi quyết định không động thủ. Thần Ngư, ngươi uống say. Lao tử từ nhậm chức Hoàng Kim vách tường tới nay liền thật thể đều một có, uống say ngươi cái cây búa. Nhưng thật ra hàng ngày bị các ngươi uy nước tiểu. Bất quá, ta xác thật sẽ không động thủ. Tần Ngư du mắt, lông mi hạ bóng ma đạm mạc, môi răng khép kín, khỏe miệng môi tuyến nhạt nhẽo, làm như an tĩnh chung ở ấp ủ cái gì. Mà bên kia, La Hán Cốc bộ mã hán tử nhóm cuối cùng đã nhận ra không thích hợp, bọn họ lại không điếc, tu vi còn cao, lập tức liền biết phía chính mình ngạnh cương bạch cốt tinh người bảo hộ ra khả năng còn làm đối phương chịu nhục. Chu đôn đôn cái kia bảo tính tình A, ba lượng hạ xử lý cuối cùng hai chỉ bạch cốt tinh. Sau đó dẫn theo cây búa liền phải đi liêu lạc thành bên kia thượng tưởng thành chủ y người. Nhưng có ngoài ý muốn. Ca. Tìm được rồi, chính là bọn họ. Là một kiều man lại tàn nhẫn giọng nữ, rồi sau đó từ trên trời giáng xuống một đám người, nữ có điểm quen mặt, Tần Ngư liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương là trước đây ban đêm bị biển cắt tà vật đuổi giết liền tưởng họa thủy đông dẫn đám kia người trí nhất. Kiều Kiều nói lớn lên cũng không tệ lắm nữ tu chính là nàng. Bất quá nàng hẳn là sống sót. Tần Ngư ngay từ đầu cũng không đem nàng để ở trong lòng, liền sau lại nàng chết sống đều lười đến thấy rõ liền quản chính mình tu luyện đi. Hiện giờ nhân ra sống sót, còn mang đến ca ca. Cái này ca ca giống như còn không phải người bình thường, vừa ra tràng, phong cách cực hạn, thậm chí đến mang trên tường thành đám kia chuyện này bức náo tản thể tiếng kinh hô. Là bác bộ lăng yến các thiếu các chủ Chu Tấn Xuyên. Nay liền cùng phim truyền hình giống nhau. Luôn có những người này là phải cho có điểm lời kịch nhân vật phùng đài tràng, vừa ra tràng, ít tới, hiện tại Chu Tấn Xuyên chính là như vậy một cái có giá trị có bối cảnh lai lịch không nhỏ nhân vật. Bất quá hô lên nhân gia danh hảo có thể lớn tiếng chút, còn lại nói phải nhỏ giọng bức bức. Còn phải dùng truyền âm. Bắc bộ đệ nhất tông A, nghe nói trước đây dạ thị độc đại thời điểm, Lăng Yến Các cùng chi hướng từ cực mật, nhưng dạ thị rơi đài kêu hội, Lăng Yến Các cũng động tác cực nhanh, trực tiếp đầu phục Bắc Cương liên minh, thả còn xuất đầu dẫn người diệt dạ thị còn xuất lại, tàn sát không ít người, lấy đầu người tế huyết biểu trung thành, này đây được Bắc Cương chi chủ tín nhiệm, dẫn nó tiếp tục tỏa chấn Bắc Bộ. Ta coi nếu Bắc Cương chi chủ thu nạp Lăng Yến Các, muốn dùng nó vì mạch điểm khống chế Bắc Bộ, rốt cuộc Bắc Cương liên minh thống trị vị trí mới thành lập, liệt lộc bốn bộ diện tích lãnh thổ rộng lớn, tuy rằng là yếu nhất Đại Cảnh Châu, khá vậy tốt xấu là Đại Cảnh Châu. Bắc Cương liên minh trước mắt quy mô không đủ, này đây chỉ có thể biết dùng người không ngừng gia tăng căn cơ, một mặt diệt trừ dị kỷ là không chỗ tốt. Bắc Cương liên minh chi chủ tuyệt đối không phải một cái không đầu óc người, xem hắn mấy năm nay bố cục sẽ biết, tuy rằng thượng vị là thừa Tần Ngư đưa ra Đông Phong, nhưng tự thân không năng lực là không có khả năng. Cho nên, làm Bắc Cương liên minh ở Bắc Bộ xếp vào trung tâm tông môn, có thể nói biên giới đại quan. Bắc Bộ Lăng Yến các đấy thậm chí so Tây Bộ La Hán Cốc còn cường. Mà bên ngoài thượng, Chu Tấn Xuyên cũng là Bắc Bộ thiên tàng chi tuyển 10 cường cao thủ chi nhất, uy thế không kém gì Chu Đôn Đôn, lại bởi vì là thiếu các chủ, cho nên quyền uy rất nặng, trước mắt từ trên trời giáng xuống sau, mỹ mắt đều không mang theo động một chút, chỉ đối với Tần Ngư chờ 10 người tới một câu. Hôm nay các ngươi sẽ chết. Nói thật, hắn bối cảnh, thực lực của hắn, hắn kia hung ác nham hiểm uy nghiêm khí chàng, cùng với khắc cốt sát khí, vẫn là thực chân thật thực dọa người. Nhưng vấn đề liền ở chỗ hắn đối mặt 10 cái người bên trong có vài cái không quá bình thường. Bạch Trạch đã từng tán dưỡng hiện giờ nhập vô khuyết hố to hàng ngày càng hai cấp không biết sống chết khiêu chiến của ma. Trường Tôn Vân Hồng, mọi việc tuyệt không hoảng trước nay ổn được đại tông môn nhất chi độc tú cẩn trọng bồi dưỡng tương lai lãnh tụ. Phục Hạ, trên lầu tương lai lãnh tụ sư muội. So trên lầu vị kia càng ổn được, bởi vì ngoại lãnh nội hàn cũng không giữ ấm. Doanh Ngược Nhược, cái này để ta sẽ không làm, Thanh Khâu sư tỷ ngươi ở đâu? Nạp Thanh Hân, nhà ta tổ tông cho ta đánh hạ Giang Sơn ta tới thủ, ta là tương lai nữ vương ta vì chính mình đại ngôn. Phương Hữu Dung, đệ ngũ Đao Linh, Thần Ngư. Cuối cùng ba người thuộc về không biết thuộc tính không rõ sinh vật. Cho tới bây giờ Phục Hạ bọn họ cũng không biết này ba người đấy cực hạn ở đâu. Bởi vì này một đường tới này ba người một cái hàng ngày ra ngoài đánh giã, một cái hàng ngày trí nhớ thống xoáy ngẫu nhiên bùng nổ, một cái còn lại là loát miêu kiểu giữa ngủ. Không ra tay, ngươi sao biết đối phương cái gì thực lực? Không rõ thực lực ba cái vô khuyết động không đấy, đối mặt đã biết lai lịch thiếu các chủ sát ý, bọn họ phản ứng là một mảnh trầm mặc. Phương Hữu Dung hình như có sở cảm. Nàng là đệ ngũ Đao Linh hư vô nhắc nhở, hẳn là đêm đó thượng. Thần Ngư ôn ôn nhu nhu, quên mất liền tính, hà tất miễn cưỡng. Hành đi, đại sư huynh đại sư tỷ quyết đoán từ bỏ cấp đối phương một cái nhân vật lên sân khấu cơ hội. Bọn họ so Tần Ngư còn tâm lãnh, căn bản không đi quản kia đám người chết sống. Bất quá hiện tại đã biết đối phương thân phận, nhân gia ca ca lại giết đến trước mặt, giống như tưởng mạnh mẽ ăn vạ ném nồi trả thù. Đối mặt loại này phiền toái, là lựa chọn văn nghệ lộ tuyến cùng đối phương bẻ xả hạ đạo đức mặt đường đụng xứ cùng với pháp luật mặt không cần bôi nhọ đâu, vẫn là trực tiếp mới vừa đâu. Khen. Đệ ngũ Đao Linh cùng Phương Hữu Dung đồng thời rút ra đao kiếm. Trong nháy mắt kia, khí thế như hồng. Sắc ý cũng nghiêm nghị. Nhưng cũng là này trong nháy mắt. Vâng. Bên kia một mảnh tường thành sụp. Trên tường thành mười mấy người bị sụp đổ hòn đá vặn vẹo hoành tạp thả cực hạn nghiền áp vùi lấp. Thực khủng bố thuật pháp, ít nhất là bán thần thông. Lại không có nửa điểm linh lực dao động phương hướng dấu vết, nói cách khác bọn họ không biết ai làm. Nhưng đích xác có người làm cho mọi người mặt đem trên tường thành kia đám người cấp trôn sống. Toàn trường khiếp sợ chung, da bạch mạo mỹ eo tế tựa nhu nhược véo eo nhẹ đẩy tùy tiện đảo Thanh Khâu cô nương bình tâm tĩnh khí loát lòng kẻ dưới này phì miêu trên eo lông mềm. Cùng nhà mình nở tờ cờ nhàn nhạt trở về một câu. Ta là không tính toán động thủ. Rốt cuộc một ý niệm là được. Đi đường ta đạo trải qua đại thừa kỳ, tiêu cực hạn làm độ kiếp kỳ, kia vẫn là 4 năm trước sự, hiện giờ lại bảo thủ truyền thống, nàng trang bức cách điệu cũng đến cao quý ưu nhã nhuận vật tế vô thanh một ít không phải sao. Vốn dĩ đi, Chu Tấn Xuyên đã đến cùng sát ý là rất có manh lưới, trên tường thành người đã bay nhanh đem đùa giỡn mỹ nhân cốt truyện đổi thành ngồi chờ tàn sát. đối với tu sĩ gian chém giết, đại đa số người đều thành thói quen, khác biệt chỉ ở chỗ bọn họ cảm thấy Chu Tấn Xuyên khả năng chỉ biết sát nam, lưu lại kia mấy cái nữ. Nếu là để lại Vũ Thiếu Diêu hạ cây quạt, suy tư như thế nào lợi dụng chính mình thân phận làm Chu Tấn Xuyên đem chiến lợi phẩm phân cho chính mình, nhất vô dụng cũng đạt được đến một cái mỹ nhân đi, bên kia có 5 cái, phân đến 2 cái cũng rất có khả năng. Vũ Thiếu trong suy tư, còn ở trầm mê với năm tuyển nhị Vũ Thiếu bỗng nhiên nghe được cắt sắt một thanh âm vang lên động, còn không có phản ứng lại đây. Ầm vang, bọn họ bị chôn sống. Vang lớn lúc sau, kinh hãi chưa bình, chỉ có một mảnh làm người hãi hùng khiếp vía tĩnh mịch. Mặc kệ là Chu Tấn Xuyên loại này có lịch duyệt có bối cảnh thiên tài, vẫn là giống nhau tu sĩ, bọn họ đều nhận định một sự thật, trong khoảnh khắc động thủ sụp tường chôn sống người vị này cao thủ, tuyệt đối là độ kiếp kỳ trở lên, nếu không phải, bọn họ sao mà chịu nổi. Vì thế Chu Tấn Xuyên loại này nhân tinh quyết đoán ở vì mội mội đối phó đệ ngũ đao linh đám người cùng bảo mệnh chi gian lựa chọn người sau, hắn thu sát khí, giơ tay hơi cung chiều tường thành sụp đổ phương hướng chắp tay thi lễ. Không biết là vị nào tiền bối bị quấy nhiễu, nếu có mạo phạm, còn thỉnh thứ lỗi. La Hán Cốc người vốn dĩ thấy Chu Tấn Xuyên tới phong cách cường thế, lòng có kiêng kỵ, lại không nghĩ đối phương thế nhưng như thế xem xét thời thế. Hào đi, kỳ thật bọn họ trong xương cốt cũng có chút sợ cái này vô thanh vô tức liền chôn sống người cao thủ. Chu Tấn Xuyên đều như thế không lưng ngốn gối, càng đừng nói mặt khác tu sĩ, xôn xao một mảnh không người chắp tay thi lễ. Khách khí như vậy a. Tần Ngư không để ý đến bọn họ, kia bọn họ chẳng phải là thực xấu hổ. Cũng sẽ không. Thực mau bọn họ liền có chính sự làm. Tần Ngư ngữ khí lương bạc, rồi sau đó, bạch cốt tinh nhóm xôn xao từ tứ phương tới. Gần nhất là động tinh quá lớn đưa tới. Thứ hai là chúng nó kỳ thật đều thực thông minh, mắt thấy tường thành sụp, có nhập khẩu, nhất thời cùng ăn máu gà dường như. Thượng trăm đầu bạch cốt tinh vây quanh chi thế tới, nhưng đem người sợ hãi. Nơi nào còn lo lắng vị kia không rõ thân phận tiền bối, mọi người chỉ phải sôi nổi ra tay, liền mặt khác một ít trên tường thành quần chúng đều không thể không ra tay. Quả nhiên, có thể anh hùng cứu mỹ nhân tiền đề đều là, địch nhân không đủ nhiều không đủ cường. Một khi đủ nhiều đủ cường, các anh hùng cũng đến tự bảo vệ mình vì trước, tỉ như Chu Đôn Đôn chờ La Hán Cốc Hán tử nhóm, bất chấp Tần Ngư bọn họ này đó mỹ mạo thái kê, sôi nổi anh dũng giết địch. Bọn họ người vẫn là nhiều. Bởi vì rốt cuộc cũng có Chu Tấn Xuyên mang đến nhân mã, cùng La Hán Cốc cùng với trên tường thành mặt khác tu sĩ chi viện, bất quá bạch cốt tinh vẫn là quá nhiều, một khi hơn trăm, cùng hung hãn, mà nhân loại tu sĩ bên này nhất thời lại như tàn xa, lẫn nhau vì chính, cũng không đoàn kết, chỉ khó khăn lắm chống đỡ một đợt, liền hết sức cố hết sức, hướng tới cửa thành kế tiếp bại lui. Mau kêu người, mẹ nó, trong thành người đều làm gì đi, còn không có tới. Tới. Có người tới, tới cái cây búa, côn cắt đào cắt đất mà ra 4-5 mét cao lớn bạch cốt tinh. Mới vừa lớn giọng kêu gọi người thiếu chút nữa bị đồng bạn một cái tắt chụp chết. Hà ta, đây là người, này mẹ nó đại bạch cốt tinh. Này một đầu bạch cốt tinh, rất lớn, cái đầu đại, xương cốt thô, còn biến thành màu đen, to như vậy đầu lâu mắt trong động còn có ánh ánh thiêu đốt hắc hỏa, cùng trong mắt dường như, tán quỷ dị hung lệ hắc khí. Là hắc cốt đem, em đi, như thế nào liền nó đều ra tới. Hắc cốt đem luôn luôn chỉ đợi ở chiến trường di tích chỗ sâu trong A. Mau trở về thành kêu người. Hắc cốt đem nhưng khó đối phó, nếu không có hợp thể kỳ trung kỳ trở lên tu vi, trung kỳ dưới cơ bản ngỏm cụ tỏi, trừ phi 3-4 hợp thể kỳ liên thủ làm hắn. Nhưng nơi này miễn cưỡng có hợp thể kỳ chiến lược Chu Đôn Đôn cùng Chu Tấn Xuyên nơi nào có thể thoát khỏi thân. Khả năng kêu người cũng không còn kịp rồi, hắc cốt đem hung lệ phi thường, ở mọi người còn mệt mỏi buôn tẩu đối phó bạch cốt tinh không kịp thoát thân là lúc, từ cồn cắt đảo thổ mà ra, dẫn theo một phen hài cốt trường đao một bước dây lát mấy chục mét, đảo mắt liền giết đến trước mặt. Này sao tới kịp? Trước mắt bạch cốt tinh còn không có sát xong đâu. Chu Đôn Đôn đám người trực diện này đầu hắc cốt đem, phân thân thiếu phương pháp, hung hiểm thời khắc. Ông kiếm trận phi toa. 12 cái thanh phi kiếm xích kiếm ý quấn quanh hắc cốt đem tứ chi, đem nó giơ lên trường đao chặt chẽ khóa cố. Sau đó, bích quang thấm thoát, một đạo bích lục vòng sáng bao trùm, lục ý lan tràn, từ trên mặt đất cắt đất sinh ra, xôn xao quấn quanh hắc cốt đem cốt cách thể, lục ý sinh cơ. Sinh cơ cái rắm. Kịch độc. kia lục ý dây đằng thượng đều là kịch độc. Độc tố điên cuồng tôi tận xương cách, hắc cốt đem đại khái nhận thấy được nguy hiểm, gào giống, muốn tránh thoát trên người kiếm trận xích quấn quanh, kia phi kiếm bị hắn cốt cách dây rùa hạ cọ sát, phát ra bén nhọn xé rách thanh, là cốt cách đối kiếm xé rách, vẫn là kiếm đối cốt cách xé rách. Không biết, chỉ biết kiếm trận bị tạo ra, hắc cốt đem trên người phóng thích hung khí cũng càng ngày càng đáng sợ, nhưng cũng bất quá hai cái hô hấp. Kiếm trận cùng kia dây đằng như là ước hảo dường như, bảo trì cùng tần suất, banh thuật. Cắt sát. Hắc cốt đem bị hai loại cường hãn banh lực hướng nội ép chặt, điên cuồng hét lên dưới, cốt cách thân thể vặn mẹo, hung khí điên cuồng quanh quẩn, phảng phất một đoàn kịch liệt thiêu đốt bạch cốt hắc hỏa, hắn hai tay cũng điên cuồng ra bên ngoài căng ra. Đoạn. Hình như là hai tiếng in lồng hình, một thanh nhã hơi tê, một mềm nhẹ hơi ấm, lưỡng đạo giọng nữ điệp hợp, thả theo này một tiếng điệp hợp, dây đằng cùng kiếm trận nháy mắt banh giải, đột nhiên phóng thích, mà phóng thích khai hắc cốt đem thân thể căng ra, hắc hỏa sư phóng. Cũng là trong nháy mắt kia, đao ra khỏi vỏ. Một tiếng đao minh, một đạo đao mang. Nó như một cái chớp mắt bạo liệt pháo hoa, lộng lẫy mà nóng rực, cường thế lại sắc bén. Ông! Nó tiêu vào hắc cốt đem căng ra thân thể cốt cách ngược lạc tả hạ vị, tập trung nơi đó một đoàn hôi khí. Một kích, cũng là bạo kích. Hôi khí thét chói tai, giống như có thứ gì bị tập trung, nó vặn mẹo, nhưng cũng băng tán dưới, một khối màu xám tinh thể bị đao mang đánh trúng lúc sau phanh. Giống như có thứ gì đứt gãy. Hung lệ phi thường hắc cốt đem mãnh liệt hí vang một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất. Thực hiển nhiên, nó treo. Chết vào ba người tay, toàn trường nhất thời yên tĩnh, giống như trước đây tưởng thành sụp chôn sống người là lúc, đó là không nghĩ ra là vị nào cao nhân động tay, hiện tại lại là khiếp sợ với động thủ người lại là. Như thế nào là các ngươi? La Hán Cốc người rất là giật mình, mà Chu Đôn Đôn luôn luôn lời nói việc làm mau với đầu óc, lập tức kinh hô, đứa nhỏ này biểu tình quá rõ ràng, sống thoát thoát, ta nguyên tưởng rằng các ngươi là lớn lên đẹp một chút đồng thau thái kê. Không nghĩ tới là khoác mỹ mạo túi ra vương giả. Ít nhất, đệ ngũ Đao Linh, Phương Hữu Dung cùng Tần Ngư ba người liên thủ đích sắc một đợt xử lý một đầu hắc cốt đem. Chu Tấn Xuyên bên kia người sắc mặt khó coi đến không được, trên tường thành không ít người cũng thần sắc vi diệu lên. Mọi người kinh nghi, nhưng người khởi sướng ngược lại không có gì phản ứng, nhân doanh nhược nhược đám người đã sát nhập bạch cốt tinh đôi. Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh tự qua đi coi chừng. Chu Đôn Đôn bọn họ rốt cuộc vẫn là có chiến đấu ý thức, nhất thời không thật nhiều ngôn. Gần nhất vội, thân thể trạng huống chẳng ra gì, cho nên đổi mới trạng thái không tốt, hy vọng đại gia lý giải hạn, chờ trạng huống hảo, sẽ đem thiếu càng bổ thượng, còn có trước đây nói tính toán sau chỉ còn lại có 5 ngày canh năm, sau lại còn 2 ngày, dư lại 3 ngày, nhưng hôm nay Phong Vũ phiếm trần tới một cái 10 vạn đánh thưởng, cho nên 3 ngày biến thành 4 ngày. Nói cách khác ta còn thiếu 4 lần canh năm, nhớ kỹ, nhất định chậm rãi còn. Chờ mọi người các đệ nặng tâm tư làm xong rồi này một đợt bạch cốt tinh, ở trong thành người tới, không ngừng là đống lớn tu sĩ, càng có một cái hồng bào nho tu huyền phù với thượng, giơ tay, cổ tay háo đại sưởng, bên trong bay ra một quả tinh xảo đồng thau tiểu linh, với trong tay lắc lư một chút. Tiếng chuông phúc tán, phạm vi bách lý toàn bình. Nháy mắt bình ổn, bạch cốt tinh nhóm hoảng sợ. Quay đầu lại liền chạy, quăng mũ cởi giáp, quân lính tăng dã. Này nho tu kiểu gì người? Thần ngư ánh mắt bí ẩn liếc mắt một cái. Thiên tàng cảnh độ kiếp kỳ tu sĩ, man lợi hại. Tuy đối phó quá lớn thừa kỳ chiến lực, thần ngư nhưng cũng biết đó là đặc thù tình huống, cũng không dám vọng tự kiểm chế cao thực lực của chính mình. Thiên tàng cảnh không giống bình thường, nó người, thần ngư tự nhiên cũng sẽ không khinh thường. Kia lục lạc liền tính không phải bán tiên khí. Chỉ sợ cũng là cực phẩm linh khí bên trong chân phẩm, rất lợi hại. Chẳng sợ trong tay nắm có uy lực càng kinh người Tam Vương quyền trượng, nhưng Tần Ngư vẫn là có chút đỏ mắt như vậy phát bảo, bởi vì nàng hiện tại làm không được. Cao thủ gần nhất, cục diện đã bị khống chế, kia nho tu nhân vật như thế nào, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là ánh mắt đảo qua mọi người, nhàn nhạt một câu, thiên tàng cảnh chỉ lo khảo hạch quy củ, sinh tử từ các ngươi chính mình nếu là ở lắm mồm. Náo nhiệt một ít thái bình tĩnh cao thủ, đã chết cũng liền đã chết. Hắn nhìn ra làm tường thành sụp xuống thủ đoạn là bán thần thông, cảm thấy đối phương phỏng chừng là cùng chính mình không sai biệt lắm độ kiếp kỳ tu sĩ, đều có tôn trọng, mà lấy địa vị cao giả xem thấp vị giả, hắn cũng lười đến cùng này đó mới ra đời đỉnh thiên tài chi danh vô chi vô giác vãn bối nhóm nói thêm cái gì, chỉ tùy tay chỉ hạ kia tường thành, sụp xuống tường thành nhất thời một lần nữa tự động chữa trị, một gạch một ngói đều chữa trị hoàn toàn, bất quá dư thừa một ít đồ vật đã bị đang ra tới, miễn cho chiếm cứ xây không gian. Đó là Vũ Thiếu chờ một đám người, thoạt nhìn giống thi thể, cũng không biết đều đã chết không. Đây là cao thủ, phất tay cuốn mưa gió, giơ tay lũy tường cao. Nho Tu đi phía trước quay đầu lại nhìn thoáng qua mọi người, ánh mắt thực trực tiếp dừng ở Tần Ngư bọn họ trên người. Làm như đối đầu người gương mặt rất quen thuộc, mở miệng liền một câu, phía đông. Tần Ngư đám người đã đều là phía đông, tự đồng thời giơ tay chắp tay thi lễ ứng. Đều nói lần này liệt lộc phía đông không tồi, quả nhiên, các ngươi này mấy cái, đều tính có thể. Hắn chỉ chính là từ sinh trưởng hoàn cảnh cùng với tu hành niên hạn tới xem, bạch trạch những người này đích xác thực không tồi. Nhưng đối mặt khác ba người là bỏ qua một bên tới nói. Các ngươi ba người thực lực, nếu là liên thủ, đánh nhau kịch liệt lâu dài không biết thắng bại, nhưng hiểu dùng banh giải phương pháp bức hắc cốt đem toàn lực dưới hiện ra cốt tinh nơi, lại cường lực đánh tan. Đã ngắn lại thời gian miễn ngoài ý muốn, lại hiệu suất cao hữu lực, thực không tồi. Cao thủ ánh mắt kiểu gì lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra Tần Ngư ba người tác chiến sách lược. Theo lý thuyết 3-4 đứng đắn hợp thể sơ kỳ tu sĩ mới có thể vững vàng làm phiên một cái hắc cốt đem, Tần Ngư này ba người bên ngoài thượng tu vi kém không ít, lại có thể dây lắt liền bắt lấy người sau, xem chính là tác chiến sách lược, thẳng chỉ địch nhân nhược điểm. Lấy nhược khắc cường là nhất hiện kỹ xảo cùng năng lực. Tu vi sao, nhật tử nếu là lâu dài, thiên phú nếu là có nền tảng, sẽ tự đạt tới, nhưng đầu góc này đó gì đó liền rất khó nói. Khen một câu, Nho Tu cũng liền đi rồi. Tần Ngư ba người bạch bạch được thiên tàng cảnh cao tầng thưởng thức, tự làm nhân đấu kỵ không thôi, mà Chu Tấn Xuyên càng là ánh mắt tâm trầm. Theo lý thuyết hắn mới là nơi này mạnh nhất cũng là thanh danh nhất thị người, kết quả đối phương không đề cập tới chính mình. Ngược lại đối phía đông này đó ngày xưa hắn đều lười đến xem món lòng khen ngợi có thêm, này chẳng phải vả mặt. Hắn không dám trách tội thiên tàng cảnh cao tầng, tự đem chán ghét đầu lấy Tần Ngư đám người. Ánh mắt kia hung a. Mà Chu Tấn Xuyên cái kia mỹ mạo muội muội tuy ngay từ đầu khiếp sợ với Tần Ngư thực lực của bọn họ, nhưng cũng càng thêm chán ghét kiêng kỵ, đặc biệt là nhìn đến Phương Hữu Dung bọn họ tư dung tuyệt sắc còn muốn cao hơn chính mình, ghen ghét không thôi. Vì thế lôi kéo hạ chính mình ca ca tay háo, truyền âm nói, ca ca, những người này không thể lưu, vạn nhất bọn họ lấy được cái gì hảo thành tích bất quá hiện tại cũng không nên động thủ. Nàng vừa mới cũng nghe tới rồi, đối diện kia ba người có thể bắt lấy hắc cốt tinh là đi rồi xảo kỹ, nếu loại sự tình này tin tức với nhà mình ca ca trên người, nàng chỉ biết cảm thấy đây là ca ca năng lực, nhưng dừng ở Tần Ngư bọn họ loại này đến từ xuống dốc phía đông vô danh người. Nàng liền cảm thấy đây là may mắn, lấy chính mình ca ca thực lực, khẳng định có thể nhẹ nhàng bắt lấy đối phương. Chu Tấn Xuyên cũng nhận được, chỉ thật sâu quét Tần Ngư bọn họ liếc mắt một cái, xoay người dẫn người rời đi, đi ngang qua tường thành bên cạnh xây một ít thi thể. Nho Tu đã đi rồi, trên tường thành mặt khác tu sĩ mới dám đi xem xét thi thể, mà tường thành ở ngoài người đã không có bạch cốt tinh uy hiếp, cũng liền đều thu pháp khí, đoàn người nối đuôi nhau vào thành. La Hán Cốc những người này tính tình thẳng, ở vào thành cửa đăng ký tin tức thời điểm, Chu Đôn Đôn liền chủ động xin lỗi, thực xin lỗi a, trước đó ta vào trước là chủ, cảm thấy các ngươi lớn lên đẹp, lại pha nhu nhược bộ dáng, như là tới chơi, không giống như là tới dự thi người, cho nên liền tự chủ trương, cho các ngươi thêm phiền toái. Mặt sau nhất lưu thủy bộ mã Hán tử nhóm cũng mỗi người mang theo cay chát tươi cười xin lỗi. Phía đông những người này tự sẽ không sinh khí. Chỉ là đối Chu Đôn Đôn cách nói nhu nhược. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía duy nhất có vẻ nhu nhược người. Tần Ngư đối mặt mọi người ánh mắt, bình tĩnh đến một con, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ôm như vậy béo một con mèo thực nhẹ nhàng sao? Nàng viết tên thời điểm, nhất phái mềm ấm cùng tin nói, các ngươi sẽ như vậy cho rằng, đại khái là bởi vì ta lớn lên giống nhau, toàn đội xấu nhất đi. Một bộ hối tiếc tự ngải bạch liên hoa diễn xuất. Giống như có vẻ các nàng những người này trông mặt mà bắt hình dong khi dễ nàng dường như. Phục hạ mấy nữ nhất thời trong lòng một cách đứng. Phương Hữu Dung đôi lông mày nhẹ trọn, còn chưa nói cái gì, liền nhìn đến La Hán Cốc một chi hoa Chu Đôn Đôn vẻ mặt nghiêm túc mánh gật đầu, còn có La Hán Cốc một đám hán tử cũng tương đương thẳng nam thẩm mỹ. Chu Đôn Đôn còn đại biểu này đàn mòi chân thẳng nam lên tiếng an ủi Tần Ngư, từ bên ngoài tinh xảo tình huống tới nói, Thanh Khâu cô nương ngươi cùng Phương đạo hữu các nàng một so tuy rằng đích sắc bình phẳng chút, nhưng thoạt nhìn cũng không xấu. Tần Ngư, ta mẹ nó, ngươi cái lùn bí đao. Mọi người vốn đang nín thở, xem Tần Ngư cái này bích chỉ ăn như vậy một ngụm đại nghẹn, nhất thời thư thái. Cũng liền Doanh Nhược Nhược không đành lòng, nói một câu, ta Thanh Khâu sư tỷ thiện tâm. Thiện tâm người đẹp nhất. Chu Đôn Đôn suy nghĩ một chút, gật gật đầu, một bộ ta miễn cưỡng tán thành ngươi biểu tình. Tiêu Kiêu nghẹn hỏng rồi, hắn vẫn luôn rất muốn cười, nhưng cái mông bị bóp, hắn không thể. Thần Ngư sẽ ăn lớn như vậy một cái mệt sao? Không, nàng sẽ không, nàng liền không phải cái loại này người, cho nên nàng rũ mi rũ mắt thêm tên hay, đi rồi hai bước đến Chu Đôn Đôn trước mặt, thực tự nhiên mà giơ tay. Ung tùn ngón tay dừng ở Chu Đôn Đôn tóc thái dương, đầu ngón tay niết đi một mảnh lá khô mảnh nhỏ, lại trượt xuống, dừng ở Chu Đôn Đôn đầu vai, vỗ nhẹ nhẹ hạ trên đầu vai bụi đất. Nữ hải tử ra ra, chiến đáng kinh ngạc la tước, nhàn khi vãn phong hoa, đa dụng tâm chút, là có thể. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng cười, đầu ngón tay điểm cuối tuần Đôn Đôn lược bị cắt đất làm dơ cái múi. Bất quá hiện tại cũng rất đáng yêu. Sau đó liền thong thả ung dung và táo lay động đi phía trước đi rồi, một sợi làn gió thơm quá cảnh, một mắt quay lại huyền chuyển, phụ trách đăng ký quan xem ngây người. Quanh thân một mảnh hút không khí thanh. Chu Đôn Đôn cũng ngây người, sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhảy hồng. Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh thần sắc nhàn nhạt, tiểu sư muội là cái dạng gì nhi bọn họ còn có thể không biết. Chính là cái loại này. Ngươi thế nhưng làm lơ ta khinh miệt ta không cảm thấy ta mỹ, không được, ta nhịn không nổi, lão nương thiên hạ đẹp nhất, câu bất tử ngươi. Đi theo phía sau ký tên tự Nạp Thanh Hân yên lặng thu hồi ánh mắt, liếc mắt đăng ký quan biểu tình. Có nữ yêu tinh công khai vào thành, cũng không thấy nảy đó nam nhân túi bắt người A. Không làm tròn trách nhiệm A. Bất quá kỹ nữ khí tận trời bạch liên quá cảnh Tần Ngư lại bỗng nhiên đốn đủ, dương mắt nhìn về phía trước. Phía trước có người muốn ra khỏi thành. Người này có điểm thấy được. Một người nam nhân, Tần Ngư cảm thấy hắn bắt mắt, không phải người này lớn lên thật đẹp, ăn mặc nhiều tôn quý, hoàn toàn tương phản. Người này bên ngoài bình thường, các phương diện thoạt nhìn đều thực bình thường, vừa không ít lời cao lãnh, lại không ánh mặt trời nhiệt tình. Bình thường thực lực, bình thường túi ra khí chất, liền tính tình cũng gần sát bình thường tu sĩ, điệu thấp, cẩn thận, lại có vài phần đề phòng. Các phương diện bình thường đến một con, dù sao thấy thế nào đều bình thường. Nhưng đối với Tần Ngư mà nói, nàng vừa mới liêu xong Chu Đôn Đôn, thả còn mang theo bạch liền bản thanh nhã phong cách tao hóa kỹ nữ khí, này vừa nhấc mắt liền nhìn đến một cái cùng bình thường tu sĩ không kém người, từ trực giác đi lên nói, nàng ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy cái này thực bình thường người một chút đều không bình thường, vì cái gì đâu. Tiêu Kiêu, ngươi như vậy cố ý câu dẫn người, giống nhau đều khiêng không được. Lấy hắn tầm mắt khoảng cách, khẳng định thấy được, lại không quá lớn phản ứng, ngược lại còn có thể bảo trì như vậy bình thường trạng thái, ngược lại không bình thường. Ngươi xem, liền Tiểu Kiều đều nghĩ tới, thuyết minh Tiểu Kiều biến thông minh. Người này thực xuẩn. Không, chỉ có thể thuyết minh Tiểu Kiều tương đương tán thành Tần Ngư loại này câu dẫn người kỹ nữ khí dụ hoặc lực sát thương có bao nhiêu đại, có thể khiêng quá không vài người. Người này khiêng qua, liền khẳng định không bình thường. Bởi vì điểm này điểm hồng y, Tần Ngư liền nhiều lưu ý liếc mắt một cái, này nghiêm túc vừa thấy, nhưng không phải nhìn ra điểm môn đạo. Cái gì môn đạo? Chỉ có thể nhìn ra dịch dung, nhưng chân dung nhìn không ra, người này thủ đoạn có điểm thâm. Tiêu Kiêu, ngươi không phải lĩnh ngộ một loại linh hồn đồng thuật sao? Dung hạ. Tần Ngư, dung khả năng có thể thấy được, nhưng cũng sẽ bị hắn phát hiện tại cũng không cần thiết, không phải thời điểm. Tiêu Kiêu chỉ có thể từ bỏ. Nhưng nghe Tần Ngư, không hề xem hắn, miễn cho bị hắn phát giác, vì thế, ôm Tiểu Kiều Tần Ngư cùng người này gặp thoáng qua. Tần Ngư xoay người, nhìn hắn mặt sau đăng ký tốt Phương Hữu Dung đám người. Như thế nào không đi? Chờ các ngươi a. Chờ liên chờ, ngươi nói như vậy ôn nhu vũ mị làm cái gì? Phương Hữu Dung liếc nàng liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến. Liêu Lạc Chi Thành kỳ thật rất tiểu nhân, nhưng người vốn là rất ít. Lần này tới đều là thiên tàng chi tuyển người dự thi, hoặc là chính là tương quan nhân viên, hơn nữa thiên tàng cảnh người, mới đem thành trì bỏ thêm vào, có vẻ náo nhiệt phi phạm. Vừa mới nhìn như thế nào còn có người ra khỏi thành đi. Doanh Nhược Nhược có chút tò mò. Phương Hữu Dung còn lại là đem từ hắc cốt đem trên người lấy ra cốt tinh lấy ra, nói, vì cái này, hắc cốt đem có cốt tinh, lường trước bạch cốt tinh trong cơ thể khả năng cũng có tương quan tinh thể, nó hẳn là giá trị xa xỉ. Đích xác xa xỉ. Tần Ngư bỗng nhiên giữ chặt Phương Hữu Dung tay áo, chỉ vào bên cạnh một đống kiến trúc. Người xem. Phương Hữu Dung vừa thấy, súc vật ăn thịt lò sát sinh. Nàng meo lại mắt, nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư, trước kia là lò sát sinh, hiện tại bị trưng dụng, hiện tại là nhà đấu giá, ngươi xem bên cạnh còn có bố cáo đâu. Đích xác có bố cáo, vài chương, đều là cầu mua cốt tinh. Doanh Nhược Nhược đem cốt tinh giao cho Tần Ngư, nhìn đến bố cáo, sư tỷ, phía dưới còn có cầu mua giả thân phận, giống như còn có một ít tiền bối đâu. Doanh Nhược Nhược là hàng năm đãi ở tông môn ít có ra ngoài người, Vô Khuyết cũng sợ nàng đối ngoại giới khuyết thiếu nhận chi. Hơn nữa nàng cũng trúng cử thiên tàng chi tuyển, mấy năm nay cũng cho nàng đề cao quyền hạn, cho nên nàng có thể biết được không ít liệt lộc đại cảnh châu bài tốt nhất đến một ít cao thủ tin tức, trước mắt vừa thấy này đó bố cáo liền nhận ra tới. Thần Ngư vừa thấy, lại vẫn nhìn đến quen mắt. Đầu bạc nãi nãi a, giá cả còn không thấp, cốt tinh cùng toái cốt tinh. Cốt tinh hẳn là hắc cốt đem vị trí, toái cốt tinh là bạch cốt tinh trên người ra. Cốt tinh nơi tay. Mọi người đoan trang một vài, lại nhìn không ra manh mối. Thoái cốt tinh một khối đều giá trị 10 vạn trung phẩm linh thạch, cốt tinh càng là giá trị 100 vạn, như thế sang quý, làm mọi người liễu lưới. Khẳng định có miêu nị, trước lưu lại đi. Tần Ngư muốn đem cốt tinh cấp Phương Hữu Dung, kết quả Phương Hữu Dung liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt kia như là đang xem một cái ngốc tử, quản chính mình đi rồi. Sư Minh, Phương Phương sư tỷ đây là cái gì ánh mắt ta? Ở trên người của ngươi đi theo trên người nàng có cái gì khác nhau sao? Có a, thân thể của ta cùng thân thể của nàng khẳng định không giống nhau sao? Nàng nói được nhẹ nhàng, nhưng đệ ngũ đao linh ánh mắt ra bên ngoài quét, không thấy nàng, cũng không nói lời nào. Các ngươi thân thể nơi nào không giống nhau, ta sao biết? Tần Ngư nhéo cốt tinh, một mặt cân nhắc, một bên tiến đến phía trước Phương Hữu Dung bên cạnh, sư tỷ, chờ hạ chúng ta muốn hay không đi ra cửa săn một chút toái cốt tinh. Lò sát sinh bên cạnh chính là một nhà khách điếm, đại khái là nhớ thương này cốt tinh cùng toái cốt tinh bán đấu giá chuyện này, mọi người đều cảm thấy tự nơi này định ra chỗ ở nhất phương tiện, vạn nhất muốn mua điểm cái gì cũng phương tiện, Tần Ngư bọn họ cũng lười đến lại tìm, liền phải vào cửa ở trọ. Vừa đến cửa, Tần Ngư nghiêng đầu cùng Phương Hữu Dung lời nói còn chưa nói xong, đồng nhiên phía trước đột nhiên sao động, bởi vì có người đi ra. Người nào à? Vừa ra tới liền cùng giọt nước vào lăn du dường như, bùm bùm náo nhiệt lên, khách điếm mặt người sao động cùng ra, trên đường người cũng sao động, động tác nhất trí tụ lại mà đến. Thần Ngư nhìn kỹ, kinh ngạc cực kỳ. Phương Hữu Dung đám người cũng kinh ngạc. Người tới thế nhưng là Xuân Hoa Thu Nguyệt đệ nhất thực lực phái nữ thần Vãn Khê Sa. Ai, quả nhiên là nữ thần A, phết đông đảo. Đều như vậy đối mặt, Vãn Khê Sa đương nhiên cũng nhìn đến Tần Ngư bọn họ. Nhưng không có gì lời nói, nhưng thật ra bên người nàng cùng đi cái kia khi nào quản sự phụ nhân rất là vui mừng, lập tức chào hỏi. Ai, Thanh Khâu cô nương vị này chính là sư tỷ của ta. Tỷ, tỷ tỷ ngươi, Thần Ngư, ngươi này cái gì biểu tình? Không đúng, không tốt. Thần Ngư lập tức phản ứng lại đây, đang muốn ôm trầm phụ nhân đến bên cạnh tránh đi, nhưng này phụ nhân náo động cũng đại, suy nghĩ nhanh nhẹn. Lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, ý vị thâm trường, ra vẻ che lấp tam trọng thần sắc biến hóa. Tuy rằng biểu tình biến hóa thực mau, nhưng chính là bởi vì mau mà có vẻ đột ngột, Phương Hữu Dung nhận thấy được đối phương xem chính mình ánh mắt không thích hợp, tựa hồ còn ở chính mình, đệ ngũ đao linh cùng Tần Ngư ba người chi gian qua lại đảo qua. Phương Hữu Dung bất động thanh sắc, chỉ chiều Vãn Khê Sa lược một gật đầu, liền dẫn người tránh đi Vãn Khê Sa nhiệt tình cấp phan. Vãn Khê Sa hạ bậc thang, nhìn phụ nhân liếc mắt một cái, phụ nhân lập tức ngầm hiểu truyền âm báo cho. Vãn Khê Sa hơi kinh ngạc, thanh âm khàn khàn nhỏ nhắn mềm mại, ngươi là nói vị kia Thanh Khâu cô nương cong Phương Hữu Dung cùng nàng đạo lữ đệ ngũ đao linh thông đồng thành gian sao? Thông đồng thành gian, cái này từ nhi dùng đến cực hảo. Cô nương ngài không tin. Khả năng có hiểu lầm đi, nhìn không giống như là người như vậy. Ta cũng thực kinh ngạc nột. Nhưng nàng đều kêu tỷ phu kia đệ ngũ các hạ cũng không phủ nhận. Là sao, kia thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. cuối cùng một câu không thể trông mặt mà bắt hình dong cũng thật thật là vũ mị triền miên, kia giọng nói giọng kinh tâm động phách mỹ cảm. Nhưng nói xong, nàng tựa đã nhận ra cái gì, liền không hề ngôn ngữ. Còn có thể là cái gì đâu, nàng vô dụng truyền âm. Vì thế, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía thông đồng tỷ phu vô sỉ muội muội. Nhân gia cùng ngươi truyền âm, ngươi một hai phải nói rõ, cho rằng người khác nghe không thấy. Nếu là Liễu Như Thị loại này bích chỉ kỹ thuật diễn đại biểu, Tần Ngư nhất định nhận định đối phương là cố ý, nhưng Vãn Khê Sa cùng nàng lui tới giao dịch thuộc về theo như nhu cầu, không đạo lý cách đứng nàng, Tần Ngư tự hỏi cũng không phải có thể bị như vậy nhân vật coi trọng trêu đùa nhân vật. Ngoài ý muốn, Tần Ngư cảm thấy chính mình mặc kệ ở đâu cái phó bản gặp được người bích chỉ hàm kim lượng đạt tới 90%. Dư lại đều là chu đôn đôn như vậy sắt thép cục lốc. Vãn Khê Sa loại này ở vào màu xám mảnh đất, Tần Ngư còn không xác định đối phương rốt cuộc là cái gì lai lịch. Đệ ngũ đao linh như mày, đang muốn mở miệng cùng Phương Hữu Dung giải thích cái gì, Tần Ngư đã ôm Kiều Kiều mặt lộ vẻ thẹn ý, chủ động đến bên cạnh, thấp giọng nói, sư huynh, ta liền nói cái này biện pháp không tốt lắm đâu, ta như vậy thanh danh hỗn độn nhược nữ tử bị vũ danh tiết không quan trọng, nhưng ngài cùng sư tỷ kiểu gì băng thanh ngọc khiết, như thế nào có thể bị ta như thế làm bẩn đâu. Ngài như vậy đại nghĩa hy sinh, có từng nghĩ tới Phương sư tỷ? Đại nghĩa hy sinh chủ động bị làm bẩn đệ ngũ đao linh. Hắn không có giải thích cơ hội, bởi vì Tần Ngư chưa cho. Nàng lại vô phùng hàm tiếp đến Phương Hữu Dung bên người, thấp giọng ôn nhu nói, sư tỷ ngươi yên tâm, lần sau sư huynh lại như vậy hồ đồ, ta nhất định liều chết không tử, kiên quyết giữ gìn ngươi trong sạch thanh danh, về sau sẽ không, ngươi chớ nên sinh khí. Ôn nhu trấn an, thấp giọng vũ mị. Cũng mất công đệ ngũ đao linh không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn Tần Ngư. Tần Ngư vững như lão cẩu, nhưng nàng lời này mới vừa nói xong. Khâu khâu chất nữ. Minh Sở đi xuống lầu, cách vài bước cười chào hỏi. Đã từng hỉ đương mẹ hiện giờ lại đỉnh đầu xanh mượt thảo nguyên Phương Hữu Dung thật sâu nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia a, đoan chính khắc chế đến mức tận cùng. Nhưng Tần Ngư cảm giác được mặc bạch bức cách. Tiêu Kiều, tại tuyến phát sóng trực tiếp lật xe còn hành. Này phiên không phải xe, là hôi cơ. Trước lật xe, lại rơi máy bay, xin hỏi thanh khâu sư mỗi người giao thông thể nghiệm là gì? Cho nên, sở sở tiểu gì, người giúp chúng ta trước thời gian định ra phòng, là cùng bên ta Phương lão mẫu thân ước hảo sao? Mọi người tứ tán khai, Phương Hữu Dung trong phòng, Tần Ngư cùng Minh Sở mở miệng như vậy một câu. Vừa mới ở đại sảnh mới biết được vị trí đều bị đính đầy. Nhưng Tần Ngư bọn họ vẫn là tại đây ra địa lý vị trí không tồi khách điếm có phòng cư trú, chính là bởi vì trước tiên một tháng đến Minh Sở cho bọn hắn định rồi phòng. Lời này là nói không sai, chính là lão mẫu thân cái này xưng hô. Minh Sở liếc liếc mắt một cái uống trà Phương Hữu Dung, này Phương bình tĩnh phong dong, cũng không biết có phải hay không bị như vậy không bất lo tiểu sư muội mài rũa ra tới. Xem như đi. Tần Ngư được đáp án. Đó là cười khanh khách khoa trương chính mình tiểu gì cùng lão mâu thân thật là có thấy xa lay lay. Ngươi thật muốn vẫn luôn kêu ta tiểu gì. Minh Sở có thể nhất thời nhanh nhẹn linh hoạt dỗi Tần Ngư nhận chất nữ, nhưng muốn lâu dài chịu đựng vẫn là không thể đủ. Nàng trong xương cốt đoan chính thanh nhã như trúc như quân tử người, nơi nào địch nổi Tần Ngư như vậy hồn nhiên thiên thành mặt dày vô sỉ. Tần Ngư, kia đại di mụ. Minh Sở. Phương Hữu Dung cũng sẽ không theo Tần Ngư làm bậy. Vung chén trà, bỏ qua một bên đề tài, nhắc tới cốt tinh việc. Ta mới đầu đến này cũng không rõ, đã nhiều ngày điều tra một vài, mới biết được cốt tinh cùng thoái cốt tinh đều là tôi cốt bảo vật. Kỳ thật Tần Ngư đã đoán được, bởi vì nàng trước đây đắn đo cốt tinh thời điểm, có thể cảm giác được nó bên trong ẩn chứa một cổ kỳ lạ lực lượng, đối xương cốt lược có xúc động, nhưng thực mỏng manh, cũng vô pháp trực tiếp hấp thu. Cho nên nàng còn không quá xác định. Chỉ sợ sử dụng phương pháp cũng là cơ mật đi. Minh Sở lắc đầu, cũng không tính cơ mật, hiện giờ cũng biết độ kiếp kỳ trở lên cao thủ có thể vận dụng linh lực rào toái cốt tinh trực tiếp hấp thu, độ kiếp kỳ dưới, có thể phụ trợ mục lan tủy hấp thu, nhưng mục lan tủy sinh trưởng với chiến trường di tích bên trong, cũng là thập phần hiếm lạ, cũng không ở toái cốt tinh dưới. Đầu bạc mãi mãi cũng không phải là độ kiếp kỳ, lại chịu hạ số tiền lớn mua sắm. Thuyết minh này toái cốt tinh cùng cốt tinh chỗ tốt thật lớn, viễn siêu mấy chục vạn trăm vạn trung phẩm linh thạch trả giá. Nhằm vào linh hồn. Tần Ngư cố ý như vậy hỏi, kỳ thật dẫn nàng xúc động chính là cốt cách, này cốt tinh hẳn là nhằm vào cốt cách. Không, là cốt cách. Minh Sở cũng có chút thận trọng, ta mới đầu biết chuyện này cũng là kinh nghi, rốt cuộc ngươi ta tu hành, tu hồn khó nhất, nếu là túi ra thân thể cũng phân hai bộ phận, huyết nhục hiển nhiên so cốt cách dễ dàng rất nhiều, mà cốt cách chi rèn luyện, giống nhau chỉ có độ kiếp thời điểm mới có thể hữu hiệu tăng tiến, cốt cách cường, tắc huyết nhục cường, vì thể chất nặng nhất. Nếu có thể tôi cốt bảo vật, không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành, có chút thậm chí so được với tăng linh hồn, khả ngộ bất khả cầu. Nếu là này cốt tinh cùng thoái cốt tinh thêm mục lan tủy có thể có này kỳ hiệu, cũng khó trách có người giá cao thu mua. Phương Hữu Dung trước đây vẫn luôn không nói chuyện, hiện tại mới nói, thu mua nhiều là cao giai người tu hành, hẳn là có không ít đều tạp ở cảnh giới đỉnh, mắt thấy liền phải đột phá gặp phải lôi kiếp, nếu là có thể tôi cốt tăng. Đối với chỉnh thể thực lực tăng lên thật lớn, liền tính lôi kiếp mạnh mẽ, xương cốt nếu là có thể ngăn cản một vài, huyết nhục tổn thương dễ chữa trị, đối bọn họ mà nói tất nhiên là không nhỏ tăng lên, vì thế tiêu phí trăm vạn tất nhiên là có lợi. Thật là này lý, thả sở cần thật lớn, chỉ dựa chính bọn họ khó có thể săn giết rất nhiều, cho nên lợi dụng thấp tu vi thu thập, bất quá cốt tinh hẳn là thu mua không đến, bọn họ cũng chỉ là liệt ra cầu may mắn mà thôi. Có thể bắt lấy hắc cốt tinh đều là hợp thể kỳ trở lên cao thủ, tự sẽ không kiến thức hạn hẹp, ngược lại sẽ bởi vậy càng quý trọng này cốt tinh. Minh Sở đã biết được Tần Ngư ba người bắt lấy một đầu hắc cốt tinh sự, nàng cũng không ngoài ý muốn. Bất quá khả năng có người sẽ tới cửa, kém cỏi nhất kết quả chính là buộc các người bán đi. Minh Sở như vậy nhắc nhở, giống như cũng không phải nhất thời tâm huyết dâng trào. Tần Ngư, trước đây có người trải qua chuyện này. Minh Sở cảm thấy cái này tiểu chất nữ quả nhiên là tâm cơ giảo quyệt đồ đệ, đối chuyện xấu nhi vưu có nhạy bén chi tâm. Năm ngày trước, có một đôi huynh đệ, thực lực không tầm thường, bắt lấy một đầu hắc cốt đem, bắt được một quả cốt tinh, bất quá lúc ấy gặp qua bọn họ động thủ người không ít, sau lại quả nhiên có người tìm tới bọn họ, bị cự tuyệt. Thần Ngư nhướng mày, kết quả đâu? Minh Sở mặt mày như hoa, lại nhẹ nhàng bâng quơ, ngày kế bọn họ như cũ ra ngoài săn thú. Đến bây giờ còn không có trở về. Bọn họ cũng trụ khách điếm này đi. Tần Ngư quán sẽ suy một ra ba, tự nhận lấy Minh Sở như vậy tính cách, sẽ không riêng đuổi theo cha hai huynh đệ hướng đi, rốt cuộc không thân. Minh Sở không có phủ nhận. Phương Hữu Dung, này hai người hẳn là hợp thể kỳ, dựa theo phủ cử sa hải hung hiểm trình độ, hai cái hợp thể kỳ còn chưa tới thời gian dài dừng lại bên ngoài bảo đảm an toàn trình độ, dài nhất ba ngày cũng nên trở về thành. Nếu là không trở về thành, chính là đã xảy ra chuyện, hơn nữa nếu đã tới rồi Liêu Lạc Chi Thành, mặc dù đi ra ngoài săn thú bạch cốt tinh, cũng sẽ không ly đến quá xa, vốn không nên ở bên ngoài ngủ lại. 89 phần 10 chính là ngộ hại. Bất quá Phương Hữu Dung tưởng nói cũng không phải cái này, mà là, có thể hai người liền bắt lấy hắc cốt đem, sợ cũng không phải vô danh hạng người, hai cái thực lực không tầm thường hợp thể kỳ tại giã ngoại bị bắt lấy. Có như vậy cường đại thực lực sợ cũng không phải người bình thường. Như vậy, là ai hạ độc thủ đâu? Minh Sở tự nhiên không có út út mở mở, đối phương Hữu Dung nói, kia hai huynh đệ có lẽ ngươi cũng nghe nói qua, Bắc Bộ Triệu Giản Triệu Đơn huynh đệ, ở bốn bộ đều có không thấp danh vọng, cùng ta không sai biệt lắm một cái tu hành thời gian, tìm tới bọn họ muốn mua cốt tinh còn chưa biết thân phận, lúc ấy đối phương không có bại lộ, chỉ biết xác thật đi tìm. Triệu Giản Triệu Đơn hai người đối mấy cái nhận thức bạn bè để qua. Tần Ngư đối này, thật sâu biểu đạt tiếc hận chi tình, bọn họ hảo đáng thương Nga. Phương Hữu Dung, nói thật ra. Tần Ngư tự nhiên thay đổi thần sắc, cười một cái, kia này hai huynh đệ tính tình khả năng có điểm đơn thuần. Nói ngắn gọn chính là không đủ thông minh. Minh Sở cùng Phương Hữu Dung liếc nhau. Tuy rằng hai huynh đệ thực xui xẻo, cũng là bị hại một phương, nhưng Tần Ngư tính tình lương bạc. Nơi nào để ý nhân gia gặp nạn kết quả này, nàng chỉ biết nhân gia không đủ thông minh, cũng không đủ cường. Nên ngày đó liền tuyên dương đi ra ngoài là ai đi tìm chính mình, làm đối phương ném chuột sợ vỡ đồ. Rốt cuộc hiện giờ này Liêu Lạc Thành, mặc dù là độ kiếp kỳ cao thủ, cũng đến nhìn bầu trời tảng cảnh mặt mũi, không dám tùy tiện ngư hại, nhưng này hai huynh đệ không hề tính cảnh giác, còn ra khỏi thành đi săn thú. Tần Ngư không phải người bị hại có tội luận người ủng hộ, cũng chỉ là đơn giản biểu đạt đối hai huynh đệ trắng ra phán đoán mà thôi. Hiển nhiên, Minh Sở hai người cũng là như vậy tưởng, chỉ là không Tần Ngư như vậy khắc nghiệt. Tả hữu các ngươi tiểu tâm chút. Minh Sở nói xong liền phải cáo từ, đơn giản Tần Ngư cũng phải đi cách vách phòng, Phương Hữu Dung đem hai người đưa đến cửa. Sở Sở tiểu gì, ngươi muốn hay không đi ta nơi đó ngồi xuống à, buổi tối đừng đi rồi, lưu lại bảo hộ ta muốn hay không? Không. Tới sao, muốn hay không uống điểm tiểu rượu? Nửa ngày, phòng đường đi thượng truyền đến Phương Hữu Dung bình tĩnh một câu, ta kia hầm rượu. Sau đó liền an tĩnh. Cốt tinh còn ở Tần Ngư trong tay, nàng trở lại phòng liền cẩn thận nghiên cứu, vốn dĩ nàng nghĩ chính mình thể chất nhưng có thể so với đại thừa kỳ, không chuẩn có thể thêm vào hấp thu, không nghĩ tới vẫn là không được. Độ kiếp kỳ liền có thể hấp thu, ta như vậy thể chất lại không được, xem ra cùng thể chất không quan hệ, vách tường, ngươi cảm thấy đâu? Nếu không quan hệ thể chất, lại không đề cập linh hồn, hẳn là cùng tự thân tu vi cảnh giới có quan hệ, độ kiếp kỳ chính là độ kiếp kỳ. Phân thần hợp thể liên quan đến linh thức tăng cường linh hồn, mà độ kiếp kỳ còn lại là linh hồn cùng thân thể một loại lột xác, từ địa giới tu hành chính thức chiều phi thăng quá độ, có thể nói độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ đã là phi thăng trước chuẩn bị giai đoạn, ta tưởng, này cốt tinh có không bị hấp thu, khả năng đề cập đến một ngụm tiên khí sự. Thần Ngư kinh ngạc, một ngụm tiên khí. Nàng đang muốn dò hỏi càng sâu chi tiết, lại bị đánh gãy. Có người tìm tới môn. Chính xác ra, là tìm tới Tần Ngư ba người. Trước đây bọn họ phỏng đoán quá đối Triệu Thị đơn giản huynh đệ động thủ người là ai, lại không nghĩ tách ra không đến một phút đối phương liền đến. Này gấp không chờ nổi không có sợ hãi giống nhau. Phục hạ bọn họ ở trên lầu đã được đến tin tức, cũng lộ diện, tuy rằng đối phương tìm không phải bọn họ, nhưng ở trên lầu lan can sau vẫn là thấy được dưới lầu đại sảnh giằng co. Ta nguyên tưởng rằng cốt tinh ở Thanh Khâu trong tay. Lấy đệ ngũ đao linh cùng Phương Hữu Dung đối nàng che chở, hẳn là sẽ không kêu nàng lộ diện, không nghĩ tới thế nhưng hô. Phục hạ luôn luôn lời nói thiếu, nói như vậy lớn lên một câu, thuyết minh là thật nghi hoặc. Đương vị này kế sâu xa mà thôi. Trường Tôn Vân Hồng nói như thế, Phục hạ trước tán thành, nhưng trở về một câu, phía trước một câu hình như là cha mẹ chi ái tử. Trường Tôn Vân Hồng. Sư muội, ngươi luôn là như vậy nhất châm kiến huyết. Hai người liếc nhau, tính, này không quan trọng. Lúc đó, phòng khách không ít tu sĩ đều không nhận biết Tần Ngư bọn họ này số người, đương bởi vì tới tìm tới môn, bọn họ khắp nơi dò hỏi hạ, cũng mới biết được là bởi vì cốt tinh. Ta đi, ba người bắt lấy một đầu hắc cốt đem. Này ba người thực lạ mặt ta mẹ nó đâu chỉ lạ mặt, này tướng mạo khả năng có điểm quá đẹp. Hoặc là lớn lên khiến cho người xuân tâm nhộn nhạo, hoặc là chính là khí chất thanh vũ mềm ấm. Làm nam nhân tô tâm địa. Chính là không quá nói chuyện, ngồi ở chỗ đó ôn nhu tú mỹ năm tháng tính hảo. Có thể bỏ qua. Bình hoa một cái dường như. Khó chơi hiển nhiên là Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh. Rất cường thế, thật sự rất cường thế. Cường thế dưới lại đoan chính thủ lễ. Trong lời nói tìm không thấy nửa điểm mạo phạm lỗ hổng làm cho bọn họ phát tác. Lại cũng không sợ bọn họ thân phận. Người tới ra sao thân phận? Chu Tấn Xuyên đứng ở một cái trung niên nam tử bên người, ngươi nói đến giả ra sao thân phận. Bắc Bộ Lăng Nguyên Các. Cái này trung niên nam tử đảo không phải các chủ Chu Tấn Xuyên cha hắn, mà là Lăng Nguyên Các đệ nhất trưởng lão Mẫn Xuân Thu. Luận thân phận, là so thiếu các chủ càng có tư lịch, cho nên ngồi, cũng rất là lao đạo uy nghiêm, giải thích ý đồ đến sau. Nghe được Phương Hữu Dung hai người huyền cự, cũng không tức giận, chính là phẩm một miệng trà, nhàn nhạt cười một cái. Phía đông tràn đầy nội tình, đặc biệt vô khuyết sâu không lường được, dị vãng chỉ là nghe các nội lớp người già nhóm nói cỡ, hiện. Giờ thấy hai vị hậu bối như thế tiền đồ, thâm cảm thấy cổ nhân lời nói không khinh ta. Đây là khích lệ sao? Phùng đến cao, rơi chết. Đệ ngũ đao linh, chuyện cũ năm xưa cắt vàng hậu thổ, sáng nay năm tháng phong thủy khó lường, liền giống như này phù cử xa hải liêu lạc thành, từng cũng là lui tới huy hoàng. Hiện giờ giống nhau di tích suy sụp tinh thần, hôm nay Lăng Yến các tiền bối ngươi khen chúng ta, ngày khác chúng ta liền chết vào hoang dã nơi, lại có ai biết. Lời này lợi hại. Minh chỉ cái gì, ám chỉ cái gì, ở đây người đều nghe ra tới. Mẫn Xuân Thu thần sắc bất biến, nhưng Chu Tấn Xuyên không như vậy tốt hẳn dưỡng, liền chậm gì gì lạnh tới một câu, nói rất có đạo lý, liệt lộc nơi, hiệu chết về tay ai, ai lại bạc hết cốt chôn sinh tử, ai có thể biết đâu. Chu Tấn Xuyên đối vô khuyết ba người sát ý vẫn luôn không thay đổi. Đệ ngũ đao linh cùng Phương Hữu Dung tự biết người này là thiên tri tiêu tử, phi miệng ngôn ngữ thực hiện được có thể ác quá, cũng liền mặc kệ hắn, đang muốn đi. Ba vị, ngoài thành săn giết nơi thấy. Đốn hạ, Chu Tấn Xuyên lại ý vị thâm trường nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Hộ hảo các ngươi tiểu sư muội. Hắn đã nhìn ra, từ tình báo chung cũng biết được Vô Khuyết ba người bên trong liền lấy này tiểu sư muội yếu nhất. Không chỉ có yếu nhất, hơn nữa phía trước hai người nhất yêu quý. Bắt lấy cái này tiểu nhân, hai cái đại liền không đáng sợ hãi. Đây là khiêu khích. Tuyệt đối là khiêu khích. Tần Ngư trong lòng ngực tiểu kiểu sửng xuất hạ, sau đem đầu chôn ở Tần Ngư ngực, truyền âm nói, này xú ngốc bức sọ nào thiếu một phen cây búa, thế nhưng vẫn là thiếu các chủ. Kỳ thật không trách Chu Tấn Xuyên phán đoán sai lầm. Thật là. Phương Hữu Dung nhìn mắt nhà mình ngồi ở chỗ đó nhu nhược không có xương năm tháng tính hảo tiểu sư muội, đều có loại ảo giác, thanh nhã bất kham phàm tục, nhu nhược không thể tự gánh vác. Hành đi. Ân, sẽ hộ tốt, đà tạ nhắc nhở. Hai đám người hảo tụ không hảo tán, Bắc Bộ Lang Yến các thanh thế mênh mông quần quận mà đến, cường thế dâng trào xuống sân khấu, lưu lại làm người rất là đồng tình lại nhận định sẽ bị diệt Vô Khuyết đám người, cùng với cách đó không xa ở mặt trên cùng đi phục hạ đám người. Nửa ngày, đệ ngũ Đao Linh mới đứng lên, đang muốn đi, tay áo bị kéo lại, quay đầu nhìn lại. Còn không đi. Cơm điểm tới rồi, không ăn cơm chiều sao các ngươi? Năm tháng tính hảo cô nương cũng muốn thực nhân gian pháo hoa, ít nhất nàng đến uy miêu. Đệ ngũ Đao Linh nhất thời không nói gì, nhìn về phía Phương Hữu Dung, mà Phương Hữu Dung đỡ chán, một lần nữa ngồi xuống. Ăn đi. Ăn xong mới có sức lực đi săn thú. Lão nói muốn đánh nhau, vẫn luôn còn chưa tới cái kia điểm, ấp ủ, ha ha. Săn thú loại chuyện này đi, Thần Ngư năm người là chạm vạng ra cửa. Cùng phục hạ bọn họ hiệp nghị chỉ ở chỗ đồng hành đến phù cử Sa Hải, tới rồi Liêu Lạc Thành sau, đại gia liền tự giác tách ra, bởi vì nào đó ý nghĩa thượng, bọn họ cũng là người cạnh tranh. Cho nên săn thú chỉ là Vô Khuyết bên trong sự tình. Chạm vạng ra, làm cho rất nhiều người mặt đi, 5 người cũng không đi xa, ở ngoài thành phụ cận săn thú. Không được, rất nhiều người thấy bọn họ đi ra ngoài. Liên ở bên cạnh, khó có thể xuống tay, nếu là xuống tay, tất vì bên trong thành thiên tàng cảnh người phát hiện. Kia 3 người ở thiên tàng cảnh chiêm chấp sự trước mặt lộ quá mặt, chiêm chấp sự hiện tại tất nhiên biết bọn họ ra khỏi thành ở bên cạnh săn thú. Tất có lưu ý, nếu là chúng ta tùy tiện động thủ bị chiêm chấp sự biết được. Từ bỏ. Lại tìm cơ hội. 5 người ra khỏi thành, tự nhiên tùy ý, nhưng sau lưng ám lưu dũng động, lúc này chiêm chấp sự tọa chấn trong thành, thấy rõ quanh mình, vô hình bên trong liếc quá Lang Yến các thám tử nhóm, ánh mắt lại ra bên ngoài, nhìn thấy Vô Khuyết 5 người, cười khẽ hạ, quả nhiên cực kỳ thông minh ổn trọng, tích thủy bất lậu. Bạch Trạch cũng không là cái ngu dại người, rốt cuộc tán tu sao, nếu là một mặt dựa vào một khang cô dũng hiếu chiến tính tình. Trừ phi vận khí nghịch thiên, nếu không sớm treo. Nhưng hắn phát hiện chính mình vào Vô Khuyết sau, yêu cầu động não cơ hội càng ngày càng ít. Không biện pháp, phía trên 3 cái đều là nhân tinh. Khi nào đều tính đến rõ ràng. Hắn cũng sợ chính mình bị mang dỗi danh co vũ lực mà ngốc nết lực, cho nên hàng ngày mặc dù biết mưu hoa gì đó không dùng được chính mình, hắn cũng sẽ theo bản năng đi suy đoán 3 người hành vi, cho nên hắn mới có thể lưu ý Tần Ngư bọn họ ngôn hành cử chỉ. Nhật tử một lâu, tổng có thể lấy ra điểm môn đạo. Sau đó đã bị mang trật. Chủ yếu là Thanh Khâu người này quá trật. Thế nhưng không ra, ta còn nghĩ nếu là bọn họ ra tới, đối chúng ta động thủ, ta liền cố ý chúng chiêu hạ, làm vị kia chiêm chấp sự bắt lấy nhân ra nhược điểm, giết gà dọa khỉ túc chính một chút thiên tàng cảnh quyền uy, không nghĩ tới bọn họ lá gan như vậy tiểu, tốt xấu cũng là Bắc Bộ đệ nhất tông, sao như vậy không tiền đồ. Đã chuẩn bị tốt ngã xuống đất an vạ Tần Ngư đối này tỏ vẻ hoàn toàn tiếc hận, cùng với đối Lang Yến các hận sắt không thành thép. Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh nhưng thật ra đối cái này biện pháp không tỏ ý kiến, mà Doanh Nhược được nói, ta hy vọng bọn họ đừng tới. Tần Ngư, sợ. Doanh Nhược Nhược, ta chỉ là không nghĩ Thanh Khâu sư tỷ ngươi bị thương, giả cái loại này cũng không được. Nàng nghiêm túc lại mềm mại, thanh lệ lại sạch sẽ, như là trần thế gian không dính bụi trần thủy tinh. Tần Ngư sửng sốt hạ, sau bật cười, duỗi tay vỗ nhẹ hạ nàng đầu. Ngươi yên tâm hảo, sư tỷ ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nếu Lăng Yến các không lái xe tới làm Tần Ngư an vạ, Tần Ngư bọn họ cũng chỉ có thể chuyên tâm chính sự, đánh quái nhặt bảo vật ta. Như thế nào đánh, đây là cái vấn đề. Tần Ngư bọn họ sách lược là, trước dẫn một đợt, lại đánh. Dẫn một đợt. Nay ở rất nhiều tu sĩ xem ra là tìm chết. Bạch Trạch không có dị nghị, Doanh Nhược Nhược xuất phát từ học tập trạng thái, cũng không có dị nghị. Cho nên chuẩn xác kế hoạch như sau. Dẫn quái người, đệ ngũ đao linh. Dẫn quái số lượng, đệ nhất song trước căn cứ 5 người thực lực, dẫn 20 đầu thử xem thủy, về sau lại xét gia tăng. Dẫn quái lúc sau công kích phòng hộ nuôi trồng, Doanh Nhược Nhược phụ trợ bằng xương thuật pháp, Bạch Trạch phối hợp đệ ngũ đao linh đơn công ám sát, đệ phương hữu dung kiếm trận quần công, Thanh Khâu khống chế trận bản cùng với thuật pháp chủ thể. Thoạt nhìn rất khó sự, kỳ thật làm lên không khó, bởi vì 5 người bên trong có 3 cái thuộc về khống chế lưu nhân tài, đối chi tiết nắm chắc đến trình độ tới biến thái trình độ, tỉ như sớm định ra kế hoạch dẫn 20 đầu, Bạch Trạch trước đó nghĩ tới khả năng sẽ thiếu cũng có thể sẽ nhiều 1-2 đầu, nào biết đệ ngũ đao linh đi ra ngoài cũng liền mười mấy hô hấp liền đã trở lại. Tinh chuẩn 20 đầu, hơn nữa trở về thời gian điểm cũng tạp đến cực hảo, nghiễm nhiên là cùng Tần Ngư nói tốt mười mấy hô hấp, cũng đúng lúc làm Tần Ngư đem trận pháp dự nhiệt hảo, phía sau 20 đầu bạch cốt tinh một đuổi giết đệ ngũ đao linh lại đây, trực tiếp lâm vào trận pháp ẩn nấp khu vực, khởi động. Trận pháp phong tỏa, vây trận cùng sát trận đồng thời bùng nổ, Doanh Nhược Nhược trước thượng, dùng phụ trợ băng xương động lại này đó bạch cốt tinh động tác, nương Tần Ngư cùng Phương Hữu Dung đồng thời thượng cao cấp quần thể thuật pháp công kích cùng kiếm trận, cùng quần công bạo kích, trực tiếp dây hiểu rõ yếu nhất 10 đầu bạch cốt tinh. Dư lại 10 đầu nhiều là tan huyết. Bạch Trạch cùng đệ ngũ đao linh trực tiếp vào trận pháp, ở trận pháp liên tục dưới tác dụng, cùng với Doanh Nhược Nhược cùng Tần Ngư liên tục phụ trợ hạ đại khai đại hợp bạo lực co rất còn thừa 10 đầu. Đây là cùng chơi trò chơi không sai biệt lắm, chỉ huy cùng đoàn đội tác chiến phối hợp rất quan trọng. 5 người phát huy đến hảo, so 50 cá nhân đều dùng được. Huống chi mặc kệ là Phương Hữu Dung kiếm trận vẫn là Tần Ngư quần thể thuật pháp thậm chí cường đại trận pháp. Đều là đàn giết khai quải thần khí. Cuối cùng một đầu ngã xuống sau, bàng quan kiều kiều lập tức chui vào, miêu trảo tử vương, vói vào bạch cốt tinh nhóm nước toạc hài cốt bên trong nhất nhất tìm được che giấu toái cốt tinh. Toái cốt tinh không hảo tìm, bởi vì giấu ở cốt cách bên trong, khả năng làm xong bạch cốt tinh sau, còn phải hoa càng nhiều thời giờ đi tìm toái cốt tinh, này thực lãng phí thời gian, nhưng có kiều kiều ở liền không giống nhau. Câu câu trừ bỏ ăn ở ngoài, còn có tham bảo thiên phú, làm hắn tìm, tiết kiệm chúng ta thời gian, các ngươi ăn trước đan dược khôi phục hạ đi, ta tới tìm tiếp theo sóng săn giết đối tượng. Kỳ thật bọn họ tiêu hao không lớn, trừ bỏ Doanh Nhược Nhược ở ngoài. Nhưng bọn hắn vẫn là cam chịu bảo đảm chính mình hoàn mỹ nhất trạng thái, miễn cho gặp gỡ một ít đột phát tình huống làm người chiếm tiện nghi, săn giết xong sau bị người phục kích toàn diệt loại sự tình này không cần quá nhiều. Tần Ngư thấy rõ lực đáng sợ, Phương Hữu Dung hai người sớm có tán thành, Bạch Trạch cũng là sau lại mới biết được, cho nên cam chịu Tần Ngư làm trinh sát nhân viên, nhưng hắn không nghĩ tới như vậy biến thái. Hắn vừa mới ăn xong một viên đan dược, còn không có hóa rất dược lực, Tần Ngư liền nói lời nói, nam diện 10 dặm mà có hơn có một đợt tương đối thích hợp, 30 đầu, chúng ta có thể đối phó, phủ cận 20 dặm mà vô mặt khác tu sĩ, quấy nhiễu nhân tố không lớn, nhưng chúng nó đang ở di động. Đoán trước 20 phút nội sẽ hướng mặt đông di động, khả năng sẽ bàn bạc mặt khác một đợt tu sĩ săn giết đội ngũ, nếu chúng ta 10 phút nội không thể ra tay, 20 phút sau lại động thủ, khả năng liền sẽ cùng cái kia đội ngũ đụng phải. Mọi người còn ở suy xét lựa chọn như thế nào 20 phút thời gian lấy hay bỏ vấn đề, Tần Ngư liền tới rồi một câu, bất quá cái kia đội ngũ không phải chúng ta đối thủ, nếu đụng phải, chúng ta cũng có thể thừa cơ đem bọn họ tiêu diệt. Ngược lại có thể được đến càng nhiều toái cốt tinh. Nàng nói được thực tự nhiên, nhưng từ mọi người biểu tình thượng tựa nhận thấy được như vậy có vi chính mình chân thiện mỹ nhân thiết, vì thế nhanh chóng tự nhiên thay đổi ngữ khí, mềm mại nói, đương nhiên, nếu không có tự bảo vệ mình, ai nguyện ý sát sinh đâu, đại gia xa xôi vạn dặm tiền đến, gặp nhau nơi đây, cũng là một loại duyên phận. Sự thật chứng minh bọn họ khả năng có duyên không phận, Bạch Trạch thực mau liền khôi phục, Doanh Nhược Nhược tu vi thấp một ít, nhưng nàng tư chất cực hảo, dùng đan dược lại là Tần Ngư tự mình cung ứng, tiêu hóa năng lực cực nhanh, Bạch Trạch hảo sau, nàng đi theo thì tốt rồi, 10 phút đều không đến. Vậy động thủ đi. Một cái hình thức sử dụng, như cũng là đệ ngũ đao linh dẫn quái, 30 đầu ổn định vững chắc, sau đó bọn họ nhất lưu thủy thao tác co. Nhưng ra một chút ngoài ý muốn, sắp kết thúc thời điểm. Có duyên không phận kia một đám người chủ động đến gần rồi. Thả ở mai phục gần một dặm mà phạm vi sau đột nhiên tập kích. Muốn đánh Tần Ngư bọn họ cái trở tay không kịp. Sau đó 3 phút sau, một đám người hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ. Tiêu Kiều điên cuồng đào bạch cốt tinh trong cơ thể toái cốt tinh, Tần Ngư bọn họ còn lại là bắt đầu khảo vấn lên. Kỳ thật cũng không tính khảo vấn, bởi vì thực ôn nhu. Tần Ngư, đều là người tu hành, lúc này lấy thương sinh làm trọng, không thể dễ dàng đoạt nhân tính mệnh, đương các ngươi trước làm ác, tưởng chặn giết chúng ta, vì cho các ngươi một cái giáo huấn, đem sở hữu đáng giá đều giao ra đây được chứ. Bạch Trạch cảm thấy Tần Ngư như vậy tỏ thái độ không đúng, bởi vì đã cho thấy không giết, đối phương sao có thể giao ra toàn bộ thân gia. Quả nhiên, một thanh niên cười lạnh nói, các ngươi cũng biết nơi này khoảng cách Liêu Lạc Thành rất gần. Bên trong thành có chấp sự giám thị, sớm đã minh xác tỏ thái độ không chuẩn lẫn nhau ám sát, nếu không vì vi phạm quy định xử lý, ngươi nếu là liền như vậy giết chúng ta. Tần Ngư, ngươi nhắc nhở ta, quy tắc là không thể lẫn nhau sát, nhưng chưa nói không thể phế đi các ngươi đan điền. Mọi người, thanh niên kinh hãi, còn chưa nói lời nói, Tần Ngư một ánh mắt ném cấp Bạch Trạch, Bạch Trạch nháy mắt một thương thọc qua đi. Người này đan điền đã bị đâm thủng. Những người khác, nói đến là đến, chúng ta chưa nói không trả tiền A. Cái gì giới tử nhất lưu thủy toàn móc ra tới, liền kém đem quần lót bỏ đi. Bạch Trạch nhìn Tần Ngư kia cướp đoạt động tác liền biết người này trong tay tất nhiên là nhiễm rất nhiều huyết. Bởi vì quá ma lưu. Mới tam khối toái cốt tinh. Ít như vậy sao? Thống kê thu hoạch thời điểm, Doanh Nhược Nhược có chút kinh ngạc, nhưng thực mau phản ứng lại đây không phải đối phương hiệu suất quá thấp, mà là bọn họ này một đội hiệu suất quá cao. Hai sóng không đến một giờ liền lộng tới 5 khối toái cốt tinh. Thật nghèo à, không chỉ có toái cốt tinh thiếu, trên người tài nguyên đều ít như vậy. Nói thật, nếu không có các ngươi chính mình đụng phải tới, chúng ta thật sẽ không lãng phí thời gian ở các ngươi trên người. Tần Ngư dùng nhất ôn nhu ngữ khí nói ác độc nhất nhất nhục nhã người nói. Ngồi xổm mọi người, nghèo làm sao vậy, nghèo liền không có tôn nghiêm sao. Lộng xong liền thả người đi rồi, chính là nhân ra nơm nớp lo sợ muốn chạy trốn phía trước. Tần Ngư còn một bên hủy đi túi tính tiền một bên cười khanh khách đối bọn họ nói, cái này phế đi các ngươi muốn hay không trực tiếp ném bên ngoài à, có thể đẩy đến bên ngoài trên người hoặc là làm bạch cốt tinh ăn hán, dù sao các ngươi đều thực cừu hận ghen ghét hán. Ngoa tào, này ngươi đều biết. Những người này liếc đến bị phế cái kia đồng bạn kinh ngạc lại oán hận ánh mắt, thần sắc biến ảo, thực mau đem người xách đi rồi. Doanh Nhược Nhược ở tự hỏi vì cái gì Thanh Khâu sư tỷ cuối cùng còn muốn nói kia một miệng, thực mau nàng liền minh bạch. Cái kia bị phế khả năng có điểm tiểu bối cảnh, bọn họ không giết, nhưng phế đi, đối phương khẳng định sẽ tìm người trả thù, tuy rằng chưa chắc sợ, lại cũng là phiền toái. Thanh Khâu sư tỷ thuận miệng một câu, chính là đem ra mặt xé rách, buộc những người này chính mình động thủ đem người nọ giải quyết rớt, không giải quyết, bọn họ cũng sẽ bị thanh niên này trả thù. Bởi vì vốn dĩ quan hệ liền không tốt, cũng bởi vì bọn họ đều không có việc gì, chỉ có thanh niên bị phế, thanh niên tâm địa ác. Độc hẹp hỏi, là tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, cho nên chỉ có thể giết hắn. Như vậy nguy hiểm liền rời đi. Cuối cùng khẳng định là bạch cốt tinh bối nổi, này đám người còn phải thế Tần Ngư bọn họ che lấp. Đại gia hảo mới là thật sự hảo. Tần Ngư bọn họ sau lại săn thú vài sóng, cuối cùng một đợt thời điểm. Dẫn quái số lượng đã tới rồi 40 cái, nhưng đây cũng là cực hạn, ở Tần Ngư không chuẩn bị hoàn toàn bại lộ tiền đề hạ. Tiêu Kiều, Ngư Ngư, ngươi cảm thấy nhà ngươi đại sư tỷ cùng đại sư huynh hiện tại thủ đoạn ra hết sao? Tần Ngư, ở đừng coi khinh đối thủ tiền đề hạ, cũng muốn nhớ rõ không cần xem nhẹ chính mình đồng bạn, trước mắt ta đều đem nhìn không thấu bọn họ hai cái. Tiêu Kiều, ngươi nói chính là bọn họ thân thể ngươi còn không có nhìn thấu sao? Tần Ngư, Lan, nàng lảng tránh vấn đề của ngươi, điện hạ. Một miêu một vách tường tức khắc ám chọc chọc phát ra đáng khinh tặc cười. Tần Ngư lười đến phản ứng bọn họ, mà Phương Hữu Dung nhìn đến thời gian, độ ấm bắt đầu rơi chậm lại, thực cực nhanh đêm liền sẽ buông xuống, trở về đi. Bọn họ đang muốn trở về, chợt nghe đến nam diện truyền đến gào giống thanh, thanh âm kia giống như đã từng quen biết. Ban ngày thời điểm bọn họ nghe qua, là hắc cốt đêm. Bọn họ lộng nhiều như vậy sóng, kỳ thật vẫn là cảm thấy sát hắc cốt đem nhất có tiền lời, đáng tiếc cũng liền ban ngày kia sẽ ngẫu nhiên gặp được một đầu. Qua đi. Đương nhiên muốn qua đi. Mọi người đang muốn qua đi, Tần Ngư bỗng nhiên giữa mày vừa động, ánh mắt không nhanh không chậm đảo qua phía trước, duỗi tay liền phải nắm lấy để ngũ đao linh thủ đoạn. lại không nghĩ. Đệ ngũ đao linh cũng vừa vặn muốn túm chặt nàng. Đôi tay một chạm vào, đệ ngũ đao linh sửng sốt hạ, tự nhiên thu hồi tay khâu ở vỏ đao thượng, mà Tần Ngư nhìn hắn một cái, cũng không quá để ý, nhưng cố ý dừng lại, chọc đến những người khác xem ra, cũng dừng. Phương Hữu Dung cũng kinh đã nhận ra, ánh mắt lướt qua Tần Ngư cùng đệ ngũ đao linh, nhìn về phía nam diện. Nó lại đây. Hắc cốt sẽ là lại đây, hướng về phía bọn họ lại đây, nhưng này không phải Tần Ngư bọn họ dừng lại nguyên nhân, mà là Hắc cốt đem đằng đằng sát khí xông tới thời điểm, nam diện có ánh mặt trời. Đó là một đạo phảng phất cực dạ lưu quang phía chân trời ánh sáng, một ánh sáng, tựa kiếm vượng lại tựa đao mang, còn mang theo vài phần thuật pháp mờ mịt. Một ánh sáng buông xuống, trực tiếp xuyên thấu Hắc cốt đem thân thể, chỉ xuyên thấu. Không, hô hô hô qua lại xuyên qua, trong khoảnh khắc đâm phân liệt Hắc cốt đem, mỗi một lần ánh sáng đều thứ nứt ra cốt cách, cũng ở vết nứt lan tràn kỳ dị quan văn. Quang văn du tẩu, tôi tận xương cách bên trong, thực mau Hắc cốt đem thấp thấp hí vang một tiếng, ầm ầm sụp xuống khung xương, rơi xuống đất thành cho cốt. Chỉ để lại một viên cốt tinh. Thần Ngư bọn họ đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Chấn động sao? Dù sao Doanh Nhược Nhược là chấn động, còn lại người cũng chưa biết, nhưng Thần Ngư càng có rất nhiều phán đoán. Nàng ở phán đoán đối phương sâu cạn, này ánh sáng uy năng gần với cao cấp nhất bán thần thông, nhưng kỳ thật không phải. Nó là một loại kiếm ý trung thành cấp bậc, rồi lại bị thi triển thành kiếm lưu. Xích công sát, uy lực thật lớn. Bạch Trạch theo bản năng đi xem đệ ngũ đao linh, này nhất kiếm ý trung thành trình độ so ngày xưa đệ ngũ đao linh đao ý thâm. Cái dạng gì người có thể ra như vậy kiếm? Kiếm đạo tiền bối. Giống như không phải. Trung Quy vẫn là ở cực dạ tiến đến phía trước, bọn họ gặp được cái kia từ hắc ám quang ảnh giao hỏa không gian đi tới người. Vóc dáng rất cao thanh niên, khí thế nội liễm, rút kiếm mà đến, làm cho năm người mặt cầm lấy cốt tinh, thả lúc sau dương mắt nhìn về phía năm người, ánh mắt sâu thẳm, thả ẩn ẩn nguy hiểm. Hắn muốn động thủ, ít nhất hắn hiện tại suy xét động thủ. Đến nỗi có thể hay không động thủ, cũng phải xem này năm người. Liên Doanh Nhược Nhược đều đã nhận ra, bởi vậy nội liễm, lại cũng không ẩn tự thân hơi thở. Nhược không yếu. Này năm người rốt cuộc Nhược vẫn là không yếu. Hắn có thể hay không bắt lấy? Nếu là không thể, liền không có động thủ tất yếu. Nếu là có thể. Như vậy cường hãn một người, có thể một người xử lý một đầu hắc cốt đem người, bọn họ có thể ứng phó sao? Đại khái có 7-8 cái hô hấp giằng co. Rồi sau đó, thanh niên xoay người, dạo bước nhập đêm tối bên trong, hướng tới thành trì mà đi. Hiển nhiên, hắn phải về thành. Người này đi rồi, Tần Ngư bọn họ cũng nhích người trở về thành. Chỉ là ở trên đường, Phương Hữu Dung đề cập người này. Nhân nàng bằng vào quan sát liên tưởng đến một ít tin tức nhận ra đối phương. Lạc Nguyên, Nam Bộ đệ nhất thiên tài, cũng là Bắc Cương chi chủ duy nhất đệ tử. Trước kia chỉ nghe nói người này thiên phú có 102 Nam Bộ, thậm chí nghiền áp Bắc Bộ, luôn luôn vì Bắc Bộ kiên kỵ. Sau lưng tử còn từng bị dạ thị ám sát quá, một lần truyền ra đã ngã xuống, kia sẽ khi, dạ huyền còn tại vị, chờ sau lại dạ thị hủy diệt. Người này mới ngoi đầu, người ngoài cũng mới biết được hắn không chết. Kia thật là thực thiên tài, có lẽ là bốn bộ đệ nhất thiên tài. Khó trách thực lực như vậy cường. Ta không phải hắn nhất kiếm chi địch. Bạch Trạch trầm giọng nói, không có nửa điểm mất mát, ngược lại trong mắt tràn đầy quang huy, giống như thực kích động dường như. Này bệnh tâm thần. Tần Ngư không để ý đến hắn, nhưng thật ra Phương Hữu Dung nói một câu, đã là kiếm ý lại là kiếm lưu, lực sát thương mạnh mẽ. Là rất lợi hại, thả hắn linh kiếm cũng không giống người thường, là liệt lộc đại cảnh châu 10 đại danh kiếm chi nhất hàm kiếm quang. 10 đại danh kiếm đương nhiên cơ bản đều là cực phẩm linh khí, uy lực thật lớn. Phương Hữu Dung vô dụng linh khí đi cắt giảm Lạc Nguyên lợi hại trình độ ý tứ, bởi vì trang bị vốn chính là tư bản chi nhất. Nàng là nhắc nhở Bạch Trạch đối phương rất mạnh, thả có thể có cường đại như vậy công kích linh khí, trên người nhất định còn có mặt khác linh khí hộ thể. Nhưng đừng tùy tiện đi lên khiêu chiến. Sẽ không, từ khi từ Mặc Bạch trong tay thảm bại, ta liền cẩn thận rất nhiều. Bạch Trạch tôn trọng cường giả, càng tôn trọng trí nhớ vũ lực đều gồm nhiều mặt cường giả, cho nên đối phương có Dung nhắc nhở cho đáp lại. Chỉ là hắn như vậy nhắc tới, Phương Hữu Dung liền liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, Tần Ngư túi đầu xoa Tiểu Kiều. Tiểu Kiều, xoa ta có thể hay không đừng xoa ta thí thí. Ngươi gần nhất mông càng ngày càng phì. Càng lúc càng lớn. Thần Ngư, kia xoa ngực. Tiểu Kiều, này mẹ nó cái gì hổ lang chi tử. Trở về thành sau, ngay kế rạng sáng, Tần Ngư nghe được bên trong thành không ít người ồn ào huyên náo đề cập tối hôm qua trở về Lạc Nguyên. Giống như cái này Lạc Nguyên ra ngoài vài thiên, thuộc về danh khí thật lớn nhân vật. Cũng là vừa khéo, đối phương trụ Tần Ngư bọn họ đối diện khách điếm. Cũng không ngừng một cái Lạc Nguyên, kế tiếp mấy ngày luôn có mặt khác thiên tài lui tới khiến cho không nhỏ hưởng ứng, còn có một ít trung đại lão đại cường giả, đều là khiến cho sóng gió, nhưng Tần Ngư bọn họ không để ý, hợp với ba ngày đều ra ngoài săn thú, sau lại cũng là vận khí tốt, hợp với gặp tam đầu hắc cốt đem. Đương nhiên, có phải hay không vận khí, đó chính là Tần Ngư sự tình. Cũng có vận khí không tốt thời điểm, tỉ như bị người theo dõi phục sát gì đó. Kết cục chính là toái cốt tinh lại nhiều một ít. Ba ngày sau chính là khảo hạch, nhưng hôm nay buổi tối có một hồi đấu giá hội, kết thúc đi. Phương Hữu Dung sẽ như vậy quyết định, là bởi vì nàng suy đoán đấu giá hội thượng sẽ có Mục Lan Tủy bán đấu giá. Hiện tại bọn họ đỉnh đầu tổng cộng có 4 viên cốt tinh, 35 viên toái cốt tinh, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ làm cho bọn họ nếm thử một chút, nếu bọn họ có thể mua được Mục Lan Tủy nói. Bất quá Phương Hữu Dung đề cập kết thúc, không phải bọn họ kết thúc, mà là một người kết thúc. Có ý tứ gì sao, lo lắng ta quá vất vả cho ta phong cái giả tới xóm tim, hoặc là cảm thấy ta kinh tế đầu góc sau có thể tiết kiệm tài nguyên, này đó cách nói đều được à, một hai phải như vậy nói ta. Tần Ngư từ khách điếm ra, đối ôm vào trong ngực phủng trái cây ăn Kiều Kiều truyền âm oán trách, Kiều Kiều còn lại là dầm gì ăn, một bên hồi. Nhưng Phương Phương nói ngươi có gian thương bản chất hiểu chém giới, này cũng chưa nói sai à. Cho nên Phương Hữu Dung bọn họ mấy cái đều dịch ra một số tiền giao cho Tần Ngư, làm nàng hỗ trợ bán đấu giá Mục Lan Tủy, mà bọn họ còn lại là không lãng phí thời gian, tiếp tục bên ngoài săn giết. Tần Ngư, ta cảm thấy ngươi khuỷu tay đã béo đến ra bên ngoài quải, cũng không sai à. Hành đi, nhà ta ngư ngư sinh khí, đến hống một chút, Kiều Kiều gặm hết thịt quả. Đem hột đưa cho Tần Ngư, len keng, ngươi tiểu tổ tông cho ngươi một cái lấy lòng hắn cơ hội, hy vọng ngươi chạy nhanh bắt lấy cũng biểu hiện ra ân cần nhiệt tình một mặt. Tần Ngư bắn hạ Kiều Kiều cái chán, đem hột ném vào thùng rác, vào bán đấu giá thính môn, đi vào. Hoặc, nhiều người như vậy xem nàng làm gì? Hào đi, không phải xem nàng, là xem nàng mặt sau tiến vào một đám người. Tần Ngư xoay người liền cùng một đôi vũ mị động lòng người mắt đào hoa đối thượng. Một đám nữ nhân, một đám thoạt nhìn liền rất không đứng đắn thập phần diễm lệ nữ nhân, cầm đầu giả, mắt đào hoa mị hoặc, dung mạo mị tụ, là cái loại này có thể câu phổ la đại chúng nam sĩ tụ, lớn lên liền ở nam nhân tâm can điểm tử thượng. Da bạch mạo mỹ eo tế ngực to chân dài liền đi đường tư thế đều 100% vận a vận vận a vận. Như vậy nữ tử vừa vào cửa, tự nhiên dẫn tới toàn trường chú mục, vưu là các nàng vừa lúc gặp gỡ Tần Ngư. Nói thật, không quen biết nói. Vô khuyết thanh khâu túi ra khí chất vẫn là 100% chịu đựng được thanh lệ thoát tục dịu dàng động lòng người năm tháng tính hảo khí chất, cùng này đàn nữ nhân quả thực một cái thiên địa chi kém, vì thế này bốn mắt nhìn nhau. Nhận thấy được mọi người đánh giá, cầm đầu giả mắt đào hoa nữ tử Triều Tần Ngư trận trắng mắt, cũng xuất khẩu một câu, ngực như vậy tiểu, còn không biết xấu hổ chặn đường. Tần Ngư, Tiêu Kiêu thiếu chút nữa đem thịt quả nhổ ra, má ơi, như vậy tiêu sao? Tần Ngư nhìn nàng một cái, đạm cười một cái, sườn khai thân, giơ tay ý bảo các nàng đi trước. Cử chỉ ưu nhã, tươi cười tốt đẹp, phảng phất thánh mẫu ưu nhã quang hoàn buông xuống. Mọi người tức khắc đồng thời khen, cô nương này, đại khí a, khí chất tuyệt tục, không biết nơi nào tới. Nữ tử chán ghét, quét Tần Ngư liếc mắt một cái, vô khuyết thanh khâu. Nhận được a. Xem ra lần này bốn bộ chi chiến, này đó người dự thi tình báo năng lực đều cực hảo, cũng đúng. Cơ bản đều là các tông môn cùng tổ chức tâm can tiểu bà bối, tự nhiên ở tài nguyên thượng mạnh mẽ duy trì. Là, không biết cô nương là. Tần Ngư thực hòa khí, cười hỏi đối phương, không hề nửa điểm khinh thường cùng khinh thường. Nhưng thật ra so mặt khác chính đạo nữ tử. Càng chán ghét. Mắt đào hoa nữ tử nhướng mày cười, ý vị thâm trường, nam bộ đào hoa môn diệp thanh diễm, nghe nói vô khuyết phương hữu dung được xưng đại tần đệ nhất mỹ nhân, ở đâu? Sao không ra tới làm ta thấy vừa thấy? Khinh miệt lại Trương Dương. Tần Ngư, nhà ta sư tỷ ở cửa thành ngoại, Diệp cô nương có thể chính mình đi tìm nàng. Nàng này không lùi không tránh, phản làm Diệp Thanh Diễm không mừng, ta vội thật sự, nhưng không có thời gian đi tìm, 3 ngày sau tổng hội tái kiến. Nàng không tỏ ý kiến, dẫn người đi vào. Tần Ngư đứng ở tại chỗ đối mặt một ít người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt không tỏ ý kiến. Tần Ngư thời gian quý giá, từ trước đến nay bóp điểm tham gia hoạt động, rất sớm trước kia dưỡng thành thói quen, hơn nữa nhiều là người khác chờ nàng, hiếm khi có nàng chờ người khác, cho nên nàng đến thời điểm, bán đấu giá đại sảnh cơ bản sắp đầy ngập khách vì hoạn. Liền cái ngồi đến vị trí đều không có. Đứng. Sao có thể? Tần Ngư ánh mắt đảo qua, trực tiếp tìm một cái bị nàng quan sát sau phán đoán thực nghèo tu sĩ, dùng 30000 trung phẩm linh thạch đổi tới rồi một vị trí. Tiền có thể giải quyết vấn đề, cơ bản không là vấn đề. Mới vừa vào tòa, bên cạnh liền có người dịch vị trí, bởi vì có người thay đổi nơi này vị trí, Tần Ngư nghiêng đầu vừa thấy, chỉ thấy Chu Đôn Đôn mang theo đỏ bừng mặt cùng mấy cái La Hán cốc Hán tử ngồi xuống. Bất quá nhân ra không tốn tiền, chính là nhắc tới ra nhân ra liền cấp thay đổi. Thật là người tốt ta. Tần Đán Đán rất là cảm khái. Tần Ngư âm thầm chửi thầm, nếu không có các ngươi là La Hán cốc, nhân ra sợ không thể trêu vào các ngươi, mới sẽ không dễ dàng như vậy đổi tòa. Chu Đôn Đôn hỏi Phương Hữu Dung bọn họ hướng đi, Tần Ngư chỉ nói còn bên ngoài săn thú, Chu Đôn Đôn người này tâm đại, đảo không cảm thấy cái gì, ngược lại ở Tần Ngư cố ý dẫn đường hạ nhiệt tình cùng Tần Ngư nói đến 4 bộ người dự thi chuyện này tới. Liên như vậy một cái phòng đấu giá liền tập trung ước chừng 1/2 tuyển thủ hạt giống. Bắc Bộ Lăng Yên các thiếu các chủ Chu Tấn Xuyên, Nam Bộ đệ nhất thiên tài Lạc Nguyên Hàm Kiếm Quang, Nam Bộ Đào Hoa Môn Diệp Thanh Diễm, ngươi xem bên kia cái kia, cũng là Nam Bộ, bất quá hắn không phải tuổi trẻ một thế hệ, là trung đại, quân tử Kiếm Minh Xuyến, có người nói hắn từng cùng Lạc Nguyên so đấu quá kiếm thuật, bất quá sau lại ai thua ai thắng cũng không biết, còn có. Chu Đôn Đôn là bắt quái tay thiện nghệ, đối những người này tin tức tiện tay niết tới, nhưng thật ra miễn Tần Ngư đi điều tra, nghe xong một đợt, Tần Ngư không khỏi hỏi, các ngươi Tây Bộ người tới không nhiều lắm. Như thế nào sẽ? Rất nhiều. Chu Đôn Đôn tự nhiên không cho rằng nhà mình Tây Bộ so Nam Bắc 2 bộ nhược, nói liền nói, nông, bên kia, chúng ta Tây Bộ đệ nhất liền ở kia đâu? Tây Bộ đệ nhất. Tần Ngư quay đầu nhìn lại, lại trước nhìn đến một cái cực quen mắt khuôn mặt. Một nữ nhân, kia nữ nhân còn tựa nhận thấy được cái gì, quay đầu chiều nàng nhìn thoáng qua, ánh mắt kia. Tiêu Kiều, ta đi, kia không phải kia cái gì trưởng công chúa sao, không đúng, hiện tại là nữ vương. Bách Lý Tiêm Thường đương nhiên không phải Tây Bộ đệ nhất, nhưng đang theo nàng chuyện trò vui vẻ nam nhân là. Thần Đan. Là hắn, hắn nhưng lợi hại, liền sư phó của ta đều khen hắn là 4 bộ trung thanh đại đệ nhất kiếm, đương nhiên, khả năng lại cấp Lạc Nguyên một ít năm. Hắn chính là đời sau đệ nhất kiếm. Chu Đôn Đôn tuy rằng khâm phục Tần Đan thực lực, nhưng cũng có chút kiêng rẻ, lại Tần Ngư truy vấn sau, nàng mới ngượng ngùng xoắn xít nói, hắn người kia ân, có điểm háo sắc. Nga, kia khó trách cùng Bách Lý Tiêm Thường liêu đến hô mưa gọi gió. Nhận thức một bác người, Tần Ngư cũng không phải thực để ý, đấu giá hội cũng bắt đầu rồi. Nàng là buôn mục lan tùy tới, giống như Chu Đôn Đôn cũng là, toàn bộ hành trình không chú ý quá. Hai người liền cãi cỏ nói chuyện phiếm, nhưng thật ra sau lại Chu Đôn Đôn nghĩ tới Phương Hữu Dung bọn họ bên ngoài, không khỏi đề cập một sự kiện. Nhưng ngàn vạn phải cẩn thận a, gần nhất bên ngoài có một đám người. Hiện tại Liêu Lạc Thành Trung đều biết có một đám cùng hung cực các kẻ xấu khắp nơi cướp bóc, tàn nhẫn độc ác, không chuyện ác nào không làm. Thần Ngư nghe mí mắt nhảy dựng, không phải là nói bọn họ đi. Không đúng a, bọn họ không có giết hơn người. Những người đó bị cướp bóc, chột dạ thật sự, sợ mất mặt, hẳn là cũng không dám trở về bẻ xả. Đó chính là có người khác ở giết người. Thiên tàng cảnh có cha sao? Nghe nói ở cha, nhưng bởi vì phát sinh địa điểm khoảng cách Liêu Lạc Thành có chút khoảng cách, cho nên phòng trường cha không đến đi, mặc dù có thể cha được, cũng chưa chắc sẽ cha. Thiên tàng cảnh quy tắc giới hạn trong thành trì trong ngoài một vòng, chưa bao giờ quản bên ngoài sinh tử, người không kia năng lực cũng đừng đi ra ngoài. Bằng không bị giết cũng trách không được người khác. Này vốn chính là tu chân giới tàn khốc pháp tắc, sẽ không bởi vì khảo hạch mà sửa đổi. Đang nói, Mục Lan Thủy liền thượng giá. Không có trước kia tham gia đấu giá hội như vậy nhiều đánh giám nhi, nơi này tuy rằng có thể diện người không ít, nhưng mỗi người đều có thể diện, ngược lại sẽ không đi bẻ xả miệng lưỡi, trực tiếp dùng tiền tới nói chuyện. Có tiền người đến Mục Lan Thủy. Liên tiếp 10 chàng đều là Mục Lan Thủy. cũng lập tức làm toàn trường người đều lĩnh hội tới rồi một sự kiện. Thanh Khâu tỷ tỷ, ngươi như vậy có tiền. Chu Đôn Đôn bọn người chấn kinh rồi. Bọn họ cũng là danh môn đại phái xuất thân, tuy rằng La Hán Cốc ở rất nhiều đại tông môn bên trong tính nghèo, nhưng bọn hắn mỗi người trên người cũng đều có 100 vạn trung phẩm linh thạch bằng thân, đặc biệt là Chu Đôn Đôn, ít nhất 200-300 vạn hộ thể, lại không nghĩ rằng. Thanh Khâu một người liền mua 4 sóng mục lan thủy, tổng thành giao rơi 800 vạn trung phẩm linh thạch. Khiếp sợ toàn trường. Mỗi một mâm mục lan tủy đều có 10 khối, số lượng cũng không ít, nhưng mỗi một khối đều 20 vạn trung phẩm linh thạch, so toái cốt tinh còn quý, cũng chỉ là bởi vì toái cốt tinh nhưng ở ngoài săn giết được đến, nhưng mục lan tủy lại chỉ có thể nhập chiến trường di tích, nguy hiểm đối lập không giống nhau. Phục hạ đám người cũng ở đây, bọn họ đều cho rằng Tần Ngư đem những cái đó dược liệu bán, nếu không nơi nào tới nhiều như vậy linh thạch, nhưng thực mau bọn họ liền đánh mất cái này ý tưởng. Ta đoán bên ngoài kia đám người hẳn là chính là bọn họ, cho nên tiền nhiều, này một số tiền cũng nên là Phương Hữu Dung bọn họ 4 cái hợp nhau tới giao cho nàng ủy thác tới mua sắm mục lan thủy. Trưởng Tôn Vân Hồng phân tích không sai, bất quá hắn không dự đoán được chính là, Tần Ngư kế tiếp còn muốn tham gia bán đấu giá. Một hồi bán đấu giá từ giữa đoạn bắt đầu bán đấu giá mục lan thủy, thẳng đến kết thúc, tổng cộng bán ra 25 chàng cũng chính là 25 bàn mục lan thủy. Vốn là hao phí vốn to tài nguyên, tuy là Chu Tấn Xuyên cùng Diệp Thanh Diệm những người này cũng liền cá nhân mua một mâm, Chu Đôn Đôn cũng bắt lấy một mâm, còn lại nhiều là Lạc Nguyên cùng Tần Đan bắt lấy. Riêng là Tần Đan liền bắt lấy 7 bản, Tần Ngư thứ chi, 6 bản, Lạc Nguyên đệ tam, bắt được tam bản. Còn lại các mẫu người chờ đều là tuyệt bút chi ra. Bất quá dù cho Tần Ngư bút tích thật lớn chọc người khiếp sợ, Chu Tấn Xuyên ánh mắt lập lòe. Cùng Tông Tiện Nội vẫn luôn truyền âm nói chuyện với nhau, nhưng kế hoạch lên, Tần Ngư chưa bao giờ mua sắm quá mặt khác đồ vật, luận chi ra, vẫn là không bằng Lạc Nguyên này đó đứng đầu thiên chi kiêu tử. Chỉ là vốn dĩ liền không nên lấy nàng cùng Lạc Nguyên bọn họ sò không phải sao. Các ngươi phía đông, nhưng thật ra pha ra nhân tài. Tần Đan lời này nghe tới hòa khí, Bách Lý Tiêm Thường lại là cười, như thế nào, cảm thấy hứng thú. Tần Đan cười. Ta đối kia Phương Hữu Dung cùng Phục Hạ càng cảm thấy hứng thú, đương nhiên hắn vươn tay, phúc ở Bách Lý Tiêm Thường mu bàn tay thượng, nhẹ nhàng xoa nắn, ta đối nữ vương điện hạ ngươi nhất cảm thấy hứng thú. Bách Lý Tiêm Thường nhìn hắn một cái, rút về tay, nhẹ nhàng trước mắt, ta đây nhưng đến làm ngươi cầu mà không được mới được, kia mới có ý tứ không phải sao. Làm cho ngươi biết chúng ta phía đông nữ nhân A, nhưng không dễ dàng như vậy đắc thủ. Nói xong nàng nguyện chuyển đứng dậy. Như một con mỹ diễm thả phong lưu điệp nhi bay đi, lưu lại Tần Đan ánh mắt thâm trầm. Ra phòng đấu ra sau, Tần Đan bên người xuất hiện một cái hắc y rìa nhân. Đi tra hạ phía đông, đặc biệt là vô khuyết người, Phương Hữu Dung phục hạ, còn có cái này Thanh Khâu. Như vậy có tiền thật là thật lớn một đầu dê béo. Tần Ngư ra nhà đấu giá, bước chân vừa chuyển liền vào khách điếm, vừa vặn gặp gỡ Vãn Khê Sa. Xuất phát từ lễ phép. Tần Ngư thuận miệng thăm hỏi một câu đối phương sao không đi tham gia đấu giá hội. Vãn Khê Sa, ta nếu là đi, vạn nhất có người ra tiền muốn mua ta, nên như thế nào đâu. 3 phần thanh lãnh 7 phần vũ mị, ở cao khiết cùng mị hoặc chi gian dung hợp đến gần như hoàn mỹ. Tần Ngư tự hỏi hạ, nói, nếu là ta, giá cả cũng đủ cao nói, liền bán đi. Vãn Khê Sa kinh ngạc, như suy tư gì nhìn nàng, rất có không tán đồng, Thanh Khâu cô nương nói dẫn sao. Sao có thể vì tiền tài bán đứng chính mình? Tần Ngư, đó là bởi vì tiền không đủ nhiều, cầm tiền đem người giết lại chạy về tới lại bán một lần không phải được rồi, như thế lặp lại tuần hoàn, tự nhưng dự nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, cẩm tú thêm hoa. Dự nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, cẩm tú thêm hoa. Vãn Khê Sa. Người này có độc, không xứng với như vậy cao nhã sơn hải được âm. Muốn giết dê béo người thật nhiều, nhưng vấn đề là đấu giá hội kết thúc thời điểm. Phương Hữu Dung bọn họ sẽ trở về thành, kế tiếp 3 ngày căn bản không rời đi khách qua đường sạn. Cái này làm cho tất cả mọi người vô kế khả thi. Mà Tần Ngư ở màn đêm buông xuống cũng trực tiếp dựa theo bỏ vốn tỷ lệ phân mục lan tủy cùng toái cốt tinh, đến nôi cốt tinh, trừ bỏ doanh nhược nhược ở ngoài, Tần Ngư 4 người 1 người 1 khối vừa vặn. Sau này chính là 3 ngày bế quan. Ngoạn ý nhi này rốt cuộc có đáng giá hay không nhiều như vậy tiền. Còn phải tự mình thể nghiệm qua đi mới biết được. Kỳ thật bỏ vốn tỷ lệ thực bình quân, ai cũng không nhiều không ít, tối cao yêu cầu cũng chỉ là chính mình phân đến một đợt mục lan thủy, còn lại chính là Tần Ngư sự tình. Rốt cuộc Tần Ngư tiền nhiều nhất, nhưng mục lan thủy hữu hạn, bọn họ không có khả năng lấy này yêu cầu bình quân, cho nên Tần Ngư bắt lấy 6 bản, 4 bản phân 4 người, chính mình cầm 2 bản. Bất quá toái cốt tinh phân phối đến liền rất bình quân, Tần Ngư đi phòng đấu giá kêu hội, bọn họ chỉ có 35 viên, sau lại hồi khách điếm gặp mặt liền biến thành 40 viên, mỗi người 8 viên, vừa lúc. Đương nhiên, tán dưỡng giã chiêu số bạch trạch đối này có chút không thích ứng, bởi vì hắn tự nhận trả giá không kịp 3 người, nhưng Tần Ngư bọn họ căn bản không tiếp thu phản bác, còn hỏi bạch trạch có phải hay không ngỗ nghịch tông môn, tưởng làm phản. Bạch trạch có thể làm sao bây giờ? Cho nên hiện tại, 8 viên toái cốt tinh, 1 viên cốt tinh cùng với 20 cái mục lan tủy liền bãi ở bàn nhỏ thượng. Tần Ngư bọn họ thương lượng quá, về dùng phương pháp, kia cao tầng vòng khẳng định là không truyền ra ngoài, muốn hỏi thăm rất khó, bọn họ cũng không như vậy nhiều thời gian, đơn giản bọn họ mục lan tủy số lượng so toái cốt tinh nhiều, tình nguyện dùng tiền tới xây cảm giác an toàn, vì thế ở Tần Ngư quan sát quá mục lan tủy dược tính sau, quyết định trước dùng một quả mục lan tủy. Lại dùng toái cốt tinh. Một khối băng lan sắc mục lan tủy bị Tần Ngư hàm nhập khẩu trung, nhẹ nhàng nuốt xuống, nhập hầu sau, dùng linh lực bao vây chậm rãi hòa tan hấp thu, dược tính thực mau liền dậy. Mục lan tủy dược tính là tăng cường tiêu hóa lực, còn có ôn nhuận vận dưỡng tác dụng, đang có lợi cho thân thể đối toái cốt tinh tiêu hóa cùng hấp thu. Tần Ngư cảm thụ được dược tính, ở một quả mục lan tủy dược tính thôi phát đến trình độ nhất định sau, thường phục dùng một quả toái cốt tinh. Này toái cốt tinh là có góc cạnh, bén nhọn, nhưng tu chân thân thể lại phi bình thường thân thể, cũng không yếu ớt, chẳng sợ sinh nuốt lợi kiếm cũng không có gì, cho nên đem này toái cốt tinh nhẹ nhàng nuốt xuống. Trọng điểm ở chỗ toái cốt tinh ở mục lan tủy dược hiệu thôi phát hạ bắt đầu hòa tan. Chỉ hòa tan ra một khi điểm tinh dịch thời điểm, Tần Ngư cảm giác được đau nhức. Đến từ dạ dày bộ. Ngoạn ý nhi này hảo cường liệt hoạt tính. Thế gian vật tư, trời sinh vật tính. Bên cạnh thiên thần thủy tổ cũng không thể hoàn toàn nắm giữ chúng nó tạo thành bộ phận cùng với tồn tại giá trị, liền phảng phất trên địa cầu nhân viên nghiên cứu đối các loại thiên nhiên khoáng vật chất nghiên cứu, các loại vi phân ly tử chóc cùng đặt tên, các loại thành phần sáng tạo cùng phân giải, kia đều là vĩ đại nhất sự nghiệp cùng vô hạn học thức. Tần Ngư không thể phân biệt này toái cốt tinh dịch bên trong tạo thành, nhưng có thể cảm giác được nó hiệu dụng chi mãnh liệt. Như vậy cường hoạt tính. Mấy nhưng đảo loạn băng giải nguyên bản cố hữu sinh cơ hệ thống, khó trách chỉ có độ kiếp kỳ trở lên mới nhưng tiêu thụ, nếu không một khẩu tiên khí điếu vận, nếu vô mục lan tủy cắt giảm ôn nhuận nó hoạt tính, bình thường cơ thể sống chỉ sợ trực tiếp bị băng rồi sinh cơ. Băng rồi sinh cơ chẳng khác nào treo. Tần Ngư lần đầu tiên tiếp xúc như vậy hiệu dụng vật chất, nàng tựa nghĩ tới cái gì, một ý niệm giây lát mà qua, nhưng thực mau truyền tâm lên. Nàng thể chất cũng đủ cường hãn. Thiếu một ngụm hương khí, nhưng có mục lan tủy che chở, thân thể thích ứng tinh dịch hoạt tính sau, đối với toái cốt tinh tiêu hóa hiệu suất càng ngày càng cao, ước chừng một giờ liền đem một viên cấp hòa tan hoàn toàn, nhưng hòa tan sau tinh dịch còn lưu tại dạ dày bộ, cũng không thể tùy ý phóng, muốn dẫn đường. Đây là đệ nhị giai đoạn. Tần Ngư thật cẩn thận đem chúng nó dẫn đường ra dạ dày bộ, du tẩu mạch lạc, tiến vào cốt cách. Tần Ngư lựa chọn đệ nhất căn cốt cách chính là eo cốt. Vì cái gì không phải đầu lâu? Ta cho rằng ngươi nhất coi trọng linh hồn não vực, rốt cuộc ngươi lớn nhất át chủ bài cùng ưu thế ở chỗ này. Thần Ngư, ưu thế cùng trong lòng ta hy vọng là hai việc khác nhau. Hoàng Kim Vách Tường đã hiểu, chẳng sợ minh bạch chính mình quan trọng nhất chính là linh hồn trưởng thành bí lưu, tăng cường đầu lâu hoặc tính chính là tăng cường linh hồn lực phòng ngự, nhưng nàng như cũ lựa chọn eo cốt, bởi vì eo cốt che chở chính là đan điển, trong đan điển có hoàng kim hình lập phương. Đó là khổng lồ sinh cơ nơi, cũng là long thả tiên một nơi. Tần Ngư lựa chọn không người có thể sửa đổi, cũng tố có kịch bản, hoàng kim vách tường cũng không ngăn trở, liền an tĩnh nhìn nàng đem toái cốt tinh dịch đạo nhập hưu eo cốt. Có đôi khi, hoặc tính kích thích so đau tử đau đớn càng đáng sợ, liền giống như có người thứ một đau đau đớn, khả năng còn so ra kém sau lại miệng vết thương chữa trị cự ngứa tới khó có thể chịu đựng. Mà giờ phút này loại này chữa trị hoạt tính viễn siêu bình thường tế bào sinh động độ mấy trăm lần, cũng tương đương với đem may miệng vết thương đau đớn phóng đại gấp trăm lần. Kích thích, mãnh liệt, cốt cách vật chất lại trọng tổ, kia đau đớn, sảng đến một con. Ở Tần Ngư lãnh hội toái cốt tinh lợi hại thời điểm, Liêu Lạc Thành trung lệch về một bên tích sân, có một cái Tần Ngư còn tính quen thuộc nữ tử đi vào sân, chiều ngồi ở trong viện bình thường nam tử nhìn lại. Xem một cái, nàng tựa hồ có chút sợ, liền thu liễm ngày xưa càn rỡ cùng lệ khí, túi đầu chắp tay thi lễ. Cũng không dám nói chuyện. Chỉ nửa ngày sau, đối phương mới mở miệng, đem Vô Khuyết đám kia người sự kỹ càng tỉ mỉ dư ta nói, đặc biệt là cái kia Thanh Khâu. Thanh Khâu. Nữ tử hình như có phỏng đoán, nhưng không dám biểu lộ, lập tức hạ giọng thuận theo. Tần Ngư đích sắc cảm thấy sảng, không phải tự dễ ước, mà là bởi vì nàng thói quen đau đớn. Như vậy cấp bậc đau đớn với nàng trải qua liền trước 10 đều bài không thượng, nhưng nàng đối Tăng Cường cảm giác có chút si cuồng. Dung Hoàng Kim vách tường nói chính là, đây là một cái siêu tiến tới không cần nở tờ cờ nhọc lòng hảo ký chủ. Loại này Tăng Cường cảm giác quá sung sướng. Cho nên ở một viên thoái cốt tinh dịch bị tiêu hóa sau, Tần Ngư lập tức bắt đầu dùng tiếp theo viên, đương nhiên, vẫn là đắc dụng một quả mục lan tùy lót một chút. Làm đâu chắc đấy, từ từ tiến dần. Tần Ngư dùng 2 ngày đem 8 viên toàn bộ tiêu hóa xong. Ngươi đem 8 viên toàn bộ dùng ở một cây eo cốt thượng. Nga, ta nháy mắt đã hiểu, ngươi còn muốn lại săn giết. Kia không rõ ràng chuyện này sao? Tần Ngư còn ở nghiên cứu giai đoạn, lại cũng đã có một ít kết luận, cùng với mưa móc đều dính, còn không bằng tập trung dỗi một cái. Này khối eo cốt trọng tố 8 lần sau, ta cảm giác được nó cứng cỏi trình độ đề cao 2-3 lần, này thực đáng sợ. Cũng tương đương nói đúng đan điền phòng ngự độ cũng đề cao một mảng lớn, ít nhất bên phải sườn phòng ngự xem ra là cái dạng này. Thế gian muôn vàn bảo vật, hiệu dụng kỳ có thể không thể nói, lấy ta trước mắt hiểu biết xem ra, này toái cốt tinh phối hợp mục lan tủy kích phát hoạt tinh có trọng tố cốt cách chi kỳ hiệu, trên thực tế, loại này kỳ hiệu đối hai loại người nhất có chỗ lợi. Tần Ngư nghiêm túc nghe, hình như có hiểu được, trời sinh cốt thể, tỉ như kiếm cốt thể, đao cốt thể loại này. Đối, nhân này một loại vốn là trọng điểm cốt cách thiên phú, trời sinh kiếm cốt, cũng chính là tục xưng mạnh nhất kiếm thể chi nhất, lợi hại thật sự, cơ bản không thua ngươi tiên linh thân thể. Tần Ngư, mạnh hơn tăng mạnh, là ưu thế lớn nhất hóa biểu hiện, kia một loại khác chính là nhược thượng bổ toàn loại hình đi. Tỷ như ngươi tiên linh thân thể, trước kia ta liền nói quá, tiên linh thân thể lớn nhất ưu thế cùng trọng điểm điểm chính là sinh cơ cùng khôi phục tính. Nhưng thiếu chính là cứng cỏi cùng nguyện khí, khuynh hướng cảm xúc không đủ cường, lại trọng liên tục chữa trị tồn tại cảm. Nhưng nếu là cốt cách khuynh hướng cảm xúc tăng lên, cốt cách không phá, hơn nữa khủng bố huyết nhục tái sinh năng lực, mới càng gần sát bất tử lộ tuyến. Điểm này Tần Ngư cũng nghĩ đến, cốt cách ở, huyết nhục tái sinh tốc độ là bình thường vài lần, tổng so cốt cách huyết nhục toàn diệt dựa vào một chút tế bào thể tái sinh tới dễ dàng rất nhiều. Đáng tiếc trước kia ta mặc dù có tâm tìm kiếm loại này tăng tiến bảo vật, lại thu hoạch mù mịt, liệt lộc đại cảnh châu rốt cuộc suy yếu lâu lắm, sớm bị lũng đoạn, tài nguyên không đủ, mà hoàng kim phòng thương thành bên trong nhưng thật ra có, lại không có phương tiện ta mua sắm. Trước mắt nàng cũng liền một lần giao dịch cơ hội, đã dùng ở bồ đề định nhất thuật mặt trên, đây là lựa chọn vấn đề, Tần Ngư chưa từng hối hận, nhưng hiện tại thiên tàng thế giới bản thân liền cho nàng một cái cơ hội. Hoàng Kim vách tường hiển nhiên thực hưng phấn, đối, chỉ cần ngươi tiếp tục săn giết, tiếp tục mua sắm mục lan thủy, làm hai căn eo cốt đều đồng bộ tăng cường đến mức tận cùng, che chở hảo Hoàng Kim hình lập phương, chỉ cần hai căn cốt đầu bất diệt, Hoàng Kim hình lập phương mưu ở, hơn nữa ngươi khôi phục tính, liền tính vượt cấp đối thượng đại thừa kỳ cũng có thể ổn bảo bất tử. Hung chi còn có tiểu điện hạ nháy mắt truyền tống. Má ơi! Nay quả thực chính là một cái ở thiên tàng thế giới mạnh nhất bất tử lộ tuyến A. Đại thừa kỳ đều lộng bất tử, liền tính không thể đi ngang cũng không sợ bất luận kẻ nào, có thể ngạnh cương nhiều ít cục diện. Ngẫm lại đều kích thích. Tiểu Kiêu cũng kích động. Nhưng Tần Ngư lại lâm vào trầm tư, nửa ngày sau, nàng mới nói, kế tiếp muốn khảo hạch, chỉ sợ cũng không quá nhiều thời gian, nhưng con đường này hiển nhiên cần thiết đi, rốt cuộc ta đã nhập bình cảnh kỳ. Nàng nói lời này lúc sau, kích động tiểu tiểu cùng Hoàng Kim vách tường đều trầm mặc. Bình cảnh kỳ. Phi. Linh hồn âm công cùng thuật pháp bí lưu tiến bộ vượt bậc, cắn thần thông cùng uống máu gà dường như, này mẹ nó kêu bình cảnh kỳ. Ta nói chính là thể chất mặt trên rốt cuộc cũng không có càng nhiều luyện huyết nguyên châu sao. Có lẽ huyết long kia ngốc tử long thể bên trong co Tần Ngư ánh mắt lập lòe lên, tiểu tiểu vội che lại nàng ngực. Ngư ngư, hắn tốt xấu đã cứu ngươi. Hiện giờ lãng tử quay đầu quý hơn vàng, ta thiện lương một chút, vuốt lương tâm buông tha hắn hảo không? Đến, hai ngốc tử có điểm cách mạng tình nghĩa a. Tần Ngư chỉ có thể hể hoài từ bỏ Tể Long lấy long huyết con đường, còn hảo có một viên cốt tinh, tiếp tục hấp thu đi, đại khái lộng xong cũng vừa vặn khảo hạch. Tần Ngư áp xuống phập phồng tâm tư, tiếp tục vùi đầu tiêu hóa. Thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua. Mà này ba ngày, thành trì trở về đại lượng tu sĩ, bên ngoài săn thú tu sĩ cũng không dám chậm trễ khảo hạch, nắm chặt thời gian ngày về, thành trì bên trong lập tức đều đã chật cứng người, có chút không có khách điếm sở cư. Trực tiếp màn trời chiếu đất, chỉ là loại người này ngược lại mạnh nhất, bởi vì ở khuyết thiếu rất nhiều phòng ốc phòng ngự pháp có thể dưới, thân thể ngạnh cương cực dạ thương tổn, tự nhiên là cường giả. Khảo hạch ngày này, vạn vật tĩnh lại sơ tỉnh, ánh mặt trời sáng quắc. Tần Ngư kết thúc tu luyện, vốt rất có nhiệt ý hưu eo cốt, như suy tư gì, không nghĩ tới một viên cốt tinh hiệu dụng như vậy cường, khả năng có thể so với 20 viên toái cốt tinh. Tuy rằng tiêu thụ giá trị cũng bất quá là gấp 10 lần đám lao già đó cũng thật gian trá, cố ý để thấp cốt tinh giá trị. Rốt cuộc liền ngươi hấp thu cốt tinh đều có chút khó khăn, kéo dài tiêu hóa thời gian, hao phí sở hữu mục lan tủy mới khó khăn lắm bắt lấy, những người khác cơ bản không có hấp thu khả năng, nếu là vô pháp sử dụng, thiếu tiền hoặc là đã cảm nhận được toái cốt tinh chỗ tốt, không chuẩn liền đem cốt tinh nào đi buôn bán hảo đi thu mua toái cốt tinh. Rốt cuộc ít có so Tần Ngư có tiền lại không thiếu tiền, mặt khác tu sĩ 99 đều ở vào thiếu tiền trạng thái, bao gồm những cái đó thế hệ trước người tu hành, mà trẻ tuổi đơn lấy đi qua rất nhiều hiểm trở tới phù cừ xa hải liền hao phí đại lượng tài nguyên. Ngươi xem phục hạ bọn họ sẽ biết, nếu không có Tần Ngư dẫn bọn hắn đi mạo hiểm đào bảo một phen, hiện tại bọn họ đều ở vào kinh tế thiếu hụt trạng thái. Xem ra vẫn là đến săn giết hắc cốt đem. Tần Ngư nghĩ đến Lạc Nguyên ngày ấy săn giết hắc cốt đem, có chút hối hận, nhưng cũng nhanh chóng xúc rửa hạ thân thể, mới vừa thay quần áo, Doanh Nhược Nhược bọn họ liền tới gõ cửa. Ra khách điếm, Tần Ngư nhìn đến trên đường đám đông ồ ạt, nhiều người như vậy, là có phi dự thi nhân viên tới quan chiến. Hẳn là thế lực lớn cùng đại tông môn người được đến truyền tống quyền hạ, bị đưa vào tới. Nghe được lời này, Tần Ngư rõ ràng nhìn đến trên đường một ít người dự thi biểu tình không quá thích hợp. Bọn họ tâm lý hoạt động có thể là như vậy, cẩu nương dưỡng thiên tàng cảnh con bê nhóm, lão tử một đường vượt mọi trông gai táng ra bại sản mới vất vả đuổi tới nơi này, đã chết vài đồng bạn cùng sư huynh đệ, người khác lập tức liền truyền tống vào được. Nếu này đưa vào khảo hạch chi tiết cũng hảo, nhưng cũng không. Thiên tàng cảnh chính là tưởng ở khảo hạch trước si rất một ít người, cho dù là lấy tử vong đại giới. Cương giả chi lộ sao, không phải ai đều có thể đi. Tần Ngư đối này nhẹ nhàng bâng cơ một câu, lời này cũng không phải nói cho ai nghe, dù sao vô khuyết đệ tử ít có tố chất tâm lý kém, ngươi xem Doanh Nhược Nhược liền không có nửa điểm cảm giác. Vô khuyết tư tưởng giáo dục thực như bức. Minh Sở nghe thấy được, từ phía sau đi tới, nói một câu, tông môn thế lực nhân viên nếu là tiến vào, với tông môn thế nhược hoặc là tán tu nhân viên khả năng không phải một cái tin tức tốt. Tông môn tiền bối nếu ở, rốt cuộc là có chỉ đạo tác dụng. Cũng có thể liên tục cho tài nguyên duy trì, rốt cuộc khảo hạch không phải một ngày hai ngày một môn hai môn sự tình, dựa theo phía trước lần đó khảo hạch con đường, trung gian trưởng thành tính rất mạnh, có người nâng đỡ chỉ đạo tự nhiên làm ít công to. Nhưng Minh Sở nhìn Tần Ngư bọn họ liếc mắt một cái, nhưng đối với các ngươi ảnh hưởng hẳn là không lớn. Bởi vì 5 người bên trong có 3 cái chỉ đạo hình nhân tài, Bạch Trạch cũng là hoang dại kỳ lên, sinh trưởng ở địa phương không cần sư môn dạy dỗ. Tự nhiên ảnh hưởng không lớn. Tần Ngư cam chịu Minh Sở loại này cách nói, đi qua đường phố đi trước tụ tập địa điểm thời điểm, lưu ý đến một ít ăn mặc cùng hơi thở có khác bất đồng một ít người. Những người này, giống như không phải 4 bộ người. 4 bộ chi chiến, đều không phải là chỉ 4 bộ, chỉ cần ở liệt lộc đại cảnh châu trong vòng đều nhưng tham tuyển, nhưng bọn hắn bản bộ khảo hạch điểm không ở 4 bộ, mà ở mặt khác xa xôi khu vực. Nếu không ngươi cho rằng Vãn Khê Sa loại người này vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đã nhắc tới Vãn Khê Sa, phía trước tụ tập quảng trường tới rồi, đám người nhiều nhất địa phương chính là Vãn Khê Sa nơi. Dâu vừng, nhiều như vậy fans, liền thật nhiều người dự thi đều đối Vãn Khê Sa đều thập phần khách khí, bao gồm Đào Hoa Môn Diệp Thanh Diễm đám người. Tần Ngư đều cho rằng người này đối đồng tính tuyệt đối công kích tính đâu, nhưng nhìn đối Vãn Khê Sa liền cùng phan nao tàn dường như. Trong mắt có quang. Người này không giống người thường, đề phòng chút đi, không cần nhiều tiếp cận. Đệ ngũ đao linh bình tĩnh nhắc nhở lúc sau, nhận thấy được Tần Ngư nhìn hắn một cái, kia liếc mắt một cái giống như đang nói, sư huynh, thực xác tính dã, ngươi quả nhiên không phải cái nam nhân. Chẳng sợ nơi sân mênh mông tụ tập một đám, đầu người đen nghìn nghịt, đều thấy không rõ ai với ai, thiên tàng cảnh người vẫn là nhất lưu thủy dựa theo lệ thường đi rồi một phen phía chính phủ kịch bản. Tần Ngư phát hiện mặt sau một loạt tôn giả bên trong thình lình có quan liệt sơn tồn tại, chiêm chấp sự cũng ở trong đó, bất quá ở bốn bộ khảo hạch bên trong, quan liệt sơn hiển nhiên không phải lần này tổ chức phương đoàn đội no một, luận thực lực cùng địa vị, chiêm chấp sự ứng ở hắn phía trên, lại cũng không phải no một. No một giống như không ở, phụ trách hoạt động mở ra người chủ trì là một người khác, cũng là một cái tôn giả cấp bậc, lớn lên đủ kịch rất vui mừng, cười tủm tỉm thật sự là hòa. Khí, thả cười nói. Hay không cảm thấy mấy ngày nay săn thú đặc biệt hăng hái nhi, tưởng tượng đến muốn khảo hạch liền nhất không nổi kính nhi, tưởng tiếp tục kiếm tiền sát bạch cốt tinh A. Hắn thốt ra lời này, Tần Ngư thần kinh liền nhảy hạ, nghiêng đầu cùng Phương Hữu Dung thấp giọng nói, ta bấm tay tính toán. Này đệ nhất trọng khảo hạch khẳng định là đem chúng ta đưa vào chiến trường di tích săn giết bạch cốt tinh, lấy săn giết số lượng vì tích phân thành tích, hơn nữa kia bạch cốt tinh khẳng định sẽ siêu nhiều siêu. Phương Hữu Dung trực tiếp mặt vô biểu tình rỗi tay bưng kín miệng nàng, mà đệ ngũ đao linh búng tay một cái diệt tâm thuật. Nhưng không còn kịp rồi. Rất lâu rồi chính mình phá la giọng nói, nghe các ngươi phối âm, mỗi người đều cảm thấy là tiên nữ, hảo hảo nghe nga. Này mập mạp người chủ trì đã dùng dính nhớp lại ra vẻ đáng yêu thanh âm tuyên bố không sai biệt lắm nội dung khảo hạch chi tiết. Chiến trường di tích Nga, sát bạch cốt tinh, lưu lại bạch cốt tinh đầu lâu chính là tích phân điểm. Cuối cùng còn tới một câu. Căn cứ gần nhất chúng ta thiên tàng cảnh đối chiến trường di tích bên trong thăm dò, phát hiện bạch cốt tinh hang ổ so ngày xưa sinh động rất nhiều, cho nên số lượng khả năng có điểm nhiều, đại gia ngàn vạn phải bảo vệ hảo tự mình ha. Nương tháo giọng, tiểu khả ái làm ra vẻ. Hảo tươi mát thoát tục người chủ trì Nga. Người đôi trung bài Tần Ngư bọn họ phía trước một ít tu sĩ sôi nổi quay đầu nhìn chằm chằm Tần Ngư. Nếu không phải cái nữ, còn lớn lên đĩnh tu mị còn rất có khí chất, ngươi đã cẩu mang theo ngươi biết không? Cái gì cực phẩm miệng quạ đen A? Gặp quỷ, dựa theo lệ thường, mặc kệ là bản bộ khảo hạch, vẫn là bốn bộ khảo hạch. Thống nhất con đường đều là trước kiểm tra đo lường căn cốt ngộ tính thiên phú gì đó, lại chắc thực lực, như thế nào lúc này đây gần nhất chính là chắc thực lực. Tuy nói bản bộ khảo hạch đã kiểm tra đo lường hạ tư chất gì đó, nhưng tư chất loại đồ vật này là vô pháp tuyệt đối định tính, thiên tàng cảnh vẫn luôn chú trọng trưởng thành xuất, đối tư chất thăm dò cũng phân vài cái giai đoạn, bản bộ khảo hạch thời kỳ tư chất, cùng với 5 năm sau 4 bộ khảo hạch tư chất, trưởng thành càng cao, nó càng xem trọng. Quỷ biết lần này trực tiếp không đi tầm thường lộ, hiệp thứ nhất liền như vậy thô bạo. Nam bộ người hiện giờ vi tôn, tụ tập cùng nhau, rất có khí thế, bắc bộ người sao, bởi vì lịch sử chính trị nguyên nhân, cũng rất có cảnh giới tâm, ôm đoàn thật sự, sợ lạc đơn bị người khi dễ. Đến nỗi tây bộ, khả năng địa vực tương đối đặc thù, đã có La Hán Cốc như vậy moi chân hán tử tông môn, cũng có tần đan loại này háo sát chi danh còn muốn cao hơn đệ nhất kiếm thanh danh cao thủ. Càng có. Tàng binh cốc. Tần Ngư tái kiến Du Kính cùng hắn sư muội, lại phát hiện người này tuy trước sau như một điệu thấp nội liễm, nhưng loại này điệu thấp đã phi ngày xưa sư môn dạy dỗ tố chất, càng như là một loại tự phát điệu thấp, có thể là bởi vì hắn tự nhận tông môn có so với hắn càng cường người ở chỗ này, hắn lín lên điệu thấp. Tần Ngư có như vậy suy đoán, ánh mắt nhẹ quét người hạ. Tự tại tàng binh cốc ít ỏi không nhiều lắm mười mấy người bên trong lưu ý tới rồi trong đó một cái. Một thiếu niên, vóc dáng không cao, 1m6 đi, sắc sắc thật thật là thiếu niên thân thể. Một đầu tóc đỏ đuôi ngựa biện, trắng non thanh tú xinh đẹp đến kỳ cục, an mặc thuần tịnh, chính là khí chất có điểm lãnh, banh một trương người chết mặt, cùng người khác thiếu hắn tiền dường như, nhưng thực mẫn cảm, tựa nhận thấy được Tần Ngư ánh mắt. Có người xem hắn không kỳ quái. Thật nhiều người ở trộm nhìn hắn đâu, nhưng này ánh mắt quá lộ liễu. Hắn không thích, vì thế bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Ân, không có. Hắn thế nhưng cùng ném đối phương ánh mắt. Hay là đối phương đã nhận ra? Thu hồi ánh mắt Tần Ngư khặc khặc lấy làm kỳ, hiện tại tiểu thí hải hảo sinh manh a, như vậy hùng, tàng bình quốc gia nhân tài. Tiêu Kiêu cũng khặc khặc lấy làm kỳ. Cho nên ngư ngư ngươi hiện tại đã đem thông đồng ánh mắt kéo thấp tới rồi vị thành niên trên người sao. Tìm chết. Tần Ngư ánh mắt giết Kiều Kiều một hồi, lại ám chọc chọc siêu tập hạ phụ cận một ít người truyền âm nói chuyện thiếm, thực mau xác định cái này Tàng Binh Cốc tiểu thiếu niên thân phận. Tàng Binh Cốc nghìn năm qua đệ nhất thiên tài, mới tu hành 80 năm liền hóa thần kỳ đỉnh, này ăn cái gì lớn lên, y hề lợi thuần sữa bò. Thần ngư đối này thập phần phun tảo. Ngươi giống như đã quên chính mình tu hành thời gian liền nhân ra giống nhau đều không đến. Bất quá một người một miêu một cái đức hạnh, tần ngư phun tảo xong nhân ra uống mãi, tiểu kiều liền phun tảo nhân ra tao khí. Nay tiểu thí hải trong xương cốt có điểm phong tao, tuy rằng 80 năm không tính cái gì, nhưng khẳng định bề ngoài cũng đã thành niên kỳ, hắn còn giữ lại như vậy nộn thảo bộ dáng, có xấu hổ hay không? Ngươi tuổi bao lớn rồi, không cũng 3 tuổi tiểu bảo bối bộ dáng. Liên tiếp đầu gối chúng một mũi tên tần ngư cùng tiểu kiều, mờ mờ tờ, ngươi có phải hay không muốn chết? Vẫn là Chu Đôn Đôn bắt quay à, yên lặng sờ đến tần ngư bên người, mạnh mẽ bạo lực đẩy ra Bạch Trạch, trộn cùng tần ngư truyền âm nói, khâu khâu, bên kia, ngươi thấy được sao? Có Chu Đôn Đôn chỉ dẫn, tần ngư mới rõ ràng lại chiều bên kia nhìn lại. Biết, cái kia du kính còn ở chúng ta phía đông bên kia khảo đệ thập danh, kia hắn bên cạnh chính là Tàng Binh Cốc. Đúng vậy, đều là, ngươi đừng nhìn nhân số không nhiều lắm, một cái hai cái đều là khó lường nhân vật. Chu Đôn Đôn cô nương này tâm thái cực hảo, chưa từng ghen ghét chi tâm, ngược lại có một viên, phan nao tàng tâm. Liền không đề cập tới đi các ngươi phía đông khảo hạch hai người đi, mặt khác 12 người phân biệt ở chúng ta Tây Nam Bắc tam bộ khảo hạch, trong đó Nam Bắc hai bộ từng người đi 3 người, dư lại 9 người ở chúng ta Tây bộ khảo. Thần ngư cố ý dẫn lời nói. Cho nên, Chu Đôn Đôn hạ giọng, cũng để thấp chính mình kích động cảm, đều thi được. Đáng sợ nhất chính là toàn bộ đứng hàng trước 20. Thần ngư cùng Tiểu Kiều lúc này mới kinh nghi, như vậy ra châu. Kia Tàng Binh Cốc thao tác đủ tao à, không chỉ có tao, hơn nữa mánh, cố tình còn như vậy điệu thấp. Trước 20 a, nghĩ đến vẫn là chúng ta phía đông nhược một ít, du kính còn khảo đệ thập đâu. Thần ngư lại lần nữa lời nói khách sáo. Chu Đôn Đôn lại lần nữa mắc mưu, thần kinh cũng thô, buột miệng thốt ra, đệ thập. Kia cũng không phải thực hảo, du kính cùng hắn sư muội là yếu nhất đi, còn lại 4 cái, nông, cái kia tần không thấy là nam bộ thứ 9, vạn chút ra là bắc bộ thứ 8, từ hành là chúng ta tây bộ thứ 6, mặc kim tôn vẫn là chúng ta tây bộ đệ nhị đâu. Mặc kim tôn ngươi biết đi, ngươi nhất định không biết, chính là cái kia tóc đỏ vóc dáng thấp. Chu Đôn Đôn đống nhiên sợ hãi. Thử lưu một chút trốn đến tần ngư phía sau đi, làm tần ngư trực diện kia mạc kim tôn sắc bén âm ngoan ánh mắt. Tần ngư, có thể đem như vậy bưu hán Chu Đôn Đôn dọa thành như vậy, nay tiểu chú lùn là thực hung a. Tần ngư trong lòng cảm khái, cũng chiều đối phương hiền lành cười một cái, mạc kim tôn lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, không để ý đến hắn. Nga, không quá đáng yêu, quả nhiên có điểm tao khí. Tần ngư không tỏ ý kiến, nhưng thật ra Chu Đôn Đôn có chút hậm hực. Hắn sẽ không nghe được chúng ta truyền âm đi. Thần ngư, như thế nào sẽ đâu, không như vậy lợi hại đi. Kỳ thật nghe được, nàng cảm ứng được đối phương thử, cố ý làm hắn nghe được. Nhưng Chu Đôn Đôn yên tâm, ta vừa mới đi chính là cảm thấy hơi xấu hổ, không phải sợ hắn, ngươi đừng hiểu lầm Nga. Thần ngư biết nghe lời phải, như thế nào sẽ đâu, bất quá nghe nói Tây Bộ đệ nhất thiên tài là một cái kêu Thư Mạn A. Nàng ánh mắt đảo qua. Đảo cũng thấy được một người đứng ở trong một góc tóc ngắn nữ tử, đã có khác với nam tử thô cuồng, có nữ tử tinh xảo, lại có khác với nữ tử kiều nhu, có nam nhi anh khí, thực không bình thường người. Nga, trước kia là nàng, nhưng cái kia Mạc Kim Tôn không phải ở 5 năm trước Tây Bộ Thiên Tàng chi tuyển quân dự bị thượng đánh bại nàng sao, bài đệ nhị, nàng đệ tam, sau lại nghe nói nàng ra ngoài du lịch, nàng cũng thực khủng bố, lúc ấy ta nhìn bọn họ đánh lên tới. Cơ hồ là lưỡng bại câu thương, đánh thành thế hòa, nhưng ở tư chất khảo hạch thượng, Mạc Kim Tôn cao nàng một chút điểm, liền nhảy cư đệ nhị. Kia đều rất lợi hại Nga, ngươi cũng rất lợi hại, Đôn Đôn. Thần ngư nói lời này sau, Chu Đôn Đôn mặt đỏ. Thần ngư lại cũng nghe tới rồi Tàng Binh Cốc bên kia một bát người truyền âm nội dung. Cho nhau suy đoán hữu hảo lui tới sao. Du kính, bên kia là liệt lộc phía đông vô khuyết người, bọn họ vào 5 người. Đệ ngũ Đao Linh, Phương Hữu Dung, Thanh Khâu, Bạch Trạch cùng Doanh Lực Nhược. Mạc Kim Tôn, vì cái gì muốn cùng ta đề cập bọn họ? Bọn họ không phải ta đối thủ. Du Kính trầm mặc hạ, nói, tự không phải đại sư huynh đối thủ của ngươi, nhưng ta cho rằng bọn họ không thể khinh thường, trong đó cái kia Thanh Khâu, tu hành không đến 40 năm. Mặc Kim Tôn, thoạt nhìn cùng cơm không ăn no mỗi ngày ôm một con béo đến cùng heo dường như phỉ miêu còn mỗi ngày bị người đánh hộp máu trọng thương cái kia. Du Kính, xem ra tông môn tình báo truyền lại công năng rất không tồi. Tần Ngư véo rất truyền âm, đối Kiều Kiều nói, kế tiếp khảo hạch gì đó, nếu có cơ hội gặp gỡ tiểu tử này, đánh gần chết mới thôi. Cái tiểu tiện nhân, miệng quá độc. Tiểu Kiều giơ lên tiểu nắm tay, hiện tại có thể chứ? Hắn muốn chủ y chết hắn. Đây là muốn chết người a. Không ít người lo lắng sốt ruột. Bạch Trạch lại rất phấn khởi, hắn liền không kiên nhẫn trắc nghiệm gì đó. Ta càng thích động đao động thương. Hắn nói như thế. Tần Ngư, chúng ta hai cái không sai biệt lắm, ta thích động tay động chân. Không, kém rất nhiều. Hoàng Kim vách tường âm nhu luận. Ta hoài nghi ngươi là xuất phát từ đối chính mình miệng quả đen tín nhiệm. Ngươi vốn là tưởng săn giết Bạch Cốt Tinh. Tần Ngư không phủ nhận, trên thực tế, nàng cảm giác được đệ ngũ đao linh cùng Phương Hữu Dung giống như cũng có chút thích loại này khảo hạch. Hảo đi, cố nhiên chưa nói từng người hấp thu toái cốt tinh hiệu quả như thế nào, nhưng Tần Ngư đã nhìn ra Bạch Trạch cùng Doanh Nhược Nhược tiến bộ, nhưng mặt khác hai người nàng nhìn không ra. Vô Khuyết thật là cái hảo địa phương A, nàng trong lòng âm thầm tưởng. Nếu tuyên bố, thiên tàng cảnh luôn luôn phát rồ, cũng sẽ không cấp mọi người tâm lý giảm sóc cơ hội, trực tiếp đuổi người tiến chiến trường di tích, thuận tiện còn khai một cái gần gũi truyền thống khẩu tử, cũng chính là trực tiếp tiến di tích ven, đến nỗi là tiến là ra liền xem chính mình lạc. Dậy sớm ngủ sớm, hảo hảo khảo thí, bảo trọng thân thể. Kia tên mập chết tiệt ở bên cạnh lặp lại dặn dò, cùng lao mẫu thân giống nhau. Đến phiên Tần Ngư thời điểm, nàng hỏi một câu, tiền bối. Thiên tàng cảnh phụ trách nhặt xác sao? Tốt nhất đừng nhặt xác, như vậy nàng xử lý một ít người sẽ không sợ bị người tra manh mối. Tên mập chết tiệt nghe vậy tự hỏi hạ, nói, giống nhau nói đến là không thi nhưng thu, Bạch Cốt Tinh thích ăn thịt các ngươi không biết sao. Xương cốt đều không lưu cái loại này. Lúc này đắc hảo, đặc biệt bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng, hoàn mỹ ngăn chặn đầu nhập đại lượng sức người sức của mai táng nhất thể phục vụ. Chúng tu sĩ vốn dĩ cảm giác còn hảo. Lúc này vừa nghe liền cách đứng, đồng thời lại lần nữa nhìn về phía Tần Ngư. Mẹ nó, lại là cái này nữ, có độc đi. Bất quá đại khái là không quen nhìn tên mập chết tiệt cấp đông đảo bình quân tu hành niên hạn còn bảo trì ở thanh niên thời kỳ khảo hạch giả nhóm mang đến tâm linh bị thương. Quan Liệt Sơn trợn trắng mắt nói, khảo hạch thời gian một tháng trong lúc, sẽ có chúng ta thiên tàng cảnh linh thuyền không định kỳ không chừng số bay qua di tích bên trong, nếu là tưởng cầu sinh rời đi khảo hạch. Tự nhưng cầu cứu thoát ly khảo hạch. Ngoa tào, này xem như thực nhân tính hóa. Thiên tàng cảnh quả nhiên vẫn là lưu có một tia thiện niệm, đại khái tưởng bảo đảm trong nhà mộ phần sẽ không bị quật sạch sẽ đi. Mọi người sôi nổi đại hỉ, nhưng bỗng nhiên cũng có người phản ứng lại đây. Như vậy quan trọng khảo hạch chi tiết, nếu hiện tại mới nói, kia phía trước những cái đó bị truyền tống đi vào chẳng phải là hoàn toàn không biết gì cả. Gì, còn có chuyện này. Vừa mới ngươi sao không nhắc nhở ta? Kia mập mạp người chủ trì vẻ mặt mộng bức, hỏi Quan Liệt Sơn, Quan Liệt Sơn, ta cho rằng ngươi biết, ngươi cũng không hỏi ta à? Mập mạp người chủ trì, ta không biết ta thật không biết, tính, dù sao cũng không phải rất quan trọng. Chiêm chấp sự biểu tình không quá đẹp, như là nghẹn rồi bỏ giống nhau. Thần ngư đám người. Này tên mập chết tiệt gọi là gì tới? Nga, Bàng Phì. Nhà hắn phần mộ tổ tiên ở đâu? Hô hô hô này phong lớn như vậy, như thế nào còn như vậy năng, cùng hỏa diệm sơn dường như. Tần Ngư một truyền tống đi vào liền cảm giác được mãnh liệt khô nóng, độ ấm chẳng sợ so ra kém phù cử xa hải trung chính ngọ cực nóng, cũng kém không được quá nhiều. Đương nhiên, này hô hô trong tiếng cũng bao gồm. Tần Ngư đưa lưng về phía mặt sau cùng phong tàn ảnh, động hạ trên eo chiều từ ân, kiều kiều rút ra đi, chiều từ biến thành một phen cây búa. Frank. Một đầu bạch cốt tinh bị tạp thành nát nhừ. Lâu dài liên tục câu thông vẫn là có kết quả, Triều Từ rốt cuộc chịu hy sinh chính mình thịnh thế mỹ nhan. Nguyên nhân có nhị. Ai, nếu không phải ngư ngư ngươi thiết kế này cây búa tạo hình cùng hoa văn, còn làm ta cùng nàng nói cái gì kêu tương phản mỹ, nàng đều không mang theo lý ta. Tiêu Kiêu cảm thấy chính mình thật là quá khó khăn. Hắn chính là muốn một phen cây búa liền như vậy khó sao. Hắn cũng chưa nói muốn gạch. Kia mới nghiêm túc trang ít. Tiêu Kiều món lòng này đầu bạch cốt tinh, lại phát hiện nó không có toái cốt tinh, ai, đen đuổi, bạch giết. Số lượng ra chất lượng, nhiều sát một ít, tổng có thể nhiều ra mấy khối, hiện tại cuối cùng có thể tận lực. Tần Ngư tận lực, không ngoài song chỉ cùng nhau, đầu ngón tay mạt quá hai mắt, nàng đồng tử quỷ bí khó liệu, hồn niệm sâu thẳm, xuyên thủng 10 dặm bách lý thậm chí 300 dặm thổ địa, toàn phạm vi tìm tòi, tùy cơ, nàng tay một lòng tay, lướt nhẹ một câu. Săn giết chúng nó. Phía trước 5 dặm mà, 50 đầu, làm. Liệt lộc đại cảnh châu phía đông, đại tần, vô khuyết. Xin kết quả xuống dưới, chư vị, xem đi. Lúc này, vô khuyết trong ngoài hai cái thế giới, một cái là phần ngoài khuyết lâu tầng cao nhất, chư phong chủ cùng số ít mấy cái bí ẩn bộ môn đầu lĩnh đều ở tịch trung, mà bên trong đơn giản thiên lao bên trong, những cái đó lao biến thái cũng đều thông qua xem kính thuật thấy được hạ đạt dụ lệ. Nội dung không nhiều không ít. Nô chờ đã duyệt ngươi vô khuyết vượt cấp xin tông môn ngũ phẩm chi tấu hàm, ấn tam cảnh châu chi thiết luật, vượt cấp chi tông phẩm xin. Nhất định phải đi qua tam luân xét duyệt cùng với một thiết huyết chiến dịch, qua xét duyệt thả chiến dịch thắng lợi mới có thể đạt tới tiêu. Nếu ngươi đồng ý, có thể bắt đầu Ngô chờ đối ngươi tông môn chi thẩm tra, cũng bắt đầu dự bị chiến dịch. Nếu đã thu này dụ lệnh, đem dụ lệnh đưa vào tông môn phẩm lệnh hiểu rõ có thể, Ngô cần nhắc nhở một câu, nếu là thiết huyết chiến dịch thất bại, tông môn phẩm cấp đã bật cười, Ngô chờ đem ở 3 năm nội hủy bỏ đối liệt phẩm tông môn bảo hộ. Nếu có thế lực khác cùng tông môn trả thù diệt sát, tông môn đã diệt, không hối hận không? Tông môn đã diệt, không hối hận không? Nay cuối cùng một hàng tự làm trong ngoài hai đám người đều lâm vào lâu dài yên tĩnh, thẳng đến một hồi lâu. Ngoại môn mới có kim đỉnh bà mở miệng một câu, này đều đồng ý, xem ra vẫn là rất muốn thử chúng ta vô khuyết căn cơ. Mọi người thần sắc thực ổn, bọn họ vô khuyết đáy thâm, chịu được cha. Cha được đến nói, tính bọn họ lợi hại. Trường Đình Vãn Đạm cười một chút, tiếng cười trong sáng lại quỷ bí u trầm, trầm đã từ từ một câu, hơn nữa ta đảo thật muốn làm cho bọn họ tra ra một ít, làm ta cũng mở mở mắt. Lời này có điểm ngẫu nghịch không nói, nhưng liền kim đỉnh bà đều lộ ra vi diệu thần sắc. Kia gì, mọi người đều giống nhau, bởi vì chúng ta cũng không biết nhà mình tông môn chân chính đấy à, thủy quá mẹ nó thâm. Nhà mình đều chết đuối vài cái, cho nên vô khuyết chưa bao giờ sợ cha. Sợ chính là cái gì đâu. Kia cái này thiết huyết chiến dịch thật sự sẽ an bài một cái ngũ phẩm tông môn cùng chúng ta một trận chiến. Ở kim đỉnh bà trước mặt, làm tuổi còn chưa đủ đại kiến thức còn chưa đủ quảng phong chủ, phá giáp phong chủ một sửa từ trước khí phách, trở nên nội liễm khắc chế một ít, như thế đặt câu hỏi. Ân, nói như vậy là yếu nhất ngũ phẩm tông môn. Kia nếu là không bình thường đâu. Nguyệt Chi kính hỏi. Kim đỉnh bà hỏi lại một câu. Vì cái gì muốn hỏi cái này sao xấu hổ vấn đề? Các đời lịch đại chúng ta tông môn cái gì khí vận, ngươi không biết sao? Cái gì khí vận? Cùng mỗi vị cô đạo phong đệ tử rất giống khí vận, cái loại này đi nào đều xui xẻo kính nhi. Nguyệt Chi kính, hào đi, ta đã biết, phỏng chừng là ngũ phẩm bên trong trung thượng du tông môn, nếu là trung đẳng, đã tính chúng ta gặp may mắn đi. Thực hảo, trong lòng hiểu rõ liền hảo. Ở Phương Hữu Dung đi rồi lại thế thân nhà mình quải rất đệ đệ chức trách vị trí kim đỉnh bà ổn đến một con, nhàn nhạt nói, về thiết huyết chiến dịch nội dung, đại khái suất là 3.000 thiết kỵ chiến trường thấy huyết, không chết không ngừng, thẳng đến tiêu diệt đối phương toàn bộ nhân vi ngăn, không tiếp thu đầu hàng, toàn chết hết người đã bại. Lợi hại lợi hại, kim đỉnh bà thật là bác văn cường thức, đối loại sự tình này đều như thế rõ ràng. Lợi hại cái rắm. Trước kia tông môn tham gia quá vượt cấp thiết huyết chiến dịch. Mọi người kinh ngạc, gì, còn có chuyện này. Không đúng à, rất sớm trước kia tông môn nhưng không có gì phẩm cấp, liền thấp nhất cấp cửu phẩm đều một có, vẫn là mấy năm nay đảo phân đồ tưởng biến thái thức tiến lên dai. Theo lý thuyết chúng ta tông môn không diệt, lúc ấy thắng. Nếu thắng, như thế nào lại rớt đến không phẩm giai trở, kia. Năm đó chúng ta vượt cấp khiêu chiến chính là mấy phẩm tới. Với ai đánh tới? Các loại vấn đề còn không có tới kịp hỏi. Kim đỉnh bà bỗng nhiên âm trầm trầm cười, tin tưởng ta, chuyện phát sinh phía sau tình các ngươi sẽ không muốn biết, kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Mọi người ngạnh sinh sinh đánh một cái run run. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, không hỏi còn không được sao. Mọi người né xa ba thước, sôi nổi ngậm miệng không nói. Trường Đình Vãn liếc quá mặt trên ngồi điền đại tráng, thằng nhãi này nhưng thật ra thông minh. Toàn bộ hành trình an tĩnh tựa như không cốc gú liên mỹ nam tử. bất quá phòng trừng nghẹn đến mức cũng thực khó khăn. Bên trong nói như thế nào, đồng ý. Trương Đình Vãn nhàn tản vừa hỏi, Kim Đỉnh bà gật gật đầu, vừa mới truyền âm ta, đồng ý. Kỳ thật còn dỗi nàng loại này đánh giấm còn muốn hỏi, đương nhiên đồng ý à, phía chính phủ tán thành đánh nhau loại này ngàn năm một thở chuyện tốt đâu, cần thiết thượng. Nếu đồng ý, Kim Đỉnh bà liền đứng dậy, cầm dụ lệnh cùng tông môn phẩm lệnh sau thao tác. Ông! Dụ lệnh hóa thành một đạo chùm tia sáng, bắn thẳng đến phía chân trời, ở phía chân trời không biết nhiều ít cao địa phương phi toa quá xa xôi không gian, thẳng tới càng xa xôi địa vực, tới càng mở mang càng sâu không lường được nơi. Bên kia, sắp an bài xét duyệt khảo sát, hơn nữa thiết huyết chiến dịch. Nay liền được rồi. Kế tiếp, chúng ta nên đi an bài. Mọi người sôi nổi đứng dậy đi bận rộn, này cũng không phải là việc nhỏ. Hoặc là thượng hoặc là diệt, thông môn to lớn sự đâu. Bọn họ vừa đi, lưu lại ba cái thiên lao ngoại phóng nộp tiền bảo lãnh nhân viên, Điền Đại Tráng đứng dậy, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, tiến đến Kim Đỉnh bà trước mặt tặc hề hề hỏi, ai, bà. Năm đó tông môn rất phẩm chuyện này kỳ thật ngươi cũng không biết đi, hát hát hát. Kim Đỉnh bà ủ kịch thân thể cương hạ, quay đầu thật sâu nhìn Điền Đại Tráng liếc mắt một cái. Điền Đại Tráng đi theo thân thể cứng đờ, đang muốn trốn. Vâng! Trương Đình Vãn che hạ lỗ thai, chặn đường giết heo kêu thảm thiết, tiểu tâm tránh đi văng khắp nơi huyết, bộ sinh liên giống nhau chậm gì gì kéo ra môn đi ra ngoài. Quá thảm, thật là quá thảm, không nỡ nhìn thẳng. Ánh mắt người tốt. Không những có thể nhìn lén nhân ra nội y y quần lót, còn có thể khắp nơi tìm tòi bạch cốt tinh tàn sát nhặt trang bị tài liệu, không có che lấp tất yếu, tiểu kiều cùng tần ngư trầm mê với săn giết vô pháp tự kiềm chế, bọn họ tâm tình dao động tổng hợp khả năng liền một cái nội dung, phát tài phát tài phát tài. Vốn dĩ muốn tụ tập bạch cốt tinh còn muốn phế tinh lực cùng thời gian, may thiên tàng cảnh các đại lao dùng thủ đoạn thúc dục dẫn ra nhiều như vậy bạch cốt tinh, người tốt ta. Tần ngư người này luôn luôn là ích lợi hình người ủng hộ, tổn hại nàng ích lợi thời điểm, mắng đối phương 18 đại tổ tông, ích với nàng ích lợi khi giáp mặt khen, có mắng. Chính là như vậy co được giãn được. Ngư, chúng ta hiện tại đều có thể một đợt làm 100 chỉ bạch cốt tinh, thật nhiều toái cốt tinh đâu, ngươi muốn hay không hấp thu à? Thu gì à, không mục lan thủy, hơn nữa ngày sau có rất nhiều thời gian, nhưng tốt như vậy săn giết hoàn cảnh nhưng không nhiều lắm. Tần ngư chủ yếu mục tiêu vẫn là hắc cốt đem, từ chiến trường di tích bên ngoài điên cuồng sát nhập trung đoạn khu vực, đã bị nàng săn 7-8 đầu, bất quá tới rồi trung đoạn khu vực, nàng liền dặn dò kiểu thu liễm một ít. Này chiến trường di tích cũng không phải là thiên tàng cảnh hậu hoa viên, nó nguyên bản liền tồn tại thật lâu, chôn năm đó như vậy nhiều đáng sợ nhân vật thi hải, quỷ biết đều dưỡng ra thứ gì. Tần ngư vẫn là thực kính sợ từ trước những cái đó đại lao. Tham khảo hạ thiên lao bên trong kia những cái đó lao biến thái liền biết năm đó thánh nhân thời đại hoàng kim một đám yêu nghiệt thuộc tính như thế nào. Tiêu kiều cũng là cái túng hóa, nghe vậy cục lốc gật đầu, một mặt cùng tần ngư điệu thấp săn giết muộn thanh phát đại tài, nhưng một người một miêu tính tình rất cực đoan, một mặt túng khi, rồi lại không ngừng đi trung đoạn hướng chỗ sâu trong lộ tuyến, càng tiếp cận chỗ sâu trong, liền càng cảm giác được bên trong khủng bố. Tần ngư cân nhắc, cũng thử. Phát giác nàng hơn nữa kiều, ở trung đẳng cấp trí thẳng có thể hoành hành, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể tránh đi sở hữu không nghĩ gặp được người, nhưng nếu là nàng gặp được. Thứ sáu thiên, cũng chính là tần ngư đến trung đẳng cấp trí ngày thứ ba, nàng ở bên ngoài liền lăn lộn ba ngày, nàng gặp tưởng gặp được người, vì thế nàng không có tránh đi. Chiến trường di tích, từng là giết chóc phế tích nơi, thi hài vô số, tan biến chi vật chất, tường thành pháp bảo từ từ. Cắt vàng hậu thổ hờ khép nửa trôn, từng có cồn cắt cắm tinh kỳ, cũng có huyết nhục phô trang hoang dã. Đây là một cái chiến trường, hiện giờ cũng chỉ là di tích, so với phủ cử sa hải hoang vô cùng mênh mang, nó càng nhiều vài phần hữu quạng. Cái loại này phù với mặt ngoài hữu quạng, giấu với phía dưới túc sát, đều là lịch sử tang thương hương vị. Đương nhiên, tiến vào người nào có mấy cái còn có văn nghệ tâm địa đi lĩnh hội cái này, hoặc là săn giết. Hoặc là bị săn giết. Chu Tấn Xuyên là Bắc Bộ Lang Yến các thiếu các chủ, ở tiến vào chiến trường di tích lúc sau, dựa vào tự thân thực lực cũng ở bên ngoài giết một hồi, gặp hai cái đều là Lang Yến các đệ tử sư đệ, liên thủ lên. Nhưng cũng tính cẩn thận, bởi vì hắn biết có rất nhiều người vẫn là chính mình không thể chơi vào, rốt cuộc trung lão một thế hệ đều khó đối phó, mà thanh niên một thế hệ. Hắn tự hỏi trừ bỏ số ít người, không ai có thể là hắn địch thủ. Trừ bỏ Lạc Nguyên, Mạc Kim Tôn, Thư Mạn những người này, còn có cái kia Ngụy Nguyên. Ta không sợ bất luận kẻ nào. Kỳ thật chỉ tên nói họ đều vài cái, hơn nữa những người này, mặt sau còn có bao nhiêu quý biết, bất quá Chu Tấn Xuyên vẫn là rất mạnh, nếu không cũng sẽ không ở Bắc Bộ Thiên Tàng chi tuyển trung bắt lấy thứ bảy danh. Phía dưới hai cái sư đệ tuy rằng không mừng hắn tính cách, ghen ghét đối phương mãi thiếu các chủ xuất thân, chiếm hết tài nguyên, nhưng cũng vô pháp phủ nhận đối phương thiên phú cùng thực lực, cho nên cũng khen tặng vài câu, nhưng còn không có đem khen tặng nói đều nói xong. Sư huynh, phía trước, hai người thực hoảng sợ. Chu Tấn Xuyên lại so với bọn họ sớm hơn nhận thấy được, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước có người, một cái hắn vừa mới nhắc tới người. Mạc Kim Tôn.